Phi thuyền ở náo nhiệt vô cùng trên đường cái xuyên thẳng qua, thẳng đến hoàn cảnh chung quanh biến cổ xưa cổ lão, mặt đất cũng từ trước đó hoa mỹ sàn nhà biến thành vũng bùn nát đường, may mắn không có trời mưa, không phải, chỉ sợ một cước xuống dưới liền muốn dính vào một cước bùn. Chung quanh bắt đầu dần dần có ánh mắt tập trung. Trong khu ổ chuột đột nhiên tới một cỗ cao nhất ngăn phi thuyền. Tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhất là những cái kia quần áo xốc xếp bọn, nguyên một đám dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Tô Nhàn phi thuyền, tựa hồ là muốn tiến lên sờ sờ, nhưng cũng sợ hai trong xe lại đột nhiên nhảy ra quái vật mà không dám. Tô Nhàn đem phi thuyền ngừng tốt, sau đó mở ra thuyền môn hạ đến. Những cái kia lúc đầu tụ thành một đống tiểu hài tử trong nháy mắt như ong vỡ tổ tản. Lần theo mục tiêu đi vào. Nguyên thứ phụ mẫu sau khi chết, mặc dù đạt được một bút không ít tiền trợ cấp, nhưng lại hoàn toàn không đủ nguyên chân chân học phí, bởi vậy, bọn hắn đem trước đó phòng ở cũng cho bán. Cực hạn lưu làm toàn bộ lâm ấp thị cao đoan nhất võ quán, mà lại truyền thuyết càng có được huyền cấp võ kỹ chân quán. Nó thúc tu tự nhiên cũng phải so sánh với bình thường võ quán đắt rất nhiều. Cho nên nguyên thứ về sau mới bị buộc lấy hướng máu tinh đi cho muội muội kiếm tiền, kết quả lại đem muội muội một người nhét vào nơi này, ngược lại hại tính mạng của nàng. Tô Nhàn lần theo Long Ngạo Thiên cho địa chỉ. Một đường đi tới chỗ sâu nhất cái kia một gian cũ nát phòng ốc phụ cận. Gian phòng mặc dù phá, lại hiển nhiên vẫn có người ở. Tô Nhàn hoang mang nhíu mày, gõ cửa. Qua không phải một trận. Cửa phòng mở ra, lộ ra một trương mặt mũi già nua, là một cái mặt mũi nhăn nheo tóc trắng lao hầu. Nhìn thấy quần áo mặc dù đơn giản, nhưng lại rõ ràng chế tác tính chất bất phàm Tô Nhàn, lại thêm sau lưng phi thuyền, trên mặt nàng trong nháy mắt lộ ra một chút co quắp thần sắc, hỏi, ngươi tìm ai? Tô Nhàn hỏi, ta là nguyên gia người, là đến thống kê ta nguyên gia nhân khẩu, nghe nói ta nguyên gia có một đạo chi nhánh huynh muội hai người ở chỗ này. Không có. Chưa thấy qua. Bà lao kia trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đóng cửa. Tô Nhàn trực tiếp cưỡng ép chống được cửa phòng, nhìn lấy lao hầu thần sắc kinh hoàng. Đáy mắt đã có hiểu rõ thần sắc, hỏi, ngươi biết Nguyên Chân Chân? Ngươi là ai, làm sao lại ở tại trong phòng của bọn họ? Ta nhớ được các nàng hẳn là cũng không có đem phòng ở bán đi a. Ta không biết. Lao hầu kinh hoàng nói, ta không biết cái gì Nguyên Thứ, ta cũng không biết cái gì Nguyên Chân Chân. Ta thật không biết bọn hắn a. Ta chỉ nói Nguyên Chân Chân danh tự, cũng không có nói Nguyên Thứ a. Tô Nhàn đáy mắt tinh mang loại qua, quắc, quả nhiên, ngươi biết các nàng. Nói. Ngươi ở tại trong nhà của bọn hắn, rốt cuộc là ai? Ngươi là... Lao hầu trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nhàn thật lâu, mới rốt cục thở thật dài, nói ra, được rồi, ngươi vào đi. Nói, nàng tránh ra cửa phòng. Mà trong lúc hành tẩu, lại là để Tô Nhàn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cùng Nguyên Thứ giống như lúc, thiếu một chân, mà trên chân, bị hàn lên một cây côn sắt. Chương 604, Đồng Lõa. Gian phòng rất tàn phá, diện tích cũng rất nhỏ, đại khái là vẹn vẹn đành phải 3-40 mét vuông, mà chật hẹp diện tích, càng là trực tiếp lấy tấm ngăn ngăn cách nội ngoại hai thất. Mà nhìn lấy bà lão này khập khênh bộ dáng, hiển nhiên, cái này tấm ngăn hẳn là năm đó Nguyên Thứ cách, có phải là vì huynh muội hai người tránh hiểm nghi a? Tô Nhàn đột nhiên có chút, tựa hồ nếu như đổi lại mình cùng Đào Đào hai người ở loại địa phương này, ta hẳn là sẽ không dùng tấm ngăn a. Mà lại, Tô Đào hẳn là cũng sẽ không xách việc này. Huynh muội hai người liền cùng ở một phòng, cộng đồng nghỉ ngơi. Nếu như cần, lại đi ra tránh hiểm nghi, dù là phiền phức, cũng sẽ không nghĩ đến dùng tấm ngăn ngăn cách. Thật giống như trong nhà cái kia gần như trong suốt thang lầu. Giống như đến bây giờ đều còn chưa kịp thay đổi. Là nàng quên đi. Vẫn là nói quen thuộc. Trong nhà thích mặc váy cũng chỉ đến Đào Đào một cái mà thôi. Nếu như nói bị quấy nhiễu, cũng liền đành phải nàng mà thôi. Nàng vì cái gì không đề cập tới. Nữ hải tử đối với mình tư ẩn phòng bị, hẳn là thời thời khắc khắc ca. Nàng vì cái gì không phòng bị chính mình rồi? Là hy vọng huynh muội ở giữa đừng có ngăn cách sao? Tô Nhàn hô hấp không tự chủ thả nhẹ, không dám xuống chút nữa nghĩ sâu. Hắn bỏ qua một bên cái kia cảm giác cổ quái, đem ý nghĩ đặt ở chính sự bên trên, hỏi, ngươi là ai? Ta họ Chu. Lao hổ khập khênh đến bên cạnh bàn rót chén nóng hổi nước sôi để nguội, nhưng nhìn lấy cái kia bẩn thỉu cái ly, lại nhìn quần áo không tầm thường Tô Nhàn. Nàng trầm mặc một hồi, buông xuống cái ly, hỏi, ngươi là nguyên gia người. Thanh âm của nàng rất khàn khàn, càng mang theo chút cả lăm. Tô Nhàn không có thừa nhận, nói ra, ta là Nguyên Thứ bằng hữu. Bằng hữu? Hắn đâu? Hắn có việc, về không được, nhờ ta thay hắn làm một số chuyện. Lao hầu nở nụ cười khổ, ta liền biết, hắn nhất định sẽ trở lại, coi như về không được, cũng sẽ tìm người thay hắn. Ai? Ta hưởng sống nhiều năm như vậy, hắn rốt cục vẫn là muốn trở về giết ta. Tô Nhàn lại hỏi một lần, ngươi là ai? Ta họ Chu, danh tự đã rất nhiều năm không cần. Người nơi này đều gọi ta Chu bà bà. Chu bà bà trên khuôn mặt già nua mang theo chút nụ cười tự dễ ước, nói ra, ta không phải cái gì đặc biệt không tầm thường người, từ nhỏ đã ở cái này trong khu ổ chuột lớn lên, lúc còn trẻ lớn lên coi như xinh đẹp, cho nên qua rất tốt, về sau mặc dù tuổi già sắc suy, nhưng cũng tích lũy không ít tiền, lại thêm các hàng xóm phụ cấp, còn có chính mình nhặt chút đồ bỏ đi bán lấy tiền sinh hoạt coi như không tệ đi. Nói đến, năm đó Nguyên Thứ huynh muội chuyển đến nơi này thời điểm, ta đúng lúc là hàng xóm của bọn họ, ngẫu nhiên làm món gì ăn ngon, sẽ còn để tiểu cô nương kia tới ăn được một hai ngụm. Nháy mắt ta, cũng đã nhiều năm như vậy. Ngắn ngủi mấy câu, Tô Nhàn đã nghe hiểu nàng ý tứ. Thờ nhỏ ở chỗ này lớn lên, lúc còn trẻ là cái gái đứng đường, dựa vào mại dâm mà sống. Cả một đời sinh hoạt tại cái này địa phương. Ánh mắt của hắn rơi vào lao hầu cái kia kỳ lạ trên chân, hỏi, vậy ngươi chân là chuyện gì xảy ra? Lao hầu nói ra, là Nguyên Thứ cắt đứt. Tô Nhàn hỏi, hắn tại sao phải đánh gãy chân của ngươi? Bởi vì, Lao hầu nở nụ cười khổ, nói ra, bởi vì là ta vì những cái kia lũ xuất sinh dẫn đường, đem bọn hắn dẫn tới chân cửa nhà. Bởi vì bọn hắn đáp ứng cho ta 2.000 tinh tệ, 2.000 tinh tệ à, ta lúc còn trẻ cũng phải tiếp 100 cái khách nhân mới có thể kiếm nhiều như vậy. Bọn hắn nói mình là chân ở võ quán sư huynh đệ, đặc biệt đến thăm chân, ta đã nhìn ra, lúc còn trẻ đã trải qua nhiều người như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là biết, ta nhìn ra bọn hắn liền không có an lấy hảo tâm, nhưng 2.000 tinh tệ à. Đời ta trong tay đều không nắm qua nhiều tiền như vậy, mà lại chân nhiều lắm là liền là bị. Ta cũng không có coi ra gì, đều là trong khu ổ chuột cô nương, ta lúc còn trẻ bán nhục thể, nàng dựa vào cái gì như vậy tự ái. Cho nên ta liền bị ma quỷ ám ảnh, cho bọn hắn chỉ đường, đem bọn hắn đưa đến chân cửa nhà, sau đó nhìn nàng bị những người kia mê choáng mang đi, sau đó lại không có trở về. Tô Nhàn nói ra, cho nên Nguyên Thứ biết chuyện này, sau đó đánh gãy chân của ngươi. Lao hầu gật đầu, Nguyên Thứ trở về liền xúc động chạy tới báo thủ, kết quả bị đánh gãy chân ném vào tới. Mà xóm nghèo liền như vậy lớn một chút, chuyện gì đều không thể gạt được người. Nguyên Thứ trở về, tự nhiên là biết là ai nói cho những người kia muội muội nàng vị trí, cho nên hắn rời đi Đông Lâm Tinh trước đó, đánh gãy chân của ta, dùng côn sắt hàn lên, hắn nói chờ hắn trở về, giết những người kia về sau, lại giết ta, sau đó ta liền biết, hắn nhất định sẽ trở lại, ta ngay từ đầu còn sợ hãi, nhưng về sau. Từ từ liền không sợ, ngược lại. Ngóng nhìn hắn trở về, ngóng nhìn hắn giết ta. Nàng đắng chắc cười, xóm nghèo cứ như vậy lớn, chân lớn lên xinh đẹp, người vừa nóng tỉnh, nàng biết võ công, bảo hộ trong khu ổ chuột người, tất cả mọi người rất thích nàng, cho nên. Ta hại nàng, tất cả mọi người rất chán ghét ta, đồ vật đều không bán cho ta, trước đó ta mướn phòng ở chủ thuê nhà cũng không cho ta thuê, thậm chí bọn hắn còn muốn đem ta đuổi đi ra, nhưng ta đi ra có thể đi nơi nào đâu. Ta cả một đời liền tại cái này địa phương sinh hoạt, ta không có đi qua thế giới bên ngoài, cho nên, dứt khoát liền đem đến chân trong phòng, chờ lấy Nguyên Thứ. Chờ hắn trở về, chờ hắn giết ta, nói đến ngươi khả năng không tin, ta 2 năm chưa hề nói chuyện, không ai phản ứng ta giả, dạng này còn sống, thật không bằng chết rồi. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không thừa nhận? Lao Hầu nói khẽ, ngươi cũng không phải Nguyên Thứ, ta nào dám thừa nhận, ngươi. Ngươi là Nguyên Thứ bằng hữu, lúc này ngươi qua đây. Là làm cái gì? Tô Nhàn nói ra, thay hắn làm hắn sự tình muốn làm. Muốn giết ta à? Vậy thì tốt quá. Lao Hầu trần chờ một chút, nói ra, có điều, có thể hay không trước đi với ta một chỗ. Địa phương nào? Tới liền biết. Lao Hầu chống quả trượng, khập khiễng ra ngoài phòng. Tô Nhàn cùng sau lưng nàng. Ven đường, nhìn lấy bà lão kia run run rẩy rẩy, mà chung quanh. Hắn có thể rõ ràng phát giác được cái kia từng đạo băng lánh ánh mắt. Tràn đầy địch ý. Thậm chí, ngay tiếp theo cùng với nàng đứng chung một chỗ chính mình cũng bị hung hăng trừng mắt. Xem ra nàng nói rất đúng, nàng đã bị nơi này hết thảy mọi người ghét bỏ. Tô Nhàn mắt nhìn bên cạnh những cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Lao Hầu đi rất chậm. Tô Nhàn không đổi, cũng không thúc nàng. Đi ước chừng hơn nửa giờ, cảnh vật chung quanh càng ngày càng là hoang vu vắng vẻ. Thẳng đến đi tới một chỗ loạn tang cương vị bên trên. Chính là chỗ này. Đường căng kém, Lao Hầu vốn là tàn tật. Đi càng là khó khăn, nàng run run rẩy rẩy đến một chỗ đơn sơ vô cùng mộ bia bên cạnh. Cung kính vái ba lạy, nói ra, nơi này chính là chân mộ. Tô Nhàn cả kinh nói, nguyên chân mộ. Nàng không phải chết không toàn thây sao? Lao Hầu cười khổ nói, đời ta liền từng đi ra ngoài một lần sống nghèo, ý định ban đầu là muốn đi tìm nàng, trong lòng ta hổ thẹn, nghĩ đến coi như nàng bị tao đạp, chỉ cần còn sống, ta đem nàng mang về, thật không nghĩ đến, ở cực hạn lưu võ quán chung quanh trong thùng rác, lại chỉ có thấy được cái kia bị chó gặm tàn phá không hoàn toàn thi thể, ta biết y phục của nàng, liền giúp nàng thu liễm thi cốt, bất quá khi đó nàng đã tàn khuyết không đầy đủ, ta đem võ quán di chuyển khắp, từ trong thùng rác, còn có trong mồm chó kiếm về không ít xương cốt, hẳn là nàng, khả năng cũng có người khác, nhưng người đều chết rồi, đâu còn so đo nhiều như vậy, có cái mộ địa, dù sao cũng so là một người cô hồn dã quỷ mạnh, tối thiểu cũng coi là có cái kết cục đi. Tô Nhàn. Chương 605, địa ngục chống rông ma quỷ ở nhân gian. Cho nên, gian thi. Sau đó đem thi thể của nàng cố ý để chó cắn xé, cuối cùng vứt bỏ. Ngay cả toàn thây cũng không cho nàng. Bọn này xuất sinh. Tô Nhàn trầm mặc không nói, trước mắt lại một trận biến thành màu đen, trong lồng ngực đã nổi lên quá nồng quá nặng sát ý, hô hấp đều có chút không khoái. Khó trách nguyên thứ sẽ hãm ở tâm động kỳ không cách nào tự kiềm chế. Chính mình người thân nhất bị đối xử như vậy, như thế nào còn có thể tâm bình khí hòa tu luyện. Hắn lấy hận thôi động công pháp, tự nhiên càng lún càng sâu. Tô Nhàn từng nghe nói một câu. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Bây giờ xem ra, cái này cũng không liền là sự thật ta. Bọn này xuất sinh. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia bị sửa sang lại coi như chỉnh tề mộ địa, hỏi, nguyên thứ chưa từng tới nơi này. Hắn không biết. Lao hầu khổ sở nói, hắn căn bản không muốn nghe ta nói chuyện. Hắn hận ta, cái này không sai, khả năng hắn thấy, ta chính là cái vì một chút tiền tài mê hoặc bản tâm ngu xuẩn nữ nhân. Ta thừa nhận, ta lúc đó khả năng có chút ghen ghét nguyên chân chân dựa vào cái gì như vậy sạch sẽ. Nhưng sau đó ta liền hối hận, ta khi đó ta rất sợ hãi, ta liều mạng hướng hắn cầu tha. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như ta không có hướng hắn cầu tha, khả năng, ta cũng không cần khổ đợi thời gian dài như vậy, ta hiện tại còn sống. Chính là vì chết ở trong tay của hắn, hắn, nguyên thứ, có phải hay không không về được. Tô Nhàn nói ra, vì cái gì nói như vậy? La Hầu thở dài, vì muội muội báo thù, hắn không có khả năng mượn tay người khác, ngươi nói muốn thay hắn hoàn thành chưa hoàn thành sự tình, có phải hay không? Hắn cũng đã chết. Tô Nhàn gật đầu, La Hầu này tầm nhìn hạn hẹp, nhưng ở nhìn mặt mà nói chuyện bên trên đúng là rất có nghề. Hắn nói ra, hắn đến tu tiên văn minh, muốn đạo vũ song tu. Đạt được vì muội muội báo thù lực lượng, kết quả lại ham ở tâm động kỳ không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng mượn ta tay giải thoát rồi, trước khi chết, nhờ ta thay hắn cùng muội muội báo thù. Vậy liền đúng rồi. Lao Hầu nhẹ khẽ vuốt vuốt mộ địa, nói ra, hắn ngay cả cái này đều ủy thác ngươi, các ngươi giao tình khẳng định không cạn, từ ngươi động thủ, cũng coi như không uổng công ta khổ đợi nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi, ngươi động thủ đi. Ta phải ở giết những người kia về sau, lại xử trí ngươi. Tô Nhàn nói ra, ngươi nói ngươi vì bọn họ chỉ đường, ngươi biết bọn họ là ai sao? Đều là đại nhân vật, ta làm sao nhận biết đâu, chỉ biết là mở ra theo ngươi chiếc kia phi thuyền không sai biệt lắm phi thuyền tới, mấy chiếc, cũng đều là kẻ có tiền đi. Lao Hầu nói khẽ, về phần hình dạng thế nào, thời gian quá dài, không nhớ rõ lắm. Nhưng lại nhìn thấy, hẳn là sẽ có ấn tượng A. Bất quá khi đó chỉ 5 người, nhưng khi dễ chân chân, khẳng định không chỉ mấy cái kia. Bởi vì lúc đó nàng phía dưới ta thấy được. Ta nhiều nhất thời điểm, một ngày tiếp hơn 20 cái nam nhân, cũng không có cùng với nàng như thế. Ta đã biết, vậy liền nhận đi, không cần ngươi nhận toàn, có thể nhận ra mấy cái kia là được. Tô Nhàn từ không gian chữ vật bên trong móc ra cái kia mấy chương danh sách, phía trên đều có riêng phần mình ảnh chụp. Hắn nói ra, ngươi xem một chút. Có hay không ấn tượng, có phải hay không người bên trong này. Lao Hầu nhìn chằm chằm Tô Nhàn, cả kinh nói, bọn hắn đều là đại nhân vật. Đại nhân vật cũng là người, người mạng chỉ có một. Không có, coi như lớn hơn nữa nhân vật, cũng không sống nổi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, có lẽ bọn hắn sẽ một lòng muốn chết cũng khó nói, đáng tiếc, rơi xuống trong tay của ta, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Nhìn lấy Tô Nhàn cái kia lạnh nhạt bên trong mang theo chấn định thần sắc. Hắn là thật có nắm chắc. Lao Hầu hô hấp đông nhiên dồn dập lên, trên mặt hiện hiện kích động đống đỏ, nàng vội vàng khập khênh xông về phía trước, đoạt lấy Tô Nhàn trong tay danh sách, một chương đảo, nhìn lấy phía trên khuôn mặt. Có lẽ là ảnh chụp cùng bản nhân có khoảng cách. Nàng xem rất lâu. Nhất là trong đó mấy chương. Đúng, không sai. Liền là mấy người kia. Nàng đột nhiên lớn tiếng hét lên, chỉ trong đó mấy chương danh sách, kêu lên, mặc dù bây giờ như trước kia đã đại biến dạng, nhưng ta nhớ rất rõ. Liền là mấy người bọn hắn, lúc đó chính là cái này ra hỏa cho ta tiền. Là hắn. Hắn hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Tô Nhàn nhìn lấy tờ danh sách kia. Ngô Kỳ Tuấn. Cực hạn lưu võ quán thiếu quán chủ. Hoặc là nói, hiện tại đã là cực hạn lưu võ quán quán chủ. Cảnh giới võ sư cao thủ, mặc dù chỉ là võ sư sơ cảnh, mà lại tương lai khả năng lại khó có tiến thêm, nhưng ở Đông Lâm Tinh mà nói, đã xem như cực kỳ nhân vật không tầm thường. Có võ sư chấn giữ võ quán, trên cơ bản đều đã đủ bên trên ngũ tinh võ quán cấp bậc. Còn có bốn người khác, rõ ràng là Chu Vân Bằng Hữu, Lý Ngay Cả Sông, cháu trai Nghĩa cùng Triệu Liên. Quả nhiên, năm người đều ở trong đó a. Nói như vậy, Long Ngạo Thiên không có gạt ta, những người này, xác thực đều là người hành hung. Tô Nhàn nói ra, rất tốt, ngươi đi đi. Đi. Lao Hầu cả kinh nói, ngươi không giết ta. Nguyên Thứ lúc trước có cơ hội giết ngươi. Nhưng hắn lại chỉ là đánh gãy chân của ngươi mà thôi. Tô Nhàn nói ra, trên thực tế, ngươi bất quá chỉ là bị 2.000 tinh tệ làm mê muội đầu não mà thôi. Người như ngươi ta nhìn rất rất nhiều, liền là người bình thường. Một khi dụ hoặc lên đầu, đi cái kia vi phạm tâm ý sự tình không thể bình thường hơn được. Nhưng trên thực tế, lúc trước coi như ngươi không nói cho bọn hắn Nguyên Chân Chân hạ lạc, nàng cũng là chạy không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Tựa như ngươi nói vậy, ngươi khi đó rất chiếu cố huynh muội bọn họ, cho nên Nguyên Thứ khả năng cũng không đành lòng giết ngươi, chỉ là đoạn ngươi một cái chân làm chứng giới, bởi vì hắn minh bạch, ngươi bất quá là bị lợi dụng mà thôi, có ngươi không có ngươi, không có gì khác biệt. Lao Hầu bờ môi run rẩy, khỏe mắt hai hàng nước mắt chậm rãi chạy tràn mà xuống, nàng nước nở nói, hắn thật là nghĩ như vậy sao? Ta biết hắn nhưng là từ huyết tinh còn sống trở về người, sẽ không nhân từ nương tay. Nói câu nói như thế kia, khả năng xác thực cũng có để ngươi sống lâu mấy năm lại giết ngươi ý nghĩ, nhưng ta không phải hắn, ta không thích giết tay trói gà không chặt lao nhân. Tô Nhàn nói ra, Nguyên Thứ đã sẽ không trở lại nữa. Ngươi đợi không được hắn, đi thôi, đi một cái không ai nhận biết chỗ của ngươi, độ ngươi lúc tuổi già, tiền. Tiền ta có. Lao Hầu đột nhiên giành lấy Tô Nhàn. Nàng nói khẽ, 2.000 tinh tệ, một phần không thiếu. Những năm gần đây, ta uống nước ôi, ăn múc meo màn thầu. Không có bỏ được hoa một điểm, 2.000 tinh tệ, đều ở nơi này đâu, chân chân, Chu bà thật không tốn tiền kia, bà là thật hối hận. Nàng từ trong túi lục lọi một trận, mò ra một trương tiền mặt. Có lẽ là bị vớt ve quá lâu, mặt ngoài đã cổ xưa không chịu nổi. Nhưng đúng là 2.000 tinh tệ. Nàng tập tên đem tiền kia đặt ở mộ bia bên cạnh, nước nở nói, có người thay ngươi báo thù, bà đem cái này 2.000 tinh tệ trả lại cho ngươi, ngươi tha thứ bà có được hay không? Chân chân. A ngươi tha thứ bà có được hay không? Nàng nghẹn ngào. Tô Nhàn nhìn ra ngoài một hồi, quay người rời đi. Nguyên Thứ đều không giết nàng. Như thế một cái đã giả khả năng không sống được lâu đâu lao thái bà, giết cũng không có ý nghĩa. Hung thủ thật sự, một người khác hoàn toàn. Sau hai tiếng nước nở dần dần thấp. Chỉ là thuận miệng an ủi, đối nàng, lại dường như giải nhiều năm khúc mắc đồng dạng. Chương 606, ngươi đừng miêu tả như vậy kỹ càng được hay không? Lâm ấp thị. Đông Lâm Tinh bên trong một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thành thị. Chỉ là lại như thế nào phổ thông thành thị, giai cấp cũng là nghiêm mật vô cùng. Có tận ngay cả cơm tối đều không ăn nổi người, mỗi ngày đều muốn vì sinh kế buôn ba bận rộn, cũng có hàng đêm sinh ca, thậm chí cuộc sống giàu có đến tinh thần bắt đầu vô cùng thiếu thốn người. Nhất là người này là người tuổi trẻ lời nói, như vậy càng cơ hồ có thể nói là một cái tai nạn. Nô Kỳ Tuấn chính là bên trong một cái. Hơn 30 tuổi mới đột phá cảnh giới võ sư, càng là mượn vô số thiên tài địa bảo, ngày sau thành tiểu cơ hồ có thể nói là định hình, lại khó có cực lớn đột phá. Nhưng ở Lâm ấp thị nơi này mà nói, võ sư cũng đã là đứng ngạo nghễ tại trên trần nhà nhân vật. Lại thêm thân là cực hạn lưu võ quán quán chủ, nhận hết đám người tôn sùng. Đối hắn hôm nay mà nói, nhân sinh, đã vẹn vẹn chỉ còn lại có hưởng lạc mà thôi. Cực hạn lưu võ quán bên trong, có mấy phần tư sắc các nữ đệ tử trên cơ bản đều đã bị hắn dùng cưỡng đoạt biện pháp cho ngủ mấy lần. Thậm chí tâm huyết tới, sẽ còn kêu những cái kia võ quán bên trong đám tình nhân, ở trước mặt chỉ điểm bọn hắn giường che phía trên kỹ xảo, có đôi khi tới hào hứng, càng là tự mình ra trận, để bạn trai ở bên cạnh quan sát, hắn tự mình ở nam đệ tử bạn gái trên người thực tiễn. Không phải không nhìn thấy nam đệ tử cái kia bồi khuôn mặt tươi cười, đáy mắt lại cơ hồ muốn phun đột nhiên mà ra lửa giận. Nhưng càng như vậy, cảm giác của hắn càng là tràn đầy, càng là kích thích. Dù sao sau đó, tùy tiện bỏ xuống một hai thước chiêu số, liền có thể để những cái kia lúc đầu hận chính mình hận cắn răng nghiến lợi các nam đệ tử trên mặt một lần nữa lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Thời gian rất đẹp. Ngoại trừ không có gì kích thích bên ngoài. Bởi vậy, làm ngay cả loại này cách chơi đều không thể lại mang cho hắn kích thích cảm giác về sau. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi đêm đều sẽ đến một chỗ tên là Dịu Dàng Quầy Rượu địa phương lưu luyến. Mặc dù tên là Dịu Dàng Quán Bar, nhưng trên thực tế, nơi này căn bản liền là một số biến thái nhân sĩ tập trung bày, các loại đổi vợ, SM, dạy dỗ, vân vân, ở chỗ này đều lại phổ biến cực kỳ. Hắn chơi quả nhiên là quên cả trời đất, thậm chí dự định chờ ở chỗ này thân quen về sau, lại đem những cái kia bình thường không thế nào liên hệ anh em tốt nhóm đều cho kéo tới. Mọi người đoán chừng đều sẽ rất ưa thích nơi này. Một ngày này, lại là vui vẻ chơi một đêm. Kéo lấy có chút run chân thân thể, Nô Kỳ Tuấn mệt mỏi lên chính mình phi thuyền. Nhưng mà ngoài 30, nhưng thần sắc trên mặt tiểu tụy, nghiễm nhiên 40-50 tuổi bộ dáng. Hiển nhiên, dù là có chân khí hộ thể, chơi quá mức, đối với hắn tinh khí thần cũng là thương tổn không nhỏ. Nhưng người nào quan tâm đâu. Dù sao ta lại không có ý định lại hướng bên trên một bước, thế giới rộng lớn, ta chỉ trông coi ta cái này một mẫu ba phần đất, chơi vui vẻ không được sao. Người sống một thế, cỏ cây một xuân, không để lại cái gì, vậy liền hưởng thụ đi. Nghĩ đến, hắn đang chuẩn bị phát động chính mình phi thuyền. Lại đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhào tới trên phi thuyền, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Ai ba? Nô Kỳ Tuấn giật nảy mình, lập tức trong lồng ngực lửa giận nhảy đốt, có đôi khi chính mình chơi quá mức, đem các nàng chơi quá đau đớn, đúng là sẽ chọc cho bạn trai của các nàng nhóm chịu không được, cũng không thiếu có người tìm chính mình phiền phức, nhưng mà đối mặt thân là võ sư chính mình, những người kia cũng bất quá là phù du lay đại thụ, căn bản không chịu nổi một kích, ngoại trừ cho mình tăng thêm chút hợp pháp ẩu đả người vui sướng cơ hội bên ngoài, cái khác, không có nửa điểm tác. Dụng. Chẳng lẽ nói hôm nay, ta lại có thể phát tiết? Hắn giận đùng đùng hạ phi thuyền, đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện đạo hắc ảnh kia rõ ràng là Lao Triệu. Nô Kỳ Tuấn ngạc nhiên nói, Lao Triệu, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Người tới lại là chính mình Hồ Bằng cẩu hữu một trong, vũ cảnh ti ti trưởng chi tử Triệu Trấn, những năm gần đây, hắn cũng không có ít giúp tự mình giải quyết phiền phức. Chỉ là lúc này, cái này ngày bình thường uy phong bát diện Lao Hữu, sắc mặt lại khó coi vô cùng, trắng bệnh không mang theo nửa điểm huyết sắc, hắn nhìn lấy Nô Kỳ Tuấn. Buồn bực nói, hỗn đản, ngươi vì cái gì quan bế thiết bị kết nối không trở về tin tức của ta? Cái này, ta vừa mới ở trong quán ba chơi, không có mở thiết bị kết nối. Nô Kỳ Tuấn thầm nghĩ mở cái gì, tự nhiên là không cho phép mở ra thiết bị kết nối, dù sao chơi cái này ở bên ngoài trên cơ bản đều là thân phận không tầm thường, ai nguyện ý chính mình như chó nằm dạp trên mặt đất tư thế bị người vô xuống đến. Lưu Quân Huy cùng Triệu Liên xảy ra chuyện. Triệu Trấn lớn tiếng nói, Lao Nô. Hai người bọn họ xảy ra chuyện. Bại lộ. Cái gì xảy ra chuyện rồi? Có thể xảy ra chuyện gì? Triệu Trấn nói hai người kia, Nô Kỳ Tuấn cũng nhận biết. Hoặc là nói, mọi người thường xuyên cùng một chỗ chơi, rất quen thuộc. Lưu Quân Huy là con em thế gia, gia truyền sâu xa, mà Triệu Liên càng là ông trùm chi tử. Trong nhà kinh tế tình huống hùng hậu, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi, trên cơ bản đều là hắn tính tiền. Hai người cũng có thể nói là người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, không phải. Cũng không có tư cách tiến vào mọi người vòng tròn. Thật xảy ra chuyện. Triệu Trấn kinh hoàng nói, cha ta lúc đầu đều tan việc, đột nhiên tiếp vào khẩn cấp báo cáo, nói phát hiện hai người Trần Như Nhộng bị dán tại cảnh ti cổng, trên người còn dán đầy trang giấy, phía trên đều là bọn hắn phạm vào chứng cứ phạm tội, mà lại bọn hắn không gian chữ vật cũng đều bị móc giống. Ngươi cũng biết, Triệu Liên cái kia chính là cái đồ biến thái, thích nhất chơi một số tàn nhẫn trò chơi, sau đó thu thập các nàng khí quan cất giữ. Nhưng bây giờ những thứ này khí quan đều bị từ bọn hắn không gian chữa vật bên trong móc ra, bày ở cảnh ti cổng. Lúc này, thật là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, bọn hắn xong, toàn xong. Nô Kỳ Tuấn giật cả mình, chỉ cảm thấy chênh choáng trong nháy mắt tan hết, hắn cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Ai có thể đối hai người bọn họ xuất thủ? Triệu Trấn Hoàng nói, ai biết được, chỉ biết là hai người đặc biệt thảm, ta lúc đó liền nhiều để ý, đi cùng nhìn một chút, ngươi cũng biết. Cảnh ti bình thường ta đều là tùy ý ra vào, ta tận mắt thấy bọn hắn ở nơi đó kêu thảm, lão nhị đều bị chó cho cắn máu me đồng địa, nhưng bọn hắn giống như không thương giống như, chỉ là kêu ngứa, ngứa lợi hại. Không cẩn thận thả bọn hắn ra, bọn hắn liền liều mạng gãi chính mình, móng tay bên trong đều là thịt băm, trên người đều không một đồng thịt ngon, nhưng bọn hắn giống như cảm giác không thấy đau giống như. Nô Kỳ Tuấn nhịn không được dùng mình một cái, buồn bực nói, ngươi đừng miêu tả như vậy kỹ càng được hay không. Nhưng ta sợ hãi. Triệu Trấn mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra, chúng ta mấy cái thường xuyên đều là cùng một chỗ hành động, nhưng bây giờ, hai người bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta chỉ sợ cũng. Ta biết ngươi là võ sư, lập tức liền qua tới tìm ngươi. Làm sao bây giờ a? Ngươi đều nói ta là võ sư, yên tâm, bất kể là ai làm, chỉ cần hắn dám ở chúng ta trước mặt lộ diện, ta liền đánh chết hắn. Nô Kỳ Tuấn hừ một tiếng, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Nhìn hắn một mặt bình tĩnh. Triệu Trấn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác an tâm thật nhiều. Bất quá. Lao Triệu, ngươi xác định tội của bọn hắn chứng đều công bố đi ra rồi. tại sao có thể có chứng cứ phạm tội? Rõ ràng chúng ta làm vô cùng bí ẩn. Mà lại chúng ta có hay không bại lộ? Nô Kỳ Tuấn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lo lắng hỏi. Thế thì không có. Triệu Trấn nói ra, đây mới là nhất làm cho ta lo lắng địa phương, đối phương giống như tận lực lẩn tránh những người khác, chỉ bày lộ hai người chứng cứ phạm tội. Nhưng ta cảm thấy, đã đối phương có tội chứng, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ, người kia đến cùng là vì làm gì. Hai người liếc nhau một cái, đột nhiên cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Chương 607, lúc này thật chú ý. Đang khẩn trương thời điểm, Triệu Trấn đầu cuối đột nhiên ken ken ken vang lên. Cái gì thanh âm? Nô Kỳ Tuấn bản năng bày ra đề phòng tư thế. Là ta đầu cuối. Triệu Trấn nhìn đầu cuối, vừa mới cũng là hoảng sợ, lúc này, nhìn mắt, nói, không có việc gì, là ta ba. Nói, chuyển được đầu cuối. Đối diện tựa hồ nói với hắn chút cái gì. Triệu Trấn sắc mặt soát lập tức biến trắng bệnh vô cùng, trong miệng lại cười nói bừa cái gì đâu, ba. Ngươi nhi tử chính là cái lương dân, đại đại lương dân, không có việc gì, nay cùng ta không quan hệ. Không sai, thật sự, hảo đi, ta cùng Lão Ngô ở bên nhau đâu, không sai. Chúng ta hai cái ở một khối đâu. Ân, thực mau trở về đi. A, cái gì? Hảo đi, ta đã biết, bất quá ngươi thật sự đa tâm, việc này thật sự cùng ta không quan hệ. Hắn cùng bên kia nói một trận. Cắt đứt đầu cuối. Sau đó nhìn về phía Ngô Kỳ Tuấn. Sắc mặt lại càng khó nhìn. Hắn tựa hồ là tưởng tự dễ cười, buồn cười lên lại phảng phất khóc dường như. Hắn nói, vừa mới. Võ cảnh nhóm lại nhận được báo nguy, ở một chỗ vứt đi kho hàng, phát hiện Chu Vân Bằng cùng Lý Liên Giang, bọn họ hai cái cũng đều bị tra tấn thống khổ bất kham, thậm chí, Chu Vân Bằng thân thiết hơn tay đem hai mắt của mình cấp moi ra tới. Còn cấp ăn, võ cảnh nhóm phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ đều đã chính mình đem chính mình tra tấn thành tàn phế. Hơn nữa, giống nhau chung quanh dán đầy chứng cứ phạm tội, chỉ có bọn họ hai cái chứng cứ phạm tội. Nô Kỳ Tuấn cả kinh nói, cái gì? Nhưng Chu Vân Bằng không phải ở tại Tân An Khu sao? Tân An Khu gắt gao hợp với võ cảnh tư, hơn nữa Chu Vân Bằng lại là đại võ giả, ai có thể vô thanh vô tức chế phục hắn? Chúng ta mấy cái thường xuyên cùng nhau ngọn nhi. Liên tiếp bốn người xảy ra chuyện nhi, ta ba lo lắng ta có hay không liên lụy trong đó. Triệu Trấn cười gượng nói, bởi vì trước mắt mới thôi, phát hiện mỗi người, trên người đều có chồng chất hành vi phạm tội, càng đáng sợ chính là, bọn họ chữa vật trong không gian trên cơ bản nhiều ít đều có chút chứng cứ phạm tội. Cũng đều bị đảo ra tới. Nô Kỳ Tuấn càng bực, nói, bọn họ choáng váng sao. Chỉ cần chứng cứ phạm tội không giao ra tới, liền tính bị kiểm chứng, cũng yêu cầu một đoạn thời gian, đến lúc đó nhà bọn họ người tự nhiên có thể nghĩ cách đem bọn họ vớt ra tới, nhưng chứng cứ phạm tội một giao, này không phải. Thật chú ý sao? Có lẽ, không phải buồn ý đâu. Triệu Trấn buồn bã nói, có lẽ là bị tra tấn tàn nhẫn, cho nên không thể không giao. Rốt cuộc là ai? Chúng ta là phạm vào không ít sai. Nhưng mỗi lần phạm sai lầm phía trước, trên cơ bản đều sẽ điều tra rõ bọn họ hậu trường, chúng ta không đắc tội những cái đó đại nhân vật đi. Nô Kỳ Tuấn hỏi, người ba nói như thế nào? Hắn khả năng đoán được. Triệu Trấn cười khổ nói, rốt cuộc chúng ta mấy cái thường xuyên ở bên nhau chơi, hai người xảy ra chuyện còn hảo thuyết, bốn người gặp chuyện không may, chúng ta cũng không có khả năng sạch sẽ. Hắn chưa nói cái gì, chỉ là làm ta ngàn vạn đường về nhà, đi theo ngươi. Tìm một chỗ bí ẩn địa phương trốn đi, trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đối phương rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Bí ẩn địa phương. Nô Kỳ Tuấn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ rõ ngươi ở Lão Thành nội có một bộ phòng ở, là ngươi ba năm đó không phát tích phía trước các ngươi trụ. Không sai, hắn chính là làm ta đi nơi đó. Chạy nhanh lên xe. Hai người lập tức thượng tàu bay. Sau đó hướng về Lão Thành nội phương hướng chạy tới. Ven đường. Nô Kỳ Tuấn lái xe, mà Triệu Trấn tắc liên hệ còn thừa mấy cái lao bằng hữu. Đáng tiếc. Đầu cuối tất cả đều là không người tiếp nghe. Cũng chưa tiếp ta đầu cuối. Triệu Trấn lo lắng nói. Nên sẽ không gặp chuyện không may đi. Nô Kỳ Tuấn nhịn không được liếm liếm môi. Nói, không quá khả năng đi. Bên không nói. Đại tôn tử chính là thành thủ chi tử. Tiểu tôn tử trong nhà còn dưỡng cái võ sư cung phụng. Không lý do liền như vậy vô thanh vô tức bị người cấp lộng đi rồi. Chạy nhanh đi. Quê quán còn có chút ăn. Mấy ngày nay, chúng ta cũng đừng ra tới. Triệu Trấn nhìn ngoài cửa sổ. Cười khổ nói. Ta này trong lòng tổng không yên ổn. Ngươi nói, nên không phải là chúng ta chuyện xấu làm quá nhiều, hiện tại gặp báo ứng đi. Phòng trưng là không cẩn thận trêu chọc vị nào đại năng, không có việc gì, tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu là đại năng, có thể luôn cùng chúng ta mấy cái tép dịu so đo không thành. Bọn họ khẳng định là không có biện pháp thời gian dài ở chỗ này đợi. Qua này đoạn thì tốt rồi. Nô Kỳ Tuấn an ủi nói. Triệu Chấn lại không tiếp hắn nói. Qua một trận, hắn nói, lại đã xảy ra chuyện. Lại làm sao vậy? Đại tôn tử cùng tiểu tôn tử. Bị cùng tàng ngao nhốt ở cùng nhau, sau đó trên người bị giải đầy hương liệu, bị cắn xé chỉ còn một hơi, nghe nói tôn thành thủ sắp tức chết rồi, lại cố tình phát tác không được, bởi vì bọn họ chung quanh, cũng đều bãi đầy chứng cứ phạm tội, còn có tôn thành chủ thu nhận hối lộ chứng minh. Lúc này, hắn tự thân cũng khó bảo toàn. Tôn tử nghĩa cùng tôn lợi, là bọn họ bạn chơi cùng, một cái là thành thủ chi tử, một cái là làm câu lạc bộ đêm sinh ý. Một cái là quyền thế mặt, một cái là hắc cá mặt, nhưng lại cũng không hề năng lực phản kháng bị bắt đi. Lúc này địch nhân là nghiêm túc. Giống như, liền dư lại chúng ta hai cái. Nô Kỳ Tuấn một bên khai tàu bay, một bên nói, lúc này cơ hồ 100% đích xác định rồi, đối phương chính là hướng về phía chúng ta tới, nhưng vì cái gì chúng ta lại không có bị đối phó. Có lẽ là bởi vì là người võ sư, mà đối phương cũng không có đánh bại một người võ sư nắm chắc. Triệu Chấn nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một cái mạnh mẽ an ủi tươi cười, nói cách khác nếu chúng ta hai cái ở bên nhau nói, liền sẽ không có việc gì. Trên nóc xe truyền đến mỉm cười thanh âm, nhàn nhạt nói, chi bằng nói, sẽ càng có sự, bởi vì ta vốn là tưởng đem nhất đáng chết phóng tới cuối cùng, thật giống như áp trục luôn là cuối cùng lên sân khấu giống nhau, món chính tự nhiên cũng muốn phóng tới mặt sau ăn, nhưng ngươi một cái tiểu tạp cá một hai phải cùng hắn hôn đến cùng nhau. Lúc này, ta tưởng đối với ngươi nhẹ một chút cũng không được. Đang bay nhanh tàu bay bỗng nhiên dừng lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt kinh hãi thần sắc. Tàu bay trên đỉnh có người. Đối phương quả nhiên không rơi rớt. Người nào ba? Nô Kỳ Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí hội tụ với tay phải, nắm tay. Cực hạn lưu mạnh nhất sát chiêu, phải giết một kích. Tay phải như sấm minh oanh chấn, cách tàu bay đỉnh chót, hướng về địch nhân đánh tới. Tàu bay đỉnh trực tiếp cao cao sốc bay đi ra ngoài. Liên quan một quyền hội tụ võ sư sở hữu chân khí, hướng lên trời mà đi. Mà trên đỉnh đầu, quả nhiên có người. Dù cho tàu bay đỉnh chóp sốc phi, lại cũng chút nào không ảnh hưởng hắn tồn tại, đồng dạng một đao chiều hạ. Thế mạnh mẽ trầm một kích, hỗn hợp hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa lửa cháy. Đang cùng Nô Kỳ Tuấn nắm tay đánh vào một chỗ. Phanh một tiếng vang lớn. Tô Nhàn tức khắc rất xa bay ngược đi ra ngoài, đang ở giữa không trung, nguyệt tủy linh dịch biến thành đám mây, chính dừng ở dưới chân, giảm bất hướng thế, lại hướng tới tàu bay bay đi. Mà Nô Kỳ Tuấn lại thê lương kêu thảm thiết lên. Hắn thực lực đã đến võ sư trí cảnh, nhưng rốt cuộc bất quá mới vào võ sư, lại như thế nào có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ mới nhưng khống chế tam muội chân hỏa. Một quyền tuy đẩy ra minh viêm đao, hồn thương, lại căn bản vô pháp ngăn cản tam muội chân hỏa lây dính thượng cánh tay hắn. Nóng rực độ ấm, nháy mắt liền đem hắn nắm tay hóa khí. Thậm chí còn lan tràn chiều thượng, có đem hắn thân thể hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn dấu hiệu. Dù cho võ sư, đối mặt tam muội chân hỏa, nơi nào có nửa điểm năng lực phản kháng. Cũng là hắn xui xẻo. Cách tàu bay đỉnh chót, căn bản cái gì đều nhìn không tới liền mở mịt một quyền hướng về phía trước, nơi đó tưởng đến đối phương thế nhưng nắm giữ có trong truyền thuyết uy lực cực cường tam muội chân hỏa. Này một kích dưới, đường đường võ sư tôn sư, thế nhưng khoảng cách hồn phi phách tán, cũng gần chỉ ở trong chốc lát. Chương 608, có phải hay không thực ghê tởm? Muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy. Bị võ sư khí kình đánh bay. Tô Nhàn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng nhìn đối phương sinh tử đã chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, hắn khống chế nguyệt tủy linh dịch, nhanh chóng vọt tới tàu bay phía trên, duỗi tay cầm kia hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa lửa cháy. Kim sắc ngọn lửa liền như vậy chậm rãi bị hút vào trong cơ thể. A33. Nô Kỳ Tuấn thê lương kêu thảm thiết chậm rãi bình ổn xuống dưới, dư lại chỉ là tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Hắn thật mạnh thở hổn hển, nhìn chính mình đã hoàn toàn chống không một vật cánh tay trái, tự khuỵu tay vị trí dưới, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đối phương kia quỷ dị ngọn lửa, uy lực cường đến kinh người, hoàn toàn làm lơ chính mình chân khí phòng ngự, mà chính mình thế nhưng cũng liền ngây ngốc xông lên đi theo kia ngọn lửa đối đua. Nói cách khác, hắn chưa chắc có thể thắng qua chính mình. Ánh mắt kinh sợ vô cùng nhìn về phía ngồi ở tàu bay phía trên Tô Nhàn, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là tra tấn các ngươi, làm ngươi liền như vậy bị tam muội chân hỏa thiêu chết, không cảm thấy quá tiện nghi các ngươi sao? Tô Nhàn đáy mắt mang theo châm chọc ý cười, nói, có phải hay không cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết thực vui vẻ, yên tâm đi, thực mau, ngươi liền sẽ cảm thấy, vừa mới không có chết ở ngọn lửa dưới, làm linh hồn của chính mình đều bị ngọn lửa tinh lọc, là ngươi cả đời này hối hận nhất sự tình. Ngươi cái gì ngươi, tiếp tục hai. Một thanh trường đao trực tiếp hoành ở Ngô Kỳ Tuấn trên cổ, sống dao phía trên hừng hực kim sắc ngọn lửa, càng là làm hắn bỗng nhiên đánh cái dùng mình, vội vàng ở cách xa điểm. Tam muội chân hỏa uy lực, hắn đã rõ ràng hiểu biết, đó là hắn căn bản vô pháp chống lại cường đại lực lượng. Khai đi nơi nào? Đi Lão Triệu quê quán a. Tô Nhàn mỉm cười nói, Lão Triệu ngươi không cũng nói sao? Nơi đó thực hẻo lánh, không có gì người. Đặc biệt là trong phòng nhiều năm chưa từng trụ người, vậy càng tốt bất quá, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Triệu Chấn nhịn không được dùng mình một cái, cả kinh nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén. Không sai. Tô Nhàn cười nói, ta vẫn luôn ở nghe lén, sau đó thường thường cấp võ cảnh tư đánh cái thông tin, nói cho bọn họ các ngươi đồng bạn rơi xuống, sau đó nhìn ngươi bay nhanh được đến tin tức, dọa tay chân rụng rời bộ dáng, kỳ thật cũng man thú vị. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nô Kỳ Tuấn thần sắc đã gần đến điên cuồng, chỉ là thân thể lại vẫn là như gậy gỗ thẳng tắp, hắn phẫn nộ rít gào nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta suy nghĩ nên như thế nào đối với các ngươi, như thế nào hung hăng tra tấn các ngươi. Rốt cuộc, làm cuối cùng cây su hào, tự nhiên không thể theo chân bọn họ như vậy tùy ý đối đãi, đến cho các ngươi tồn tại, nhưng sống so đã chết còn không bằng mới được. Tô Cảnh trầm ngâm một chút, nói, tỉ như nói phong các ngươi tu vi, sau đó đem các ngươi hai người lột quang bó lên quan đến phong kín trong phòng. Ở các ngươi đinh đinh thượng bôi lên sẽ khiến cho chó săn muốn ăn hương, lại ném vào đi mấy chỉ chó săn, như vậy các ngươi nên như thế nào giấu đi chính mình đinh đinh mới sẽ không bị chó săn ăn luôn đâu, này hình như là cái vấn đề. Gì, ta thật đúng là nghĩ tới hai cái phương pháp tới. Người cái này ác ma ba. Hai người chỉ là nghĩ nghĩ Tô Nhàn sở miêu tả hình ảnh, liền nhịn không được cả người sợ hãi run rẩy. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt nơi nào vẫn là xem người, rõ ràng chính là nhìn một cái địa ngục các quỷ. Có phải hay không rất ghê tởm? Tô Nhàn cười nói, xác thật ghê tởm, bất quá lại như thế nào ghê tởm, cũng sẽ không so gian thì càng ghê tởm đi. Nói, nhìn hai người kia mê mang khó hiểu thần sắc. Hắn sâu kín thở dài một tiếng, một cái mạng người A, huynh đệ. Một cái mạng người A, cũng là cha mẹ 10 tháng hoài thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, càng là huynh trưởng không tiếc núi đao biển lửa bốn tẩu, mới có thể dưỡng thủy linh linh đáng yêu nữ hài nhi, người đem người giết chết còn chưa tính, thế nhưng còn đem nàng cấp đã quên. Chẳng lẽ nói ở các ngươi trong mắt, thật là mạng người tiện như thảo sao? Xem hai người vẫn cứ không biết chính mình rốt cuộc nói chính là ai. Tô Nhàn cũng đột nhiên hứng thú ra rời lên, tính, cùng các ngươi nhiều lời cũng là vô ích, như vậy ông nói gà bà nói vịt một chút hứng thú đều nhấc không nổi tới, tuy rằng ta rất muốn nhìn ngươi một chút nhóm hối hận ánh mắt, hoặc là nói hối hận ánh mắt. Nhưng cứ như vậy mê mang không hối hận cũng hảo, tỉnh ta nhìn đến các ngươi khóc lóc thảm thiết bộ dáng ngược lại không có hứng thú, cứ như vậy đi, tiếp tục khơi mào ta lửa giận. Như vậy, ta tra tấn các ngươi cũng sẽ thông khoái một chút. Hắn nhìn mắt chạy như bay tàu bay. Lúc này tàu bay đã không có đỉnh, khi tốc 300 trở lên. Cuồng phong lạnh thấu xương, quát ngồi ở mặt trên hắn tóc hỗn độn. Hắn nói, khai đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào tra tấn các ngươi, hoặc là các ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, từ nơi này nhảy xuống, hẳn là sẽ quăng ngã cái gân đoạn gãy xương, chết không toàn thây đi. Nô, ta sẽ không ngăn cản của các ngươi cũng đã nhìn ra đi. Ta cũng không tính toán quá mức đắc tội những cái đó võ cảnh tư người, cho nên liền tính đem các ngươi tra tấn sống không bằng chết, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh. Đừng nghĩ trên đường đường vòng, ta nhìn đến các ngươi giả thiết lộ tuyến, một khi hoài, ta sẽ đem các ngươi đá đi xuống, cho các ngươi đi tìm chết. Nô Kỳ Tuấn cái chán đau tràn đầy đổ mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lộ, sớm đã nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Mà Triệu Chấn càng là hạ thể có màu vàng chất lỏng chảy ra. Là sạch sẽ lưu loát chết, vẫn là sống không bằng chết sinh. Bọn họ thật muốn nhảy xuống đi chết cho xong việc, nhưng phía trước mấy cái hồ bằng cẩu hữu đều bị tra tấn sống không bằng chết, nhưng lại đều còn sống. Tuy rằng thực thảm, nhưng đều còn sống, hắn là nói thật, hắn thật sự sẽ không chủ động giết chính mình. Hơn nữa chính mình lão ba là võ cảnh tư cục trưởng, bởi vậy, chỉ cần ta căng qua tra tấn, hắn có phải hay không có biện pháp đem chúng ta mấy cái vớt ra tới. Nghĩ như thế, trong lòng liền có may mắn tâm lý. Có lẽ, nhìn kia chạy như bay tàu bay, khoảng cách mặt đất không tính cao. Nhưng trên cầu vượt tàu bay tới tới lui lui, chỉ cần chính mình nhảy dựng đi xuống, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị qua lại đâm cái vài lần, đến lúc đó chỉ sợ liền toàn thây đều lưu không được. Hai người hô hấp đều không tự giác đọc lại. Sau đó, tàu bay vẫn luôn đi trước. Hai người lại trước sau không có dũng khí nhảy thuyền. Mà phía trước, kia đống cũ nát dân trạch, chung quy vẫn là tới rồi. Chỉ là vào lúc này hai người trong mắt, kia dân trạch lại hình như là đáng sợ ác ma chính hướng tới chính mình đám người mở ra giữ tợn răng nanh, một khi tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Nhưng không đi vào nói, lập tức liền sẽ chết. tam muội chân hỏa quá đáng sợ. Ngay cả thân là võ sư Ngô Kỳ Tuấn, cũng đã hoàn toàn nhấc không nổi phản kháng ý niệm. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ có hôm nay, tất cả đều là bởi vì năm đó đối nguyên thật thật quá phận hành vi, nhớ kỹ đi. Tô Nhàn thở dài, tuy rằng các ngươi đã nhớ không được tên này, nhưng ít nhất, biết rốt cuộc là bởi vì ai mà rơi đến hôm nay kết cục này. Hiện tại nói, chuẩn bị nên đón địa ngục đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi rất nhiều hảo biện pháp, rất nhiều biện pháp. Chương 609, đưa ngươi nhìn chăm chú vào vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú vào ngươi. Sắc thật suy nghĩ rất nhiều có thể dùng để tra tấn bọn họ biện pháp. Tỷ như điểm thiên đèn, tỷ như ra người đèn lồng, tỷ như thủy ngân lột ra từ từ. Nhưng thật sự tiến vào tòa nhà, đánh ngã hai người, cũng đem bọn họ hoàn toàn phế bỏ tu vi lúc sau. Hắn lại đột nhiên hứng thú dã rời lên. Không có biện pháp. Vừa thực nghiệm một cái ý tưởng mà thôi, hai người liền đã đau thê lương vô cùng, thậm chí còn khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, cầu xin Tô Nhàn buông tha bọn họ. Sớm biết rằng, còn không bằng phía trước liền buộc bọn họ nhảy xuống đi tìm chết tính. Rốt cuộc Tô Nhàn vốn là không phải cái loại này có thể ở tra tấn người khác, nhìn người khác thống khổ do đó đạt được khoái cảm loại hình. Nhìn hai cái đại nam nhân một phen nước mũi một phen nước mắt, nước tiểu phân tương tề phi bộ dáng, trừ bỏ ghê tởm vẫn là ghê tởm. Liền tính bố trí trận pháp ngăn cách thanh âm, chỉ là nhìn hình ảnh, hắn vẫn là ghê tởm không được. Đơn giản mắt không thấy, tâm không phiền. Lấy tự thân mạnh nhất thực lực thi triển Tuyết Lăng Băng Thứ Sinh Tử Phù pháp môn, trực tiếp mạnh mẽ nhốt đánh vào bọn họ quanh thân đại huyệt. Đem bọn họ quẳng lên, sau đó liền mặc kệ. Lặng lặng ngồi ở lầu 2, đối với lầu kia thống khổ kêu rên rên gì không thèm để ý, có thể xuyên thấu qua cách âm trận pháp truyền tới lầu 2 tới, lầu 1 kia hai người đang trải qua như thế nào thống khổ, hiển nhiên là có thể nghĩ. Chờ các ngươi khi nào nhớ tới nguyên thật thật là ai, ta sẽ tha cho ngươi nhóm, đem các ngươi giao cho võ cảnh tư, nếu nghĩ không ra nói, các ngươi liền ở chỗ này đau đến chết đi. Tô Nhàn lạnh lùng nói, ít nhiều các ngươi đều là người tập võ, thể chất thật tốt, nói vậy đau cái 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn không phải chuyện này, không có việc gì, chúng ta chậm rãi háo. Hắn nhắc tới nguyên thật thật chi danh, này hai tên giá hỏa thế nhưng vẫn là nghĩ không ra, hiển nhiên bị bọn họ hại chết thiếu nữ đã đếm không hết. Bọn họ căn bản là không nhớ rõ cái kia đáng thương thiếu nữ. Nghĩ như thế, hắn tức khắc càng bực, rất có một loại một quyền đánh vào đông thượng, báo thù đều báo không khoái cảm giác. Kia liền tiếp tục đau đi. Mà lúc này, dưới lầu, hai người sớm đã liền khóc sức lực cũng chưa, khắp người, không chỉ có riêng là đau, còn có ngứa, ma, toan, sắp. Các loại thống khổ cảm giác không phải trường hợp cá biệt, toàn thân trên dưới đều đã bị cào đổ máu thịt, nhưng ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể điên cuồng đào. Móng tay đều bị xúc lên, lộ ra đỏ thắm huyết nục, nhưng vẫn là khống chế không được. Cước đai sớm đã hôn tạp đầy đất, bao gồm hai người trên người đều lây dính rất nhiều. Chỉ là ngắn ngủn hơn 2 giờ mà thôi, cảm giác lại giống như qua cả đời giống nhau dài lâu. Xong rồi sao? Tô Nhàn từ lầu 2 xuống dưới, nghe kia tanh tưởi hương vị, nhịn không được nhíu mày, nói, ăn một chút gì đi, này thống khổ một ngày sẽ có 3 lần, một ngày so với một ngày càng vì thống khổ, thẳng đến tăng lên đến 9981 thiên lúc sau. Sau đó dần dần suy giảm, 81 ngày lúc sau, lại lần nữa tăng lên, vô cùng vô tận. Các ngươi về sau đến mau chóng thích ứng loại cảm giác này, bởi vì loại đồ vật này, là không người có thể giải. Sớm đã ngay cả đều đứng dậy không nổi hai người nhìn kia sớm đã dính đầy cứt đái màn đầu, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Bọn họ lúc này mới minh bạch. Vì sao phía trước cái này ác ma sẽ nói, hắn kiến nghị bọn họ từ tàu bay thượng nhảy xuống đi tự sát, bởi vì hắn tuy rằng sẽ không giết bọn họ, nhưng lại sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Chân chính sống không bằng chết. Hối hận. Nếu lại cho bọn hắn lựa chọn một lần nói, bọn họ sẽ lựa chọn nhảy xuống đi, không chút do dự kết thúc chính mình tánh mạng, nhưng hiện tại, sinh mệnh đã nắm giữ ở cái kia ác ma trong tay. Tô Nhàn không nhiều lưu lại, rời đi. Không bao lâu. Quả nhiên, đệ nhị sóng thống khổ lần thứ 2 buông xuống. Địa ngục. Liên tục vô tận đầu. Tô Nhàn thì tại lầu 2 lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hắn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Những người này không một đều là thân phận tôn quý người, muốn bắt cũng không dễ dàng, bởi vậy, hắn cũng không có từng bước tới, mà là làm cho bọn họ tập thể ở trong nháy mắt mất tích, toàn bộ bắt lại. Này đó hồ bằng cẩu hữu nhóm thường xuyên cùng nhau ly kỳ biến mất hồi lâu, không ai đem những người này không thấy đương hồi sự, chỉ cho rằng bọn họ đi làm một ít hoang đường sự tình mà thôi. Không ai biết, bọn họ ở Tô Nhàn trong tay bị thống khổ tra tấn. Long Nạo Thiên giao cho chính mình chứng cứ phạm tội gần chỉ là chứng cứ phạm tội mà thôi, còn khuyết thiếu thực chất chứng minh. Đây là yêu cầu võ cảnh tư đi nghiệm chứng, nhưng mà Tô Nhàn rồng bay thăm vân tay có thể dễ dàng xâm nhập bọn họ chữ vật không gian, đem bên trong đồ vật cấp lấy ra tới. bên trong có quá nhiều không thể gặp quang đồ vật, đủ để trở thành làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người chứng cứ. Hơn nữa hắn làm thực cho hấp thụ ánh sáng, đem người ném ở võ cảnh tư phía trước, những cái đó quan lại bao che cho nhau người muốn áp đều áp không đi xuống, trừ phi bọn họ có thể hoàn toàn làm lơ dân ý, nhưng toàn dân tập võ, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Này đó võ giả nhưng không như vậy hảo lừa gạt. Cho nên, những người đó cơ hồ nhưng nói là hoàn toàn xong rồi. Càng đừng nói trước khi đi, chính mình càng là cho bọn hắn hung hăng bổ thượng mấy nhớ tuyết lăng băng thứ. Hắn sở sử tuyết lăng băng thứ sớm đã ở vô tận 5 tháng sông dài trung biến mất, liền tính biết còn nan giải vô cùng, huống chi còn không biết. Này thống khổ sẽ đi theo bọn họ nhất sinh nhất thế, vĩnh không ngừng tuyệt. Hắn không phải thích tra tấn người người, hoặc là nói tuy rằng trong đầu hiểu rõ chi bất tận tra tấn phương pháp, mãn thanh 10 đại khổ hình linh tinh đồ vật hắn cũng đều biết. Nhưng thật muốn làm hắn thực thi ở này đó người trên người, hắn có tâm lý gánh nặng. Đưa ngươi nhìn chăm chú vào vực sâu khi, vực sâu cũng nhìn chăm chú vào ngươi. Nếu thật sự thói quen với tra tấn người, có lẽ, chính mình sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ biến thành như bọn họ như vậy mặt hàng. Như vậy thống khổ đủ rồi. Làm cho bọn họ thống khổ đến không thể chịu đựng được, sau đó tự mình kết thúc, như vậy không thể tốt hơn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Buôn ba mấy ngày, cũng xác thật là mệt thực. Đến nỗi phía dưới tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn làm lơ là được. Nô Kỳ Tuấn cùng Triệu Chấn mất tích, thực mau liền khiến cho võ cảnh tư chú ý. Hoặc là nói phía trước những người đó phân biệt bại lộ, đã làm người biết, này đó con nhà giàu tựa hồ là bị người theo dõi. Ở ngay lúc này Ngô Kỳ Tuấn cùng Triệu Chấn không thấy bóng dáng, hơn nữa đầu cuối còn liên hệ không thượng. Võ cảnh tư cục trưởng Triệu Thiên Hào lo lắng nhi tử, tự nhiên trước tiên liền phái người siêu tầm hắn rơi xuống, sau đó phát hiện ở trên cầu vượn, có đánh nhau dấu vết, càng có tàu bay hải cốt. Võ cảnh nhóm lập tức hành động lên. Theo bọn họ tiến lên lộ tuyến, một đường siêu tầm tới rồi Triệu Thiên Hào nhà cũ. Tiểu tử này đảo cũng nghe lời nói. Tìm đòi mấy ngày mới tìm được nhi tử rơi xuống Triệu Thiên Hào nhịn không được lắc đầu tán thưởng, thế nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe chính mình nói tránh ở nhà cũ, nơi này hẻo lánh hoang tàn vắng vẻ, sớm đã bị phá bỏ và di rời trở thành đất hoang, chỉ là ngại với chính mình thân phận, có lẽ là biết chính mình nhớ tình bạn cũ, cho nên này căn hộ mới có thể giữ lại, bọn họ trốn ở chỗ này, hẳn là an toàn đi. Trong lòng hơi hơi nhất định, trốn ở chỗ này hẳn là an toàn đi. Nhưng vì cái gì không trở về ta tin tức đâu? Chẳng lẽ nói tiểu tử này còn ở vui đến quên cả trời đất không thành? Nghĩ. Hắn cùng võ cảnh nhóm đẩy ra cửa phòng. Sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương, cùng với chúng võ cảnh nhóm khiếp sợ tiếng kêu sợ hãi. Chương 610, ta đã bắt đầu tin tưởng huyền học. Người nghe nói sao? Võ cảnh tư cục trưởng nhi tử Triệu Chấn bị người phế đi. Hiện tại đã điên rồi. Ta cũng nghe nói, còn có cực hạn lưu quán chủ. Võ sư à, nghe nói bị người tra tấn đều tàn phế, hơn nữa vẫn là chính mình đem chính mình chân cấp bẻ gãy, sau đó sinh sôi gặm ăn. Này, y thì nghị luận người cũng đều nhịn không được dùng mình một cái, vẻ mặt ghê tởm không thôi thần thái. Chính mình bẻ gãy chính mình chân, sau đó ăn luôn. Đây là bị tra tấn thành bộ dáng gì mới có như vậy điên cuồng hành động. Bất quá chết chưa hết tội à, nghe nói những người này một khi có coi trọng nữ hài tử, liền sẽ lặng lẽ bắt lại cung bọn họ giang dâm. Thậm chí đến chết cũng không buông tha, hơn nữa bọn họ còn vì theo đuổi kích thích, không tiếp cướp bóc ngân hàng, giết không biết nhiều ít vô tội võ cảnh nhóm A. Chính là, xứng đáng. Phòng trưng là treo chọc thượng không nên treo chọc người, nghe nói Triệu Chấn cùng Ngô Kỳ Tuấn bị phát hiện thời điểm, hai người đã không có thần trí, chỉ biết nói ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới nàng là ai, buông tha ta nhớ tới nàng là ai, cầu xin ngươi buông tha ta. Ai, xem ra, là liền chính mình hại quá người nào đều nhớ không nổi. Kết quả bị tra tấn thành như vậy, nghe nói Triệu Thiên Hào còn tưởng giấu giếm, nhưng chứng cứ phạm tội đều đã bị khắc vào bọn họ trên người, căn bản đi không xong, này một đưa đi bệnh viện trị liệu, tất cả mọi người đã biết, mà vật chứng càng là bị bãi ở võ cảnh tư cửa, bị các phóng viên chụp vừa vặn, ha ha ha ha, tưởng giấu cũng giấu không được, tưởng áp cũng áp không dưới, phạm phải lớn như vậy sai, Triệu Thiên Hào xuống đài. C. NG là sớm muộn gì chuyện này? Thống khoái. Đúng vậy, thống khoái. Ha ha ha ha, đêm nay uống vài chén. Uống vài chén, bực này chuyện tốt, tự nhiên đương uống cạn một chén lớn. Ha ha ha ha ba. Tiểu tử này thật sẽ làm. Long Nạo Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh sớm đã mồ hôi lạnh đầm địa Long Nạo Tuyền, vui sướng cười ha ha lên. Long gia vẫn luôn chú ý việc này, tự nhiên biết những người đó đều được đến như thế nào đối đãi. Đặc biệt là làm Long Nạo Thiên khiếp sợ chính là, hắn cấp Tô Nhàn rõ ràng đều là một ít văn kiện mặt chữ thượng chứng cứ. nhưng không thể tưởng được Tô Nhàn thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được thực chất chứng cứ, lại còn có tuyên dương khắp thiên hạ đều biết, nghe nói vì thế sự, siêu võ văn minh đã hạ đạt mệnh lệnh rõ ràng, muốn tra rõ việc này. Đều điên rồi. Điên một cái hai cái còn hảo thuyết, đều điên rồi. Bọn họ điên phía trước rốt cuộc chịu đựng như thế nào đối đãi? Này so giết bọn họ còn khó đi. Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ai biết? Nhưng càng là không biết, càng là sợ hãi. Đặc biệt là chính mình vốn cũng có thể là đương sự, thậm chí còn chính mình là chính yếu đương sự. Nếu không phải chính mình vận khí tốt nói, không nói được, chính mình cũng sẽ là bọn họ chung một viên. Đại ca, ta về sau nhất định thành thành thật thật, quyết không hề câu tam đáp bốn. Long Ngạo Tuyền rốt cuộc thành tâm thành ý nhận sai. Đại ca ngươi yên tâm, ta lúc này là thiệt tình, ta nếu thật lại tưởng làm bậy, liền đi câu lạc bộ đem tiêu tiền, tóm lại. Quyết không hề làm kia cưỡng bách chuyện này, ta biết sai rồi. Long Ngạo Thiên bình tĩnh nhìn chính mình cái kia không biết cố gắng đệ đệ, nhíu mày, hỏi, ngươi thật sự biết sai rồi. Ta đã biết. Thiên đạo có luân hồi, thiện ác đều có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Long Ngạo Tuyền nhìn huyền phù ảnh tượng hình ảnh. Kia đã từng đối chính mình cúi đầu không lưng, cũng từng cùng chính mình cộng đồng cùng thiếu nữ thay phiên phát sinh quan hệ tình dục Nô Kỳ Tuấn, lại đầy miệng máu tươi, ánh mắt dại ra, chỉ khớp xương tự lòng bàn tay vị trí dưới đều bị sinh sôi ma không có, nhưng còn có một chút không một chút ở chính mình trên người gãi, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói xin tha nói. Nghe nói đã mời cao minh nhất y gì thánh tôn tiên sinh vì bọn họ trị liệu, bởi vì này đó chứng cứ phạm tội yêu cầu bọn họ tự mình thừa nhận hành vi phạm tội mới được, hoặc là nói, là những người này trưởng bối ở sau lưng xử lực. Có thể là muốn cho chính mình bọn nhỏ chẳng sợ chạy thoát không được pháp luật chế tài, cũng có thể quá thoải mái một chút, đáng tiếc, liền y lý thánh cũng đối bọn họ bệnh trạng bất lực, nói cách khác, này thống khổ sẽ đi theo bọn họ nhất sinh nhất thế. Chỉ là tưởng tượng, Long Ngạo Tuyền liền sợ hãi cả người phát run. Rõ ràng chỉ là cái trúc cơ hậu kỳ mà thôi, chính mình gặp qua võ sư cũng không biết có bao nhiêu cái, nhưng có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi, tựa hồ cũng gần chỉ phải Tô Nhàn một người mà thôi. Hy vọng ngươi là thật sự biết sai rồi. Long Ngạo Thiên nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, về sau, đi theo ta tập võ, đại ca đối với ngươi sẽ không bùn xịn, thiên tài địa bảo chồng chất dưới, không dám nói ngươi ngày sau sẽ có điều thành tựu, chỉ cần chịu khổ, đại ca bảo ngươi trở thành đại võ giả. Cảm ơn đại ca. Long Ngạo Tuyền tình ý chân thành nói. Mà Long Ngạo Thiên, trong lòng cũng không phải không có vui mừng, quả nhiên, phải làm tiểu tử này sợ hãi mới được a. Mà lúc này, Tô Nhàn đã rời đi. Sự tình đã hạ màn. Năm đó đương sự đều đã chịu cả đời khó có thể khép lại trừng phạt. So giết bọn họ càng tàn khốc trừng phạt. Cần phải trở về. Trở về tu tiên văn minh, trở về chính mình ra. Này mấy tháng thời gian, đáy lòng kỳ thật vẫn luôn đều rất là tích tụ mê mang. Tuy rằng biết là vì nguyên thật thật báo thù, nhưng rốt cuộc nên như thế nào báo, kẻ thù là ai, đi nơi nào mới có thể tìm được. Hắn cũng không biết. Ít nhiều nguyên ca. Ít nhiều nàng. Nhớ tới cái kia đối mặt chính mình thời điểm. Luôn là ôn nhu mà chống đỡ thiếu nữ, trên mặt hắn không tự giác hiện lên hiểu ý tươi cười, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, ít nhất, gặp Nguyên ca. Chỉ là không biết nàng rốt cuộc có hay không hoài thượng chính mình hải tử. Phải biết rằng, hai người chi gian làm như vậy nhiều lần, chính là liền một lần tránh thai thi thố đều không có quá, thậm chí, nàng còn cố tình làm đồ vật ở trong cơ thể ở lâu một trận. Nếu thật sự mang thai nói, như vậy ta mấy ngày nay hành động, hẳn là xem như vì ta chưa xuất thế hải tử tích phúc đi. Từ xuyên qua lúc sau, Tô Nhàn đối cái gọi là huyền học liền phi thường tin. Không tin không được a. Đều buông xuống đến trên người. Mà Lâm trước khi rời đi, hắn lại về tới sóng nghèo. Hoặc là nói, về tới nguyên thật thật mộ trước. Về sau, chính mình này vừa đi, khả năng thật sự liền sẽ không lại có người nhớ rõ nàng. Ít nhất, trước khi đi, cho nàng mộ bia thượng một nén hương đi, làm việc này hoàn toàn kết thúc, hy vọng bọn họ huynh muội hai cái, kiếp sau còn có thể lại làm huynh muội. Lại tục kiếp trước chưa hết duyên. Nghĩ, phía trước càng thêm hoang vu, tới loạn tang cương sau, nhìn phía trước nguyên thật thật kia đơn sơ mộ địa, Tô Nhàn nhịn không được ngẩn ra. Đều vài thiên thời gian, vốn tưởng rằng đã đi rồi Chu bà thế nhưng cũng không có rời đi, mà là còn ở nơi đó quỷ. Thoạt nhìn, thật giống như là mấy ngày nay đều không có rời đi quá dường như. Tô Nhàn đi qua, nói, Chu bà, ta không phải đã nói, việc này đã cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể rời đi. Hắn lời nói vừa mới nói được một nửa, dừng lại. Nhìn đã hoàn toàn đã không có tiếng động Chu bà. Liên như vậy quỳ gối mộ bia trước, trong tay còn méo 2.000 tinh tệ tiền mặt. Thoạt nhìn, tựa hồ chính mình sau khi đi không bao lâu. Nhiều năm như vậy tới, nàng tựa hồ cũng hoàn toàn là bằng vào một khang chấp niệm tồn tại, chính mình nói cho hắn nguyên thứ không so đo, nàng chấp niệm cũng liền tan. Nguyên lai, nàng cũng giải thoát rồi sao? Chương 611, tâm ma giết hết. Chu bà đã chết. Nàng chết thực an tưởng. Ở cùng Tô Nhàn nói chuyện qua lúc sau, nàng liền không có rời đi quá, khả năng lúc ấy, ở chính mình rời đi thời điểm, nàng cũng đã chết. Bị đáy lòng ấy náy tra tấn vô số cái ngày ngày đêm đêm, Lâm Trung phía trước, còn có thể sáng tỏ nguyên thứ kỳ thật đã tha thứ nàng. Đối nàng mà nói, hết thể tra tấn đều đã coi chung quy, mà sống, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì 2.000 tinh tệ bán đứng nguyên thật, cuối cùng, mang theo này 2.000 tinh tệ quỷ chết ở nàng mộ trước. Lúc này, hết thể đều kết thúc. Nhìn kia đã hoàn toàn cứng đờ thi thể, thậm chí còn đã chết vài ngày, thi thể hoàn toàn cứng cỏng, đều bại không thẳng. Chỉ có thể vẫn duy trì như vậy tư thế. Tô Nhàn phất tay, nguyên thật mộ bia nơi xa, một trận ầm ầm ầm vang lớn, tự phát phân ra một cái hố to. Cẩn thận rỡ xuống Chu bà trên đùi côn sắt. Đây là nguyên thứ cho nàng trừng phạt. Nhưng hắn kỳ thật cũng là xúc động đi, đều tìm được sóng nghèo, liền tính Chu bà không dẫn đường, bọn họ cũng là có thể dễ dàng tìm được nguyên thật. Chu bà chỉ là bởi vì chính mình tham lam, không cẩn thận liên lụy tới trong đó, nàng có sai, nhưng vô tội. Nhưng lại bởi vậy bị một cây côn sắt tra tấn suốt mấy năm thời gian. Cũng đủ. Nguyên thúc, ngươi cũng là như vậy tưởng đi. Nói cách khác, chỉ sợ lúc trước ngươi cũng đã giết hắn. Tô Nhàn ở nơi xa vì Chu bà làm một cái giản dị mộ địa, rồi sau đó, trân trọng lấy ra chính mình chân quý đã lâu kia chi Linh Văn Bút. Kia chi đối hiện tại chính mình mà nói, đã hoàn toàn coi thường Linh Văn Bút. Nhưng vẫn chân quý. Bất quá 1.000 tinh tệ mua tới mà thôi, hiện tại xem ra, màu lông kỳ thật pha tạp, hơn nữa linh khí chạy xuôi cũng không như vậy thông thuận, cùng tu tiên văn minh khen thưởng chính mình Linh Văn Bút so sánh với. Quả thực rác rưởi ném đến rác rưởi ống đều ngại chiếm địa phương. Nhưng, nay lại là nguyên thứ hiện tại lưu tại hắn trên người duy nhất đồ vật. Làm sát nhân quỷ mà chết. Chính mình không có biện pháp giúp hắn thu liễm thi cốt. Như vậy cũng chỉ có thể dùng này căn đồ vật. Về sau, các ngươi huynh muội hai người liền tiếp tục làm hàng xóm. Ở nguyên thật mặt khác một bên đảo cái hố, đem Linh Văn Bút chôn nhập. Sau đó dựng địa. Nghe đồn vong hồn nếu là có linh, sẽ phụ thuộc vào chính mình sinh thời đồ vật thượng. Nguyên thứ trước khi chết, lớn nhất nguyện vọng chính là báo thù, hy vọng bọn họ huynh muội có thể nương này chi Linh Văn Bút đoàn tụ. Đem mộ bia dựng hảo. Tô Nhàn cung kính đối với huynh muội hai người phần mộ thượng hương, sau đó lại đã bái tam bái. Dung phảng phất có kết luận giống nhau khẩu khí, nói, tóm lại. Nguyên thúc, kỳ thật lúc trước ngươi cũng không như thế nào làm ơn ta, ngươi cũng không có thời gian làm ơn ta, nhưng tới rồi hiện tại, muội muội của ngươi lúc trước sở chịu khổ, những cái đó hại nàng người đều đã trả giá ứng có đại giới. Tuổi già hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết tồn tại, ta làm được. Ngươi giúp ta một cái đại ân, làm ta có thể có hôm nay thành tựu, ta hôm nay, còn ngươi ân tình này, ngươi kia ra mặt tiền cửa hàng, lúc này ta chính là thu yên tâm thoải mái. Nói có điểm lung tung rối loạn, rốt cuộc báo thù thành công, Tô Nhàn tâm tình cũng pha kích động, cảm giác dường như là liền tổ chức ngôn ngữ đều sẽ không. Nhưng tâm tình, theo những lời này xuất khẩu, cảm giác giống như đè ở trên đỉnh đầu ngũ chỉ sơn rốt cuộc bị vạch trần phụ chú. Có một loại bắt đến mây tan thấy trăng sáng cảm giác. Tâm linh thực nhẹ nhàng. Giống như rốt cuộc thoát khỏi cái gì trói buộc, vô hình, trói buộc chính mình tâm trói buộc. Trong cơ thể chân nguyên tự phát sinh động lên. Loạn tang cương vị trí, linh khí nồng đậm trình độ nhưng nói loãng, căn bản không đủ hấp thu. Nhưng Tô Nhàn đều có biện pháp, lấy ra tức ngưỡng, ném vơi dưới chân, nồng đậm dày nặng linh khí nhanh chóng đem Tô Nhàn vần quanh. Được nồng đậm linh khí tương trợ, Tô Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được, chân nguyên càng vì sinh động. Hoạt tính so chi phía trước, ít nhất tăng lên gấp đôi. Chân nguyên hoạt tính nhìn như đối cảnh giới cùng thực lực không hề tác dụng, nhưng lại có thể cho người dùng càng thiếu chân nguyên làm được càng nhiều sự tình. Đồng dạng pháp thuật, đồng dạng uy lực, nếu người khác phóng thích yêu cầu 100 đơn vị chân nguyên nói, Tô Nhàn hoạt tính chỉ cần có thể đạt tới nói, như vậy khả năng chỉ cần 50 hoặc là 60 đơn vị liền đủ để làm được. Mà đối với phụ tu mà nói, này liền càng quan trọng. Tô Nhàn chân nguyên hoạt tính lúc trước ở Đại Bảo Kiếm tăng phúc 30% tăng hạng. Đã đạt tới A cấp. Nhưng hắn chân chính cảnh giới, cũng bất quá mới A cảnh giới mà thôi. Mà hiện giờ, có thể rõ ràng cảm giác được, liền tính không có đại bảo kiếm tăng, chính mình chân nguyên hoạt tính cũng hoàn toàn có thể đạt tới A cảnh giới. Mà ở đại bảo kiếm tăng giới, có thể tới như thế nào cảnh giới? S. Không biết. Liền tính không đến, ít nhất cũng nên tiếp cận đi. Mà S cảnh giới, là mới vào nguyên anh kỳ mới có tư cách đạt đến chân nguyên hoạt tính, hơn nữa. Còn đều không phải là toàn bộ nguyên anh kỳ, cần thiết chân nguyên hoạt tính cực độ ưu tú mới được. Nói cách khác hiện giờ chính mình tu vi kỳ thật mới trúc cơ hậu kỳ mà thôi, nhưng chân nguyên hoạt tính cũng đã có thể so sánh những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ. Nga không đối. Hẳn là trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới mới đúng. Chân nguyên hoạt tính đại đại tăng cường, nhưng lưu động tính lại so chi phía trước thông thả rất nhiều. Hoặc là nói đều không phải là thông thả, mà là dày nặng. Thậm chí còn, ở đan điền vị trí, có ấm áp cảm giác. Là kết đan điểm báo sao. Bước tiếp theo, chính là kết đan. Đến lúc đó, con chính mình đó là kim đan kỳ tu sĩ. Khoảng cách lần trước đột phá rõ ràng mới 2-3 tháng thời gian mà thôi, chính mình thế nhưng đã lần thứ 2 đột phá sao. Hơn nữa, vẫn là như vậy nước chảy thành sông. Cho dù có tiểu bồi nguyên đan tương trợ, đây cũng là tương đương khó lường tốc độ. Tô Nhàn thế mới biết, vì sao lúc trước Tuyết Di khăng khăng muốn tới Tha Thế Hoa trong trường học đi, ở thật sao thủy cái này chim không thèm địa phương đảm nhiệm lao sư. Bởi vì nàng thiếu Tha Thế Hoa nhân tình. Mà tu sĩ nhất kỵ đó là lòng có lo lắng. Này lo lắng, đều không phải là người khác nói lo lắng, mà là từ chính mình tâm mà sinh. Ngươi nếu cho rằng chính mình thiếu người khác đại nhân tình, như vậy này đó là lo lắng. Nếu là cái lanh tâm lanh tỉnh, liền tính người khác làm thiên đại ân, chính mình nếu cho rằng không sao cả, như vậy cái gọi là lo lắng cũng liền không tồn tại. Từ điểm đó tới xem, tu sĩ tu đến cuối cùng, phần lớn bạc tình quảng nghĩa, không muốn cùng thế nhân quá nhiều liên lụy, kỳ thật cũng là sợ có quá nhiều lo lắng, trở ngại tu hành duyên cớ. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyên thứ phía trước kỳ thật vẫn chưa nói qua, làm Tô Nhàn cần thiết thế hắn báo thủ, hắn cũng biết, vũ trụ mênh mang vô biên tế, muốn tìm được một người, khó khăn to lớn, không khác biển rộng tìm kim. Bởi vậy, hắn chỉ là tùy ý dặn dò một câu, liền xem như công đạo tâm sự của mình, nhưng trên thực tế, liền tính Tô Nhàn không làm, hắn sống lại, tất nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Tô Nhàn lại bị người của hắn tỉnh, nghe xong hắn giao phó. Ở hắn trong lòng, hắn đó là thiếu hắn. Kia 10 vạn tinh tệ, kia ra mặt tiền cửa hàng đưa tặng. Không có mấy thứ này, chính mình không có khả năng đạt tới hiện giờ cảnh giới. Bởi vậy, đây là tâm ma. Mà hiện tại, tâm ma đã qua. Tu vi, tự nhiên tiến nhanh. Chương 612, cái gọi là cấp bậc chỉ hạn kẻ yếu sử dụng. Trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Trong cơ thể chân nguyên cuồn cuộn, không hề là phía trước sông nước kích động, mà là như đại dương mênh mông giống nhau. Tuy rằng so phía trước yên tĩnh rất nhiều, nhưng lại càng vì sâu không thấy đáy. Chân nguyên hoạt tính tăng nhiều. Cường độ cũng là tăng nhiều. Song trọng tăng lên. Ta hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào? Tô Nhàn chậm rãi giơ tay. Màu lam lôi quang lóng lánh. Tiếng gầm rú chung. Ngàn điểu duệ thương hóa thân lôi đỉnh trường thương, thẳng hướng tới mấy chục mét ngoại một chỗ triền núi hoanh đi. Ầm ầm vang lớn trong tiếng. Triền núi nháy mắt bị san thành bình địa, đá vụn bay tứ tung, sương khói tràn ngập. Nóng rực vô cùng nóng cháy linh khí uy lực phi phàm, thậm chí còn liền đại địa đều cấp thật sâu ao hãm đi xuống. Khuynh lực một kích, thậm chí còn không cần vận dụng đúc tâm cảnh, liền có thể hoàn mỹ khống chế ngàn điểu này một pháp thuật. Hiển nhiên, chân nguyên hoạt tính gia tăng, làm Tô Nhàn khống chế năng lực đại đại tăng lên, đây chính là phía trước trăm triệu vô pháp làm được sự tình. Điểm nương, tính toán ta vừa mới kia nhất thức công kích lực công kích. Minh bạch. Điểm nương tạm dừng trong chốc lát, nói, chúc mừng chủ nhân, này một kích uy lực đã đạt tới 72.900 độ. Đã xa xa siêu việt trúc cơ kỳ cực hạn hàng rào. Tô Nhàn biết đến, trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, phóng thích tự thân có khả năng phóng thích mạnh nhất pháp thuật. Uy lực cực hạn ở 50.000 động tả hữu. Mà chính mình hiện giờ thân ở đại viên mãn chi cảnh, uy lực lại có thể so sánh kim đan kỳ. Hiện tại nếu lại làm chính mình cùng Trần Thế Mỹ giao thủ nói, liền tính không có đặt mua hắn nhân sinh. Tin tưởng chỉ bằng mượn chính mình bản thân thực lực, cũng đủ để đánh bại hắn. Long đạo sư nói rất đúng, cái gọi là cấp bậc, xác thật chỉ là vì dung giả cung cấp tham khảo mà thôi. Đối cường giả chân chính mà nói, cấp bậc vừa nói, căn bản không sao cả. Tô Nhàn mỉm cười. Chính mình hiện giờ vẫn là trúc cơ kỳ, nhưng cũng đã có được nhưng địch nổi kim đan kỳ thực lực. Nói ra đi, ai dám tin? Nghĩ, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nguyên thứ cùng nguyên thật thật mộ bia. Mục đích của chính mình đạt thành. Kết thúc. Thật dài ra khẩu khí, Tô Nhàn xoay người rời đi. Đột phá đều không phải là gần chỉ là tu vi, sắc mặt cũng so chi phía trước trong sáng rất nhiều. Hắn cấp Long Ngạo Thiên đã phát cái tin ngắn. Cũng không có lại video. Chỉ là rất đơn giản cảm tạ một chút hắn trợ giúp, hơn nữa tỏ vẻ chính mình sự tình rốt cuộc làm xong, này liền phải rời khỏi Đông Lâm Tinh. Mà Long Ngạo Thiên bên kia thực mau liền trở về một cái tin tức, tỏ vẻ tàu bay vô pháp mang đi, làm hắn chạy đến trạm không gian, so cấp trạm không gian quản lý nhân viên có thể, hắn còn thực khách khí tỏ vẻ nếu có yêu cầu, ngày sau tùy thời có thể tới Đông Lâm Tinh chơi. như vậy chim không thèm địa phương, ta là thật sự không nghĩ lại đến, quá chật. Quay đầu lại hướng chính mình phía trước dừng lại tàu bay phương hướng đi đến. Không cẩn thận bang một tiếng, đã tới rồi thứ gì? Hắn túi đầu nhìn nhìn. Là phía trước Chu bà trên đùi kia căn côn sắt. Theo nàng đã nhiều năm, hoặc là nói cha tấn nàng đã nhiều năm côn sắt, dùng ở chân quả nhiên cái kia vị trí, càng có thể thấy được đã ngăm đen máu tươi dấu vết. Tô Nhàn tùy ý đem côn sắt đá tới rồi một bên, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Ven đường. Dần dần có dân cư lúc sau, có thể rõ ràng nhìn đến có võ cảnh trang phục người ở phụ cận dò hỏi cái gì, phảng phất ở điều tra người nào. Hiển nhiên, như vậy nhiều người đồng thời bị làm nhục thành kẻ điên, việc này vẫn là khiến cho cực đại chấn động. Đương nhiên, xem ra tới, những người này làm theo phép dấu vết tương đối rõ ràng. Đảo cũng không kỳ quái, người bị hại toàn là một đám biến thái cùng bệnh tâm thần, thậm chí còn không biết ngầm hại nhiều ít vô tội thiếu nữ, càng có vô tội võ cảnh cũng tử thương ở bọn họ trong tay. Nhậm phía trên người kêu gào như thế nào vang dội, phía dưới nhưng đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Hơn nữa liền cực hạn lưu võ quán chủ đều bị đối phương đánh bại, đây là cái thực lực gáp đảo võ sư phía trên đáng sợ ra hỏa. Bọn họ này đó phàm nhân ai dám trêu chọc. Tô Nhàn trải qua, cũng bị giữ chặt để ra nghi vấn vài câu, mà đương nghe nói là lòng ra khách nhân, lúc này tới là thế bằng hưu thu thập một ít đồ vật thời điểm. Hắn rất dễ dàng đã bị cho đi. Ngồi trên tàu bay, hướng chạm không gian phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng buông xuống trong tay đầu cối, thở dài nói, nếu có thể nói, thật muốn mời Tô Tiểu Ca lại đến tiểu trụ hai ngày, tiểu tử này thực lực siêu phàm, nếu là có thể giao hảo nói, đối ta Long ra ngày sau, hữu ích vô hại. Đại ca, ngươi không thể làm hắn tới a, hắn nếu lại đây, rất có thể sẽ phát hiện ta. Ngươi phía trước cũng nói, hắn rất lợi hại, như vậy nhiều chứng cứ phạm tội, hắn đều có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian làm đến. Long Ngạo Tuyền nháy mắt dọa đánh cái giật mình. Cho nên may mắn hắn chưa nói muốn tới, bằng không, ta còn phải thoái thác một chút. Long Ngạo Thiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cho nên, ta sai mất một cái làm ta Long gia quật khởi cơ hội tốt. Ta buồn có thể giao hảo nguyên gia. Ta biết sai rồi. Long Ngạo Tuyền thành thật thực, trong lòng lại hoan hô lên. Đi rồi. Cái kia sát tinh rốt cuộc đi rồi. Liền sợ hắn đột nhiên đi vòng vèo trở về. Bằng không, đến lúc đó chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Nhanh chóng tìm cái lý do, hắn thoát ly Long Ngạo Thiên tầm mắt, bay nhanh hướng chính mình mẫu thân bên kia chạy tới. Lúc sau, đã có thể tự do, hoàn toàn tránh được một kiếp. Lại có thể thống thống khoái khoái chơi. Chỉ là quả nhiên, vẫn là yêu cầu thực lực mới được à, về sau thật sự phải hảo hảo nỗ lực mới được. Mà Tô Nhàn điều khiển tàu bay, một đường hướng chạm không gian mà đi. Không có việc gì một thân nhẹ. Tâm tình của hắn thật sự không cần quá hảo. Chờ đến trở về lúc sau, làm tập nhân vi chính mình hộ pháp, chính mình liền có thể dùng phá trứng đan. Đến lúc đó, kim đan sắp tới. Ai có thể tưởng tượng, ngắn ngủn 2 năm thời gian, chính mình thế nhưng liền đã từ ngưng thần kỳ quân dự bị người tu tiên, trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Quá thần kỳ. Chỉ là như vậy thần kỳ đan dược, nếu là muốn cùng Tiêu Viêm như vậy thô bạo dùng, nói không thể không tiểu tâm liền sẽ lưu lại cái gì vô pháp khép lại ám sang. Cần thiết cẩn thận. Khai tự động tuần tra điều khiển, mục đích địa thiết trí thành trạm không gian. 2 cái giờ lộ trình. Đợi đến Tô Nhàn một lần nữa mở to mắt, phía trước đã có thể trông thấy kia to lớn bao la hùng vĩ trạm không gian. Tàu bay vừa mới bay đến phụ cận, lập tức liền có phục vụ nhân viên theo đi lên. Thương đương xảo. Vẫn là phía trước tiếp đãi Tô Nhàn tên kia xinh đẹp thiếu nữ. A là ngươi nha. Trên mặt nàng mang theo thẹn thùng thần sắc, nói. Tô Nhàn hoang mang nói, chúng ta nhận thức sao? Thiếu nữ ngẩn ra, trên mặt lộ ra xấu hổ chung mang theo chút không cam lòng thần sắc, hợp lại đối phương căn bản liền không nhớ kỹ chính mình. Phiền toái cho ta tinh hạm tiến hành bổ sung năng lượng. Từ nơi này hướng thật sao thủy. Không tính xa, cũng liền hơn 1 tháng lộ trình. Mini tinh hạm tuy rằng cũng có thể tiến hành hư không phi hành, nguồn năng lượng cực hạn lại cũng gần chỉ phải 15 thiên mà thôi. 15 thiên trong vòng, cần thiết ra tới bổ sung năng lượng một lần, thật là phiền toái thực. Hơn nữa cái này phí dụng cũng thật là quá cao. Dựa vào Tô Nhàn ý tứ, chi bằng trực tiếp cơi dân dụng tinh hạm, nhưng mà Nguyên Ca lại nói dân dụng tinh hạm giá cả tuy rằng tiện nghi. Nhưng lại quá mức cầm ý, với tu luyện vô ích, đến nỗi phí dụng quá cao gì đó nhưng. Thật ra không sao cả, soát tạp là được. Tô Nhàn nghĩ nghĩ. Sự tình quan tu luyện, xác thật không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Đều ăn như vậy lắm lời cơm mềm, cũng không kém này một ngụm. Còn có, này chiếc tàu bay phiền toái cho ta chạy đến ngầm ga ra đi, sau đó sẽ có chuyên gia tới khai đi. Tô Nhàn chỉ vào kia chiếc tàu bay, nói. Minh bạch. Thiếu nữ không cam lòng ứng một câu, nói. Mời theo ta đến phòng nghỉ đến đây đi, tinh hạm bổ sung năng lượng, yêu cầu ít nhất 2 tiếng đồng hồ thời gian. Tốt. Tô Nhàn nói, Ilya Carlos, chính mình đi bổ sung năng lượng, không được làm bậy, biết không? Minh bạch, chủ nhân. Ilya Carlos lên tiếng, tinh hạm tự phát đi theo nhân viên công tác cùng nhau hướng trong bay đi. Mà Tô Nhàn ngồi ở phòng nghỉ, đối mặt thiếu nữ mị nhãn, hoàn toàn thờ ơ. Thiếu nữ thấy không hề hy vọng, rốt cuộc hầm hực rời đi. Tô Nhàn tắc nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Lại quá 2 cái giờ, liền chính là trở về chính mình quê quán. Ngẫm lại, cũng là quái kích động. Chính yếu, không có việc gì một thân nhẹ à, lại đi cái kia trong tiệm, khẳng định là cùng trước kia không giống nhau tâm thái. Ý thức dần dần mơ hồ, hắn liền như vậy nặng nề đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, đã lâu, làm giấc ngộng. Mơ thấy Nguyên Thứ cùng một người thiếu nữ sóng vai mà đi, khập khiễng hướng chính mình đi tới, sau đó rất là cảm kích hướng chính mình phất tay, lại rời đi. Tựa hồ rất là cảm kích chính mình thế hắn muội muội đã báo đại thù. Tô Nhàn rất là vui sướng đưa hắn rời đi. Chỉ là mạc danh. Nhìn Nguyên Thứ rời đi bóng dáng. Trong đầu luôn là có một loại mạc danh không khỏe cảm. Cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Xem nhẹ. Đang ba ba. Một thanh âm vang lên, như lôi đỉnh vang ở bên tai. A ba. Tô Nhàn nhịn không được kêu sợ hai một tiếng, làm phòng nghỉ nội những người khác đều hoảng sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, đã nửa điểm buồn ngủ cũng không có, thậm chí còn. Trên trán sớm đã mồ hôi đầy đầu. Chương 613, mượn xe cố lên thiên kinh địa nghĩa. Tỉnh lại lúc sau, mới nghe được bên cạnh. Có tiểu hài tử ở đốc đốc đốc dùng tiểu côn gõ pha lê mặt bàn. Chính mình trong lúc ngủ mơ thanh âm, đó là đến từ chính nơi này, hơn nữa. Lúc ấy chính mình đã tới rồi chu bà côn sắt thời điểm, nghe được cũng là cái dạng này thanh âm. Không sai, côn sắt. Chính mình thế nhưng xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Chính mình chỉ nghĩ báo thủ. Lại xem nhẹ, Nguyên Thứ trên đùi kia căn côn sắt. Lúc ấy nhìn chu bà trên đùi kia căn côn sắt nên nhớ tới. Đáng tiếc chính mình thế nhưng trong lúc ngủ mơ mới đột nhiên phản ứng lên. Nguyên Thứ từng cùng chính mình nói lên quá, hắn ý đồ báo thủ, lại bị người đánh gãy chân. Sau lại hắn xin giúp đỡ với ngay lúc đó văn minh chính phủ, hắn thân là võ giả, là có được đặc quyền, bị văn minh chính phủ sở che chở, như vậy bị người cơ hồ phế bỏ, đặc biệt là ở đối phương xâm hại tự thân dưới tình huống. Tự nhiên có thể cho đối phương trả giá xa xỉ đại giới. Nhưng đăng báo đại giới chính là, chính phủ lệnh cưỡng chế đối phương bồi thường Nguyên Thứ một cây chân. Sau đó, này căn côn sắt liền như vậy nhục nhã bị mạnh mẽ hạn thượng hắn chân. Làm hắn biến thành một cái vĩnh cửu người què, hơn nữa. Đi đến nơi nào đều phải chịu người xem thường. Kẻ hèn thành thủ chi tử. Hoặc là nói cực hạn lưu võ quán chủ. Vẫn là nói trùm nhi tử. Ai có thể làm được như vậy? Bọn họ nếu thực sự có cực cao tập võ tư chất, như vậy bị văn minh sở che chở còn nói quá khứ. Nhưng vấn đề những người này bất quá là cặn bã mà thôi. Siêu võ văn minh căn bản không lý do che chở bọn họ. Như vậy rốt cuộc là ai? Chính mình có phải hay không sơ sót người nào? Tô Nhàn lại lấy ra Long Ngạo Thiên cấp chính mình danh sách, một chương kỹ càng tỉ mỉ lật xem lên, Ngô Kỳ Tuấn, Triệu Trấn, Chu Vân Bằng, Lý Liên Giang, vân vân. Thân phận đều tương đương cao, nhưng lại cũng đều là cùng loại với thổ tài chủ giống nhau địa vị, rốt cuộc lâm ấp thị bất quá chợ trời, chỉ là ở này đó thành phố pha trộn nhân vật, nơi nào thượng đại bàn tiệc. Lâu, nhất định là lộ người nào. Có thể như vậy làm lơ siêu võ văn minh luật pháp, càng đối một vị võ giả như vậy nhục nhã. Những người này thân phận quyết không nên như thế đơn giản. Hoặc là Nguyên Thư nói dối. Hoặc là Long Ngạo Thiên cấp chính mình danh sách lậu. Lậu ai? Là đối phương thân phận cao quý đến liền Long Ngạo Thiên cũng trêu chọc không dậy nổi sao. Tô Nhàn bản năng lấy ra đầu cối, muốn dò hỏi Long Ngạo Thiên. Có thể tưởng tượng tưởng, Long Gia ở Đông Lâm Tinh địa vị liền giống như Nguyên Gia chi với siêu võ văn minh, liền tính là Nguyên Gia tại đây địa bàn, cũng đến cho hắn 3 phần mặt mũi. Hắn không lý do trà không ra. Nhưng hắn chưa cho chính mình. Là quan lại bao che cho nhau. Vẫn là. Trong ấn tượng cái kia hào sảng hào phóng võ tôn, Long Ngạo Thiên tuy rằng tên trung nhị chút, nhưng hắn thoạt nhìn nhưng không giống như là sẽ làm cái loại này để tiện việc người. Tô Nhàn buồn rầu bưng kín đầu, đáy mắt đã là hiện lên may mắn thần sắc. May mắn phát hiện sớm. Bằng không, nếu thật sơ sót cái kia đầu sỏ gây tội, thù này báo thật liền thành chê cười, thậm chí còn, hung phạm nói không chừng liền ở nơi tối tăm trào phúng chính mình ngu xuẩn, liền báo thủ đều tìm không đối người. Tô tiên sinh, ngài tinh hạm đã bổ sung năng lượng hoàn thành, lần này bổ sung năng lượng cộng tiêu phí 120.000 tinh tệ, xin hỏi là tiền mặt chi trả vẫn là. Xoát tạp. Tô Nhàn đem nguyên ca kia trương hắc tạp giao đi ra ngoài. Hắc tạp 3. Kia tiểu cô nương đôi mắt lại là sáng ngời, nhìn Tô Nhàn ánh mắt tức khắc càng vì hiền lành, nàng nhu mị cười nói, như vậy, có phải hay không yêu cầu vì ngài đem tinh hạm chạy đến xuất phát đường băng thượng đâu? Không cần, ta đột nhiên còn nhớ tới có một số việc phải làm, ân, ta phải rời đi một chút. Tô Nhàn nói, ngươi mau một chút. Ta có việc gấp yêu cầu xử lý. Minh Bạch, như vậy ngài tàu bay hay không yêu cầu giúp ngươi chạy đến trạm không gian bên ngoài? Tô Nhàn do dự một chút, gật đầu nói, tốt, phiền thoái. Không phiền thoái đâu, ngài yên tâm, ta thực mau liền giúp ngài xử lý. Kết quả là, nửa giờ lúc sau, đem Easy Cutlass thu hồi chữ vật không gian, Tô Nhàn một lần nữa ngồi trên yến phi hào tàu bay dâng lên, hướng về lòng già phương hướng bay đi. Đầu cuối đối thoại nào như giáp mặt rằng có tới hảo. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên căn bản liền không phải sẽ che giấu chính mình người. Cùng hắn giáp mặt rằng co, do hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn kiên quyết không thể gạt được chính mình. Nghĩ, Tô Nhàn ra tốc, hướng về Long Già phương hướng chạy đi. Ngồi ở tàu bay bên trong, Tô Nhàn trên mặt mang theo một chút âm trầm chi sắc, phía trước tu vi đột phá vui sướng đã tất cả không thấy, thậm chí còn không biết có phải hay không ảo giác, dù sao cảm giác giống như lại có một gánh nặng áp ở chính mình trên đầu. Này cũng thật chính là tự tìm. Thiếu không nợ người. Hoàn toàn là từ mình tâm mà định. Chính mình cảm thấy tình không còn xong, như vậy chính là không còn xong. Cho nên nói, tu tiên thật là nhất thích hợp những cái đó lanh tâm lanh tình người đi tu, như ta như vậy người có tình nghĩa, quả nhiên chỉ thích hợp tu luyện siêu võ loại này không cần quá nhiều đầu óc võ kỹ cùng công pháp a. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng, trong lòng đã mạc danh hiện lên cổ quái ý niệm. Nguyên thứ còn có thể nói võ song tu. Không biết ta được chưa? Rốt cuộc tu sĩ võ kỹ cùng võ giả võ kỹ, vẫn là có căn bản nhất tính chênh lệch. Nếu có thể kiêm tu võ kỹ nói, còn có ma pháp, đấu khí cùng với dị năng vân vân. Đang nghĩ ngợi tới, Yến Phi Hào lại đột nhiên ly kỳ lập loè lên. Ân, là nguồn năng lượng không đủ. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn mắt Yến Phi Hào kia vốn dĩ tràn đầy nguồn năng lượng liền như vậy nhanh chóng hạ xuống, nói thầm nói, quái, mới nhất kích cỡ tàu bay, sử dụng vẫn là năng lượng hạt nhân nguyên. Thế nhưng mới bay 2.000 dặm không đến là có thể nguyên khuyết thiếu. Từ Long Gia đến Lâm Ấp Thị, lại đến trạm không gian. Liên ít như vậy khoảng cách mà thôi. Quả nhiên, càng là cao cấp đồ vật càng là chỉ có nhãn hiệu đáng giá sao. Hắn thiết trí một trận, lựa chọn gần nhất năng lượng hạt nhân nguyên thêm chú trạm. Vận khí không tồi. Nguồn năng lượng còn có thể phi 80 hơn dặm, mà khoảng cách chính mình hơn 40 chỗ liền có một chỗ nguồn năng lượng thêm chú trạm. Tàu bay lập tức tự động hướng gần nhất nguồn năng lượng thêm chú trạm bay đi. Điều khiển tàu bay bay đến thêm chú trạm, com lập tức có nhân viên công tác đón đi lên. Thêm mãn? Không, không cần, thêm một nửa liền hảo. Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới, tàu bay thêm chú nguồn năng lượng cũng là rất quý, tuy rằng xa không kịp tinh hạm nguồn năng lượng cung cấp, nhưng không có mấy vạn tinh tệ cũng là đừng nghĩ thêm mãn, này tàu bay chính mình cũng không dùng được bao lâu thời gian, hà tất thêm mãn. Đặc biệt là hoa vẫn là chính mình đàn bà tiền. Dù sao chính mình nghèo Long Ngạo Thiên cũng là biết đến. Hắn hẳn là sẽ không trách cứ chính mình. Từ từ. Vốn dĩ chính là hắn chưa cho ta thêm mãn nguồn năng lượng sai, bằng gì ta còn phải cho hắn còn mãn. Tô Nhàn càng đúng lý hợp tình, thêm một nửa. Thừa huệ 2V đút tinh tệ. Ta liền biết, này tàu bay thật mẹ nó không phải ta chờ nghèo bức có thể chơi khởi. Tô Nhàn thực đau lòng lấy ra nguyên ca hát tạp. Sau đó, nhân viên công tác cung kính đem Tô Nhàn dẫn vào khách quý phòng nghỉ, đi ra ngoài thêm chú nguồn năng lượng đi. Quá không được một trận. Nhân viên công tác lại đã trở lại, trên mặt mang theo cực kỳ cung kính thần sắc, hỏi, ngượng ngùng, xin hỏi ngài điều khiển tàu bay là Long Gia điều động nội bộ tàu bay sao? Đúng vậy, có vấn đề sao? Là cái dạng này, Long Gia điều động nội bộ tàu bay, chỉ có thể lấy Long Gia tạp tới tiêu phí, cho nên ngài tạp là vô pháp sử dụng. Như vậy sao? Tô Nhàn nhớ tới phía trước Long Ngạo Thiên giao cho chính mình tạp. Nguyên lai là ý tứ này sao? Gia hỏa này như vậy đủ ý tứ sao? Liền thêm nguồn năng lượng sự đều nghĩ kỹ rồi, so sánh với, phía chính mình mới chỉ thêm một nửa nguồn năng lượng. Ai? Quả nhiên người giàu có cùng người nghèo so không được a. Hắn thở dài nói, hảo đi, vậy thêm Long Gia tạp. Nói, đem Long Ngạo Thiên cấp chính mình kia trương tạp đưa qua. Chương 614, dị biến. Còn khả năng yêu cầu ngài ghi vào vân tay mới được, cho nên, có thể hay không thỉnh ngài cùng chúng ta tới một chuyến đâu. Nhân viên công tác thực cung kính nói. Hơn nữa thêm chú nguồn năng lượng là thực mau, vài phút liền hảo. Cho nên, khả năng muốn phiền toái ngài. Hắn cũng có chút thấp vọng. Ngày thường đều có chuyên trúc tài xế phụ trách làm cái này, người này rõ ràng là Long Gia khách quý, kết quả thế nhưng một người liền tới rồi. Nói chính mình làm hắn đi. Hắn sẽ không sinh khí muốn đánh chính mình đi. Tô Nhàn đảo không để ý, ngược lại tính tình tương đương hảo, hoặc là nói hắn cuộc đời lần đầu tiên tới thêm chú nguồn năng lượng, tuy rằng không sợ bị người xem thành đồ nhà quê, nhưng đối lưu trình gì đó một chút đều không rõ ràng lắm, tự nhiên là người khác nói cái gì hắn làm cái gì. Rốt cuộc ở người ngoài trong mắt hắn là phú nhị đại, nhưng hắn người trong nhà biết nhà mình sự, hắn toàn thân trên dưới tư nhân tài sản thêm lên, khả năng còn không vượt qua 25 vạn tinh tệ, trong đó 20 vạn vẫn là Triệu Sa Phàm đưa. Kẻ nghèo hèn một cái, trang không ra cái gì bước tới. Gật đầu lên tiếng, đi theo kia nhân viên công tác phía sau. Trong đại sảnh cùng phòng cho khách quý bất đồng, rất là náo nhiệt. Nguồn năng lượng thêm chú, cùng kiếp trước trạm xăng dầu nhưng thật ra rất là tương tự. Vài tòa nguồn năng lượng cơ dựng đứng ở to như vậy đại sảnh trong vòng, các tiểu tàu bay nối liền không dứt xử tới nơi này, vài phút lúc sau xử lý. Tàu bay nguồn năng lượng thêm một lần trên cơ bản cũng đủ sử dụng một năm có thừa, không cần lui tới như thế thường xuyên, nhưng lại không chịu nổi số đến đại, nơi này sinh ý vẫn là chật ních. Mà khách quý khu người liền không như vậy nhiều. Yến Phi Hảo tàu bay là mới nhất kích cỡ tàu bay, trên cơ bản 2-3 năm thêm chú năng lượng thiên nhiên liền cũng đủ. Hơn nữa bọn họ gia tộc trên cơ bản đều có chuyên trúc nguồn năng lượng trạm, tự nhiên cũng sẽ không đến nơi đây tới. Ở nơi nào ấn vân tay? Ở chỗ này. Nhân viên công tác chỉ điểm Tô Nhàn ngón tay giữa văn lục thượng. Rồi sau đó, đem nguồn năng lượng tiếp lời tiếp thượng tàu bay, nhìn trong thẻ mặt mức bắt đầu nhảy lên, hắn cung kính nói, không thành vấn đề, tiên sinh, kế tiếp khả năng yêu cầu tam đến 5 phút đồng hồ thời gian, ngài có thể trở về phòng cho khách quý chờ đợi, cũng có thể ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi xem một chút. Ta tùy ý nhìn xem đi. Tô Nhàn tiếp đón một tiếng, xoay người đi dạo đi. Đây là một cái cực đại đại sảnh, tứ phía không chỉ có chỉ là tới thêm chú nguồn năng lượng người, càng có chút tới mua sắm tàu bay người, có nhân viên công tác cùng đi chứ giải tàu bay kỹ càng tỉ mỉ tham số. Nguồn năng lượng thêm chú cùng mua sắm tàu bay là liên hợp nhất thể sao? Nhưng thật ra tương đương sẽ làm buôn bán. Tô Nhàn trong lòng âm thầm nói thầm, một đường đi dạo tới rồi những cái đó bình thường gia dụng tàu bay thượng. Gia dụng tàu bay tự nhiên không bằng Yến Phi Hảo như vậy xa hoa, nhưng lại cũng bởi vì thiếu rất nhiều xa hoa công năng mà hiện càng vì đơn giản. Tô Nhàn trận pháp chi tinh diệu đã hiểu rõ với ngực, bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể rõ ràng hiểu được tàu bay huyền bí nơi. Chứa đựng nguồn năng lượng hẳn là lấy khoa học kỹ thuật văn minh phát minh tới chứa đựng, nhưng nguồn năng lượng vận chuyển cùng sử dụng, lại là lấy tu tiên văn minh trận pháp tới bảo vệ, làm nguồn năng lượng ở trận pháp trong vòng lưu chuyển, do đó bảo đảm nguồn năng lượng sung túc đồng thời càng có thể làm nguồn năng lượng phát huy ra lớn nhất có thể hiệu. Nói cách khác, dù cho là nguồn năng lượng, lại sao có thể cũng đủ cung cấp suốt một năm sử dụng lượng. Hơn nữa sử dụng trận pháp chỗ tốt liền ở chỗ bộ kiện giảm bớt, song việc giữ gìn cùng trục trặc suất đại đại rơi chậm lại. Thậm chí còn có thể nói trừ bỏ hàng ngày mài mòn bộ vị đổi mới ở ngoài, lại sẽ không xuất hiện khác vấn đề. Hiển nhiên, tàu bay phát triển, tập hợp các văn minh tinh hoa, tuy rằng đơn giản một chiếc xe, cũng đã là phát triển đến cơ hồ hoàn mỹ nông nỗi. So phía trước thế ô tô, cường đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá này trận pháp thoạt nhìn nhưng thật ra không thế nào cao minh. Nhiều nhất cũng liền 3-4 cấp trận pháp bộ dáng, hoặc là nói đây là hàng ngày trận pháp bệnh chung đi, vì dễ bề dân dụng, phổ biến tương đối cấp thấp, cũng khó trách phía trước thiên su học viên trận pháp hệ liều mạng cũng muốn được đến chiến đấu hệ trận pháp trao quyền tán thành. Đương nhiên, cái gọi là cấp thấp kỳ thật cũng là tương đối mà nói, đối những cái đó giã chiêu số mà nói, này trận pháp đã tương đương cao cấp. Đang nghĩ ngợi tới, khoe mắt dư quang thấy được phía trước kia tiếp đai chính mình nhân viên công tác bước nhanh hướng về tổng đài chạy đi, tựa hồ ở thấp giọng cùng tổng công trình sư dò hỏi cái gì. Mà Tô Nhàn thính thai duệ, dù cho đối phương đệ thấp thanh âm, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được, tựa hồ là chính mình tàu bay thêm chú nguồn năng lượng xảy ra vấn đề, rõ ràng năng lượng nguyên biểu hiện thiếu hụt, nhưng chính là thêm không đi vào, giống như bên trong nguồn năng lượng vẫn là mãn dường như. Tổng công trình sư lập tức đi theo hắn đến Yến Phi Hảo tuần tra lên. Nguồn năng lượng thêm không đi vào. Chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề không thành? Rốt cuộc vốn nên ít nhất có thể sử dụng 3 năm nguồn năng lượng, lại gần chỉ khai 2.000 dặm không đến liền ngọn cụ tỏi. Trận pháp ra vấn đề nói, cái gì vấn đề có thể? Từ từ, nếu nguồn năng lượng vẫn là mãn nói. Căn cứ trận pháp lưu động quy luật mà nói. Nguồn năng lượng phản xung 3.12. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên chặt lại, hướng về phía bên kia hai người hồ lớn, mau. Đóng cửa nguồn năng lượng chuyển vận. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Một chút ánh sáng như thái dương lóa mắt, rồi sau đó quang mang tràn ngập, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Nóng cháy năng lượng hạt nhân lượng nguyên hướng 4 phương 8 hướng phun xạ mà đi, liên quan toàn bộ nguồn năng lượng chạm nguồn năng lượng đều đi theo nổ mạnh mở ra, khí lãng bay tứ tung, trực tiếp đem những cái đó lập so gần người đều cấp hướng bay lên mấy chục mét cao, sau đó thật mạnh tạp lạc mà xuống. Đại sảnh pha lê tất cả rách nát, rồi sau đó bị ngọn lửa bao phủ. Nổ vang tiếng nổ mạnh hỗn tạp vô tận ánh lửa nháy mắt trải rộng phạm vi mấy trăm mét phạm vi, rồi sau đó liên tục khuếch tán, ngắn ngủn vài giây gian, khuếch tán đến gấp 10 lần gấp trăm lần thậm chí với ngàn lần phạm vi. Vô tự năng lượng, biến dị phóng xạ. Đáng sợ nguồn năng lượng liền như vậy tiết lộ mở ra. Từng đợt đất rung núi chuyển kịch liệt nổ mạnh liên miên không dứt. Những cái đó tới thêm chú nguồn năng lượng vô tội người, liên quan nhân viên công tác, tất cả mọi người bị bao phủ ở nóng cháy ánh lửa chung, uy lực chi đáng sợ, thậm chí còn đủ để so sánh cầu vồng pháo hoanh kích. Xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài, Long Nguyên đột nhiên một cảnh, nhìn trong tay đầu cuối nhắc nhở, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, vội vàng hướng Long lão phu nhân nơi chạy đi. Cả kinh kêu lên, lão phu nhân, tặc, Yến Phi hào hủy hoại. Long lão phu nhân đang ở chậm gì gì dẫn theo một xô nước tới hoa, động tác thản nhiên, nghe được Long Nguyên nói, nàng không nửa điểm để ý, động tác chút nào không ngừng, nói, ta đã biết. Long Nguyên lo lắng nói, nhưng lão phu nhân, bởi vậy như thế nào? Long lão phu nhân nhàn nhạt nói, hắn nếu thật thành thành thật thật ngoan ngoãn rời đi, chuyện gì đều sẽ không có, nguồn năng lượng giả thiết còn có 2.000 km chạy chặng đường đi. Từ nơi này đến Lâm ấp thị 1.200, từ Lâm ấp thị đến trạm không gian 400. Vậy là đủ rồi. Hắn nếu không đi địa phương khác nói, liền chuyện gì đều sẽ không có, nhưng hiện tại thật sự tạc, hiển nhiên là hắn còn tưởng nhiều sinh sự đoan, nếu hắn không thành thật, ta cũng chỉ có thể đưa hắn đi tìm chết. Nhưng thân phận của hắn, hắn là chết vào nguồn năng lượng tiết lộ khiến cho nổ mạnh. Long lão phu nhân đứng thẳng thân mình, trên mặt lộ ra một chút thống khổ thần sắc, tựa hồ là eo cong lâu lắm mà đau đớn. Nàng nói, ta năm đó khổ à, vì dưỡng ngạo thiên thành mới, một ngày làm mấy phân công, chính là ở nguồn năng lượng thêm chú trạm công tác quá, ta quen thuộc nơi đó lưu trình, một ngày mấy ngàn chiếc tàu bay ra vào, hơn nữa xong việc nổ mạnh trở thành một mảnh phế tích, rốt cuộc là nguồn năng lượng trạm vấn đề vẫn là tàu bay vấn đề, là nào chiếc tàu bay vấn đề. Trừ phi hắn người chết sống lại, nếu không, cái gì đều tra không ra. Nguyên gia lại bá đạo, cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Tóm lại, năm đó phạm vào một lần sai, mặc cho ngạo thiên bảo hạ cái kia nguyên thứ, do đó làm cho hôm nay họa, tiểu yên nột, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm sao. Long Nguyên, cũng chính là hắn thân phận đặc thù, ta cho hắn một lần cơ hội, bất quá hắn không quý trọng. Cũng trách không được ta vô tình. Long lão phu nhân lẩm bẩm nói, một nữ nhân. Vì bảo hộ chính mình nhi tử, ngoan độc một chút, lại có cái gì không thể tha thứ đâu. Đúng không? Ai cũng không thể trách ta. Ta chỉ là vì ta nhi tử mà thôi, tiểu tuyển hắn. Hắn vì chúng ta một nhà, hy sinh quá nhiều lạc, nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho ngạo thiên, biết không? Là, thuộc hạ biết. Long Nguyên im như ve sầu mùa đông, không dám nhiều lời. Đối vị này nghèo khổ xuất thân lão phu nhân, hắn lại vô nửa điểm bất kính, ngược lại. Tràn đầy kính sợ. Chương 615, liền lên tuyến. Kịch liệt nổ mạnh liên miên không ngừng. Năng lượng hạt nhân nguyên đã phổ cập tới rồi thông thường sử dụng giữa, phát sinh vấn đề cơ suất cũng đã cực thấp. Bởi vậy, nay sử dụng sớm đã thâm nhập tới rồi ngàn gia văn hộ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, này đáng sợ nổ hạt nhân thế nhưng sẽ liền như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, phạm vi hơn 10 dặm trong vòng, bạo phát cực kỳ kịch liệt động đất, cao lầu sụp đổ, đại địa đình trệ, vô số vô tội người bị ép vào mặt đất dưới, càng nhiều là trực tiếp ở bức xạ hạt nhân chiếu dọi xuống, trực tiếp thống khổ chết thảm. Cũng chính là thêm chú trạm bởi vì năng lượng hạt nhân nguyên thật sự quá nhiều, khoảng cách phố xá xâm ướt khá xa, nói cách khác, không nói được tử thương ít nhất cũng đến vạn người. Nhưng dù cho như thế, tử thương vẫn cứ không ít. Kịch liệt bùng nổ ước chừng rằng co vài phút. Đợi đến nổ mạnh rốt cuộc bình ổn xuống dưới lúc sau, lọt vào trong tầm mắt sở vọng, nơi nào còn có nửa điểm dân cư, còn thừa toàn là một mảnh đổ nát thê lương, giống như tận thế giống nhau cảnh tượng. Nơi nơi đều là tiêu yên tràn ngập, tàn phá đá vụn đống rác tích thành sơn, giống như hoang vắng không người nơi. Thật lâu sau tĩnh mịch lúc sau, đột nhiên từng đợt đá vụn xôn xao bị bái động thanh âm vang lên, mảnh vụn bay tứ tung trung, từ dưới nền đất chỗ sâu trong bỏ ra một đạo lam lũ thân ảnh. Như vậy kịch liệt nổ mạnh, lại rốt cuộc không có thể muốn tô nhàn mệnh, hoặc là nói quá may mắn. Đối với trận pháp tinh thông, làm tô nhàn sớm cho kịp phát hiện không đúng. Tuy rằng chưa kịp nhắc nhở mọi người, lại làm hắn có phòng bị. Trực tiếp lấy tam đóa hoa sen che chở chính mình toàn thân, sau đó đem nguyệt tủy linh dịch hộ ở chính mình bên ngoài, thậm chí còn như thế còn không an tâm, lại trực tiếp đem phía trước liên minh khen thưởng cấp chính mình tử kim lò bát quái phóng đại, chính mình trốn rồi đi vào. Tử kim lò bát quái cũng là pháp bảo, tự nhiên nhưng tùy ý xúc phóng. Vật ấy chính là luyện đan sử dụng thanh khí, giết địch tất nhiên là không có gì uy năng, nhưng đối với chống cự đánh sâu vào, lại là hiệu quả phi phàm. Tuy rằng khó chắn phóng xạ cùng cực nóng, thậm chí còn sẽ truyền cực nóng, nhưng Nguyệt Linh Tủy Dịch cùng Tam Liên Thịnh Trán liên hợp lại, hơn nữa tùy thân mặc ma chiến vô song hộ giáp bảo vệ, bốn trọng bảo hộ dưới, cuối cùng là đem Tô Nhàn cấp bảo hộ kín không kẽ hở. Lúc này mới xem như bảo toàn một cái mệnh ở. Bằng không, nếu là chân chính không hề phòng bị dưới tình huống trực diện năng lượng hạt nhân nguyên nổ mạnh, chỉ bằng mượn Tam Liên Thịnh Trán lực phòng ngự, chỉ sợ còn chống đỡ không được như vậy đáng sợ nổ mạnh. Dù cho như thế, Tô Nhàn vẫn cứ cảm giác chính mình giống như biến thành một viên đan dược, ở đan lô bị hung hăng luyện quá giống nhau. Chật vật từ dưới nền đất chui ra tới. Trên mặt sớm đã cháy đen một mảnh, quần áo cũng hoàn toàn bị thiêu theo gió một tuổi, biến thành cặn bay về phía phương xa. Đem tử kim lò bát quái thu hồi. Hắn có điểm đau lòng, tử kim lò bát quái một lần chưa từng dùng quá, lúc này thế nhưng đã bị sinh sôi nứt ra một cái vết rách. Hiển nhiên, tuy rằng có thể ngăn cản cực nóng, nhưng lại không cách nào ngăn cản phóng xạ kia vô hình vô chất lực lượng. Tử kim lò bát quái thế nhưng đã sinh sôi tổn hại. Mà Nguyệt Tủy Linh Dịch cũng đã hồn không giống phía trước như vậy tự nhiên, xem ra cũng bị không nhẹ bị thương. Nhưng lọt vào trong tầm mắt chung quanh, bốn phía đã mất nửa điểm dân cư, hiển nhiên, cũng chính là chính mình pháp bảo sung túc, nói cách khác, không nói được chính mình đã biến thành cùng những người này giống nhau như lúc vong hồn. Chỉ trả giá một chút pháp bảo tổn thương đại giới liền tránh được một mạng. Vận khí đã tương đương không tồi. Nhưng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Nhàn dồn dập thở hổn hển. Đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, song trưởng không tự giác gắt gao cầm, vừa mới trận pháp. Nguồn năng lượng rõ ràng sung túc, lại căn bản vô pháp dùng để chạy, nhưng nếu tiến hành bổ sung năng lượng nói, rồi lại sẽ lập tức khiến cho nguồn năng lượng phản xung, tàu bay trong vòng nguồn năng lượng sẽ phản xung đến nguồn năng lượng kho, do đó khiến cho kịch liệt bùng nổ. Nguồn năng lượng kho năng lượng hạt nhân nguyên đến tột cùng có bao nhiêu? Có thể cung nhiều như vậy tàu bay thêm chú, này lượng có thể nghĩ, uy lực tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Mà cái này trận pháp tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Tô Nhàn bản lĩnh, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Sẽ phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Có người đem trận pháp thay đổi khí lộn ngược. Nay không phải trận pháp trục trặc, chỉ có thể là nhân vi. Nhân vi? Ai làm? Không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia quá mức am hiểu ngụy trang người. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên nóng cháy lửa giận, cái này kẻ điên. Vì sát chính mình, thế nhưng không tiếc làm nhiều người như vậy cấp chính mình chôn cùng sao. Lúc này đây nổ mạnh, đã chết bao nhiêu người? Không biết. Nhưng ít ra cũng sẽ vượt qua 3-4 ngàn chi số. Cái này kẻ điên. Hắn hô hấp chậm rãi dồn dập lên, hiện tại nói, hết thể đều liền đi lên. Không sai, chính là như vậy. Lậu một người. Lậu ai? Khẳng định là Long Gia người. Cũng chỉ có Long Gia nhân tài có tư cách làm lơ pháp luật, thậm chí còn vũ nhục tính, ở nguyên thứ trên đùi hạn một cây côn sắt. Hắn mới là chủ mưu. Long Ngạo Thiên đã sớm biết. Nhưng hắn lặng lẽ đem cái tên kia lao đi, sau đó cho chính mình một chiếc có vấn đề tàu bay, nếu chính mình báo thù lúc sau rời đi, kia tự nhiên không có vấn đề, vạn sự toàn hảo. Nhưng nếu chính mình phát hiện không đúng, muốn trở về nói, tàu bay nguồn năng lượng căn bản không đủ Lâm Ấp Thị cùng Long Gia qua lại. Chính mình trên đường tất nhiên muốn thêm chú nguồn năng lượng, nhưng chỉ cần thêm chú. Chính mình nhất định phải chết. Kia trương tạp chính là kích phát nhân tố. Hắn không dám bên ngoài thượng giết chết chính mình. Là mấy ngàn cá nhân vì chính mình chôn cùng, kể từ đó, chính mình chính là này mấy ngàn cá nhân chung không chớp mắt cái kia, liền tính là nguyên ca ái chính mình lại thâm, cũng nhiều lắm vô cớ gây rối một phen, căn bản không có biện pháp tìm hắn không phải. Nếu không phải chính mình hiểu trận pháp nói, nếu không phải chính mình có rất nhiều hộ thân pháp bảo nói, nếu không phải chính mình phản ứng nhạy bén, ở lâu cái tâm nhãn, quá nhiều nếu, chính mình thế nhưng thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Buồn cười phía trước còn cho rằng hắn làm người rộng lượng hào sảng, lại nguyên lai. Hết thể đều là ngụy trang. Đang nghĩ người tới. Bên hai đột nhiên vang lên còi cảnh sát, nơi xa có mấy chiếc tàu bay hướng về bên này chạy tới. Tô Nhàn vội vàng thả người nhảy lên Nguyệt Linh Tủy Dịch, đang muốn bay đi, lại phát hiện Nguyệt Tủy Linh Dịch thao túng lên, thế nhưng rất có vài phần dày nặng cảm giác, hoàn toàn không có biện pháp như phía trước như vậy nhẹ nhàng. Hiển nhiên, nó ở nổ mạnh trung tổn thương quá nặng, đã vô pháp lại phi hành. Tử kim lò bắt quái nứt ra một cái phủng, còn thừa lực lượng, nhưng thật ra làm nó ngăn cản bộ phận. Nguyệt Tủy Linh Dịch rốt cuộc bất quá B cấp pháp bảo, đã dần dần quá hạn, có thể ngăn cản nhiều như vậy nổ mạnh dư ba, đã tương đương ghê gớm. Tô Cảnh cắn răng, đại bảo kiếm dừng ở dưới chân, thả người bay đi. Tuy rằng tới hẳn là võ cảnh tư người, nhưng gần nhất chính mình vừa mới ở Lâm Ấp Thị có án mạng trong người, thứ hai Long Gia thực lực hùng hậu, ai biết võ cảnh tư rốt cuộc có hay không bị hắn mua được. Quan lại bao che cho nhau đạo lý, Tô Nhàn kiếp trước liền đã hiểu. Cái gọi là luật pháp, căn bản là đối kẻ yếu chuyên dụng. Đó chính là cường giả khống chế phía dưới người công cụ mà thôi. Mà chính mình tuy rằng không yếu, nhưng nếu đối diện là võ tôn nói, chính mình liền nhược 10 phần có thể. Hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy. Nếu Long Ngạo Thiên đích thân đến, chính mình quyết vô hành lý. Không thể xúc động. Nếu đối thủ là võ tôn nói, quyết không thể xúc động ba. Cần thiết nhẫn. Liền ngu như vậy hồ hồ xông lên đi, kia mới là chân chân chính chính lâm vào đối phương ý đồ bên trong. Hiện tại nhất yêu cầu làm chính là bình tĩnh. Tô Nhàn trên mặt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, mẹ nó Long Ngạo Thiên, thật đương lão tử là bùn nhét không thành. Cùng ta chơi loại này âm như quỷ kế. Ta tất nhiên muốn cho ngươi trả giá xa xỉ đại giới. Chương 616, bị người cắt miếng nghiên cứu có tính không thương tổn. Cẩn thận tránh đi những cái đó võ cảnh. Sau đó tìm một chỗ khách sạn, ở đi vào. Việc đầu tiên, không chút do dự cấp Long Ngạo Thiên bạn tốt kéo hắc. Không thể làm hắn phát hiện chính mình đầu cuối còn ở. Như vậy kịch liệt nổ mạnh, liền tính là võ tôn cấp cường giả, ở trong đó cũng có bỏ mạng cơ suất, kẻ hèn trúc cơ kỳ tu sĩ cơ hồ chính là thập tử vô sinh, hiện tại nói, hắn tất nhiên cho rằng chính mình đã chết. Đã chết hảo. Đã chết hắn liền sẽ không phòng bị. Cẩn thận đem chính mình trên người quần áo đều cấp thời ra. Đại bộ phận đều đã theo gió hóa làm bụi bậm, còn thừa, đã dính sát vào ở huyết nhục thượng. Như vậy dày nặng phòng ngự. Trên người lại còn không thể tránh khỏi xuất hiện bỏng rát. Quần áo dán ở mặt trên, xé xuống tới, cơ hồ đó là xé xuống một tầng da. Cẩn thận dùng đại bảo kiếm một chút gọt bỏ, sau đó lấy trưởng tiên thuật chính mình vì chính mình trị liệu. Đều là chút ngoại thương, quá đến một trận liền khỏi hẳn. Nhưng trong cơ thể, Tô Nhàn trần truồng đứng ở trước gương, nhìn thân thể của mình, cảm thụ được trong cơ thể chân nguyên, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Năng lượng hạt nhân tiết lộ. Này hạch đều không phải là kiếp trước hạch. Mà là khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu mấy ngàn năm thời gian, phát triển đến nhất cường thịnh thời kỳ năng lượng hạt nhân. Thân thể của mình vẫn cứ là kia khối thân thể, nhưng lại có thể cảm giác được trong cơ thể chân nguyên thế nhưng có cực kỳ quỷ dị biến hóa, dường như phần tử ở không ngừng tách ra phân giải, sau đó phản ứng nhiệt hạch trọng tổ. Chân nguyên vẫn là những cái đó chân nguyên, nhưng nhất rất nhỏ chỗ, lại có làm chính mình khó có thể lý giải biến hóa. Nếu một hai phải lời nói, khen ngược như là chân nguyên nát. Từ phía trước thủy biến thành phần tử trạng thái thủy, chính mình tầm mắt giống như mang lên kính hiển vi giống nhau, thấy được phía trước chưa từng nhìn đến biến hóa. Liên quan tam muội chân hỏa cũng tùy theo rất là biến hóa, giống như cùng thứ gì hỗn hợp ở một chỗ. Mẹ nó, ta quy nguyên quyết thế nhưng đem năng lượng hạt nhân hút vào công thể trong vòng. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên chấn động thần sắc, bất chấp mặc vào quần áo, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Năng lượng hạt nhân chính là khoa học kỹ thuật văn minh tối cao cấp bậc phát minh. Thậm chí còn khoa học kỹ thuật văn minh có thể nhất cử kéo lên đến cùng tu tiên văn minh, siêu võ văn minh trở văn minh chạy song song với nông nỗi, chính là bởi vì phát hiện năng lượng hạt nhân tốt nhất nhưng lợi dụng phương thức. Lớn đến tinh hạ nguồn năng lượng, nhỏ đến cao tới mồi lửa. Nếu nói tam muội chân hỏa nói tu sĩ cực đoan theo đuổi nói, như vậy năng lượng hạt nhân, đó là khoa học kỹ thuật văn minh nhất cao thượng vô thượng thánh vật. Khoa học kỹ thuật văn minh cơ hồ đó là dựa vào với năng lượng hạt nhân, mới có thể đạt tới hiện giờ nông nỗi. Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình cũng không có nhận thấy được không khỏe, thậm chí còn, cảm giác càng vì sảng khoái. Chân nguyên ở trong cơ thể liên tục vận chuyển, lại không nửa điểm không thích hợp địa phương. Hắn chậm rãi nhấc tay, nếm thử phóng thích lôi viêm pháp thuật. Lấy hắn hiện giờ tam muội chân hỏa công lực, có thể dễ dàng đem lôi viêm pháp thuật ngọn lửa chuyển hóa vì tam muội chân hỏa, nhưng hiện tại nói, ngọn lửa trong vòng, lại loan thoáng, có chứa bạo phá cảm giác. Giống như này không phải bình thường sinh thành ngọn lửa. Mà là chân nguyên bên trong kịch liệt nổ mạnh do đó khiến cho ngọn lửa. Vẫn là tam muội chân hỏa, lại nồng đậm rất nhiều. Từ phía trước đạm kim sắc, biến thành vàng dòng sắc. Cũng hiện táo bạo rất nhiều. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, hỏi, Điểm Nương, ngươi ở đâu? Điểm Nương đáp, ở, chủ nhân có cái gì phân phó? Ngươi từng nói qua, quy nguyên quyết có thể hấp thu bất luận cái gì trong thiên địa bất luận cái gì thần kỳ thuộc tính. Năng lượng hạt nhân cũng là thuộc tính một loại sao. Ta vừa mới. Thế nhưng như phía trước hấp thu tam muội chân hỏa giống nhau, đem năng lượng hạt nhân hút tiến vào, hiện tại nói, ta trong cơ thể tam muội chân hỏa tựa hồ cùng năng lượng hạt nhân dung hợp ở bên nhau. Điểm Nương đáp, tự nhiên có thể, năng lượng hạt nhân đều không phải là từ nhân vi chế tạo, mà là tự thiên địa sáng lập là lúc liền tồn tại sự vật, chỉ là vạn năm trước vừa mới bị người phát hiện mà thôi, cùng tam muội chân hỏa, tam muội thần phong trở giống nhau, đều là thiên địa chi gian thần kỳ dị năng, quy nguyên quyết lý luận đi lên nói. Hoàn toàn có thể hấp thu. Chỉ là năng lượng hạt nhân vô pháp tu luyện, khả năng vô pháp như tam muội chân hỏa giống nhau theo tu vi tăng lên mà tăng lên, cho nên, phụ thuộc vào tam muội chân hỏa là thực bình thường sự tình. Không có hại sao? Làm cái thứ nhất lấy nhân thân cất chứa năng lượng hạt nhân, hơn nữa đem chi vận dụng nhân loại, chủ nhân nếu bị người biết chuyện này nói, khả năng sẽ bị khoa học kỹ thuật văn minh người cắt miếng nghiên cứu, cái này xem như hại sao. Cái này. Nhưng sao có thể? Tô Nhàn thầm nghĩ Quy Nguyên Quyết lúc trước tu luyện giả không biết phía mấy. Vì sao chính mình cố tình liền? Đúng rồi, khi đó năng lượng hạt nhân phát triển còn xa không kịp hiện tại như vậy tiên tiến, hơn nữa trung gian chỉ sợ còn có ta không biết gì biến đi. Nổ hạt nhân. Uy lực lan đến mấy dặm phạm vi, mà chính mình ở vào ngay trung tâm, lại lấy tử kim lò bát quái ngăn cách ngọn lửa, lấy nguyệt tủy linh dịch phong bế ngăn cách cực nóng, lấy ma chiến vô song cùng tam liên thịnh chán ngăn cách phóng xạ. Còn thừa, đó là nhất thuần tịnh năng lượng hạt nhân. Mà về nguyên quyết tự phát vận chuyển, gặp này thuần tịnh năng lượng hạt nhân, tự nhiên dễ dàng đem này hấp thu nhập trong cơ thể, rồi sau đó bị luyện hóa. Rất có khả năng. Tô Nhàn đem chính mình phỏng đoán nói ra. Mà điểm nương đối với Tô Nhàn phỏng đoán, gật đầu nói, lý luận đi lên nói, là có như vậy khả năng, mà chủ nhân ngài thiết tưởng là hoàn toàn chạm trụ chân, nhưng nếu là nhất thuần tịnh năng lượng hạt nhân nói, như vậy chủ nhân không cần lo lắng, tam muội chân hỏa uy lực tuyệt đối bao trùm này thượng, chấn áp trụ, sẽ không đối chủ nhân tạo thành nửa điểm thương tổn. Nói cách khác hữu ích vô hại. Đúng vậy. Nói như vậy, ta lúc này may mắn bất tử, ngược lại là bởi vì họa đến phúc. Tô Nhàn nhìn tay mình. Ngọn lửa phanh lập tức liền bừng lên. Không phải như phía trước như vậy từ từ mà ra, mà là nổ mạnh trào ra. Là bởi vì năng lượng hạt nhân tách ra cùng phản ứng nhiệt hạch thay đổi chân nguyên thuộc tính sao. Nhưng, thực lực tuy rằng không có tăng lên, nhưng tam muội chân hỏa lực sát thương, hoặc là nói chính mình chân nguyên lực sát thương, lại rõ ràng đại đại tăng lên. Một hai phải là một cái đối lập, chính là từ ngọn lửa biến thành dung nham. Long Ngạo Thiên, người không nghĩ tới, lúc này muôn vàn tính kế, không chỉ có không muốn ta mệnh, ngược lại càng làm cho ta nhờ họa được phúc đi. Tô Nhàn xác định chính mình không có vấn đề lúc sau, lúc này mới yên tâm cười lạnh lên. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nghĩ thông suốt. Long Ngạo Thiên vì cái gì muốn sát chính mình? Chỉ sợ là bởi vì phía trước cái kia bị chính mình xem nhẹ người, kỳ thật chính là hắn đệ đệ Long Ngạo Tuyền đi. Kể từ đó, liền có thể toàn bộ minh bạch. Long Ngạo Tuyền tham hoa háo sắc, nô kỳ tuấn đám người vì lấy lòng với hắn, không tiếc đem nguyên thật thật hôn mê đưa đến hắn bên người cùng hắn phát tiết. Mà bọn họ hại chết nguyên thật thật lúc sau, nguyên thứ tra được việc này, tiến đến báo thủ, lại ngược lại bị Long Ngạo Tuyền đánh gãy chân. Rồi sau đó càng là trực tiếp hạn một cây côn sắt tới nhục nhã hắn. Cũng chỉ có Long gia nhị thiếu gia, Đông Lâm Tinh Vô Miệng gia tộc, mới có cái này năng lực có thể làm được như vậy. Cũng chỉ có Long gia nhị thiếu gia, cái này làm Long Ngạo Thiên thua thiệt thật nhiều người, mới có thể làm hắn vi phạm chính mình tâm ý. Rốt cuộc, phía trước chính mình cảm nhận được phẫn nộ không phải giả. Nhưng hắn vì cái gì sửa chủ ý nhanh như vậy? Tất nhiên là bởi vì hắn đệ đệ cũng liên lụy trong đó. Hắn phải bảo vệ hắn đệ đệ. Cho nên ngươi liền giết nhiều người như vậy. Tô Nhàn chậm rãi nắm tay, thấp thấp quát, đáng tiếc, ngươi không thể tưởng được lần này năng lượng hạt nhân nổ mạnh, thế nhưng làm ta nhờ họa được phúc, luyện hóa trừ tam muội chân hỏa ở ngoài đệ nhị loại thần kỳ thuộc tính. Lúc này, là thiên muốn vong ngươi. Chương 617, giao dịch sửa đổi. Hết thảy đều chỉ là chính mình phán đoán mà thôi. Nhưng Tô Nhàn lại có 8 phần 5 chắc, chính mình phán đoán tất nhiên đó là thật sự. Hơn nữa liền tính không phải Long Ngạo Tuyền làm, này chiếc tàu bay, tất nhiên là nhân vi. Thân là trận pháp sư, chính mình có cũng đủ tự tin phán định điểm này. Lúc ấy Long Ngạo Thiên còn riêng cùng chính mình nói qua, đây là một chiếc tân tàu bay. Nói cách khác, vật ấy tất nhiên là ở Long Gia bị động tay chân, mà Long Gia trên dưới bị hắn thống ngự cơ hồ bền chắc như thép, lấy hắn hy vọng, nếu nói việc này hắn không biết tình, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Nhưng đối thủ là Võ Tôn. Võ Tôn. Tuy rằng không kịp Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ tới thủ đoạn phong đa, nhưng nếu là luận tuyệt đối thực lực, khả năng còn lược có thắng chi. Liên tính hắn là mới vào Võ Tôn cảnh giới võ giả, kia cũng xa xa không phải chính mình có thể so sánh. Tô Nhàn vừa mới hấp thu năng lượng hạt nhân nhập thể, kế tam muội chân hỏa lúc sau, hấp thu đệ nhị loại thần kỳ năng lượng. Nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến đánh mất tự mình, cho rằng chính mình có thể cùng Võ Tôn ganh đua cao thấp. Năng lượng hạt nhân bất quá là làm chính mình võ kỹ công pháp lực sát thương càng cường mà thôi, này công hiệu tuy rằng thần kỳ, lại xa xa không kịp tam muội chân hỏa tới to lớn huyền liền diệu, nếu là cùng giai chiến đấu, tự nhiên cực kỳ hữu hiệu, nhưng nếu là đối mặt võ tôn. Hắn duy nhất lựa chọn đại khái chính là tuyển một cái có tôn nghiêm cách chết, nhưng cũng không phải vô kế khả thi. Ngươi làm mùng 1, ta làm 15, Long Ngạo Thiên, ngươi không nói quy củ, kia cũng đừng trách ta cùng ngươi ngấm ngầm dở trò. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên lạnh băng sát ý, lại không có lập tức rời đi khách sạn, mà là trực tiếp bắt thông đầu cuối. Quá không được một trận. Đối diện truyền đến hự hự thanh âm, Tiêu Viêm huy mồ hôi như mưa, qua lại trên dưới kích thích thân thể, hô hấp run rẩy, sắc mặt tái nhợt, xem ra một bộ sắp gần đất xa trời bộ dáng. Dù cho trong lòng vô cùng phẫn nộ, Tô Nhàn vẫn là một trận vô ngữ, hỏi, cái kia, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Ta ở tập hít đất A-A-A-A-3. Tiêu Viêm phẫn nộ rít gào lên, một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Mà ở trên mặt đất, bãi mấy khối tiên nhân cầu, nếu hắn thật sự nằm sấp xuống đi, chỉ sợ sẽ trước ngực nở hoa. Tô Nhàn hoang mang nói, ngươi đây là ma quỷ huấn luyện đâu? Là lao ra từ nhà ta. Tiêu Viêm phẫn nộ nói, lao gia tử không nói quy củ, rõ ràng ta vì gia tộc lập hạ công lớn, nhưng hắn không thưởng ta cũng liền thôi, thế nhưng còn nói ta tu vi tăng lên, thân thể tố chất theo không kịp, trong khoảng thời gian này mất mạng thao luyện ta, mẹ nó, ta sắp chết. Phòng chừng là phát hiện ngươi khuỷu tay quẹo ra ngoài đi. Tô Nhàn hỏi, ngươi còn luyện? Ta xem ngươi lão gia tử giống như không ở tới. Bởi vì rất có hiệu a. Tiêu Viêm ngây ngô cười lên, Tô Nhàn ngươi không biết nha. Trước hai ngày ta cùng Giai Ngọc video tới, nô, dù sao làm nàng làm chút dụ hoặc động tác, sau đó ta nhìn nàng động tác, loát một phát. Tô Nhàn nói thầm nói, như vậy sẽ ngọt nhi. Ta như thế nào không nghĩ tới còn có loại này chơi pháp. Sâu sắc. Đại khái chính là như vậy đi. Tiêu Viêm ai hát hát nói, kết quả không thử không biết, thử một lần dọa nhảy dựng, ta kéo dài lực thế nhưng tăng cường lâu như vậy à, không thể tưởng được rèn luyện thân thể còn có này chỗ tốt, Giai Ngọc cũng đặc biệt duy trì ta. Cho nên ta hiện tại không phải ở bị trừng phạt, mà là ở vì Giai Ngọc tương lai tính phúc sinh hoạt mà nỗ lực phân đấu. Ta đối với các ngươi trì gian không có hứng thú, hiện tại nói, Tiêu Viêm, tìm lao ra tử nhà ngươi đi, ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Hảo, tuân lệnh. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, đôi tay bỗng nhiên dùng sức, một cái lộn mèo, trực tiếp đứng lại thân mình. Trong khoảng thời gian này, hắn thật đúng là luyện ra chút cơ bắp. Từ từ, này liền đi. Tiêu Viêm bước nhanh xông ra ngoài. Quá không được một trận. Tiêu Cường thân ảnh xuất hiện ở đầu cuối trước. Nhìn Tô Nhàn, hắn trên mặt thần sắc cực kỳ hiền lành, cười nói, Tô Tiểu Hữu, ngươi tìm ta có việc. Ngươi muốn đồ vật, ta đã biên soạn hoàn toàn. Tô Nhàn lấy ra một quyển sách, nói, nhưng dựa theo vốn dĩ giao dịch nói, là ta yêu cầu đến các ngươi nơi đó đi, sau đó cùng các ngươi giảng giải trong đó chi tiết, sau đó lại lấy đi phía trước ước định 1000 chương đặc chế linh tạp. Không sai. Tiêu Cường gật đầu nói, hiện tại xem ra, Tô Tiểu Hữu ngươi tưởng sửa chủ ý. Người già khôn khéo thực, vừa thấy Tô Nhàn sau lưng cảnh tượng, còn có mặt mũi thượng mang theo một chút chảy ra, liền đã loáng thoáng đoán được cái gì. Không sai. Hiện tại nói, giao dịch tạm thời sửa đổi. Tô Nhàn nói, ta hiện tại liền có thể đem thứ này giao cho ngươi, ta làm cho ngươi mặt đem sách này trang triển khai, các ngươi sao chép xuống dưới, lúc sau nếu có không hiểu, nhưng tập hợp lúc sau giao cho ta. Mà ta, hiện tại liền phải ưu minh 10 sát trận mắt trận. Tiêu Cường ngẩn ra, hỏi, ngươi hiện tại nơi nào? Siêu võ văn minh. Kia này. Liền tính ngươi nói lập tức liền phải, nhưng tu tiên văn minh khoảng cách siêu võ văn minh khoảng cách không gần, nhanh nhất chỉ sợ cũng đến hơn một tháng thời gian mới được. Không quan hệ, ta có khác biện pháp. Tô Nhàn nói, các ngươi trực tiếp đem mắt trận phá hủy là được rồi. Cái gì? Tiêu Cường cả kinh nói, hủy diệt mắt trận. Này như thế nào thành? Nếu là hủy hoại nói, U Minh 10 sát trận lại khó phát huy ra 10 thành uy lực. Không quan hệ. Ta trong khoảng thời gian này không thiếu nghiên cứu U Minh 10 sát trận, tự nhận là tái tạo một cái mắt trận, không là vấn đề. Tiêu Cường lắc đầu nói, không được, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, ngươi xác thật có tài, nhưng tu vi cũng là đoàn bản. Lão hủ tin tưởng ngươi có thể có đúc lại mắt trận tri thức, nhưng ngươi tu vi lại 100 triệu không đủ. Ta đều có biện pháp, lão gia tử chỉ lo đáp ứng liền hảo. Ngươi, Tiểu Hữu, con ta hỏi một chút, ngươi rốt cuộc vì sao phải như thế vội vàng sử dụng mắt trận? Đó là không có mắt trận, U Minh 10 sát trận cũng nhưng phát huy ra 7 thành lực sát thương. Hẳn là vậy là đủ rồi. Kia nếu ta muốn mạt sát võ tôn đâu? Võ. Võ tôn 3. Tiêu Viêm thất thanh kêu lên. Võ tôn, kia chính là ở liên minh chung cũng là nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Tô Nhàn thế nhưng nói muốn mạt sát như vậy tồn tại sao? Tiêu Cường khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói dối. Trên mặt hắn lộ ra vô ngữ thần sắc, mạt sát võ tôn. Quả thực chính là nói giỡn, lúc trước một vị kim đan kỳ trận pháp tu sĩ lợi dụng U Minh 10 sát trận mà sát một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, liền đã làm U Minh 10 sát trận thanh danh vang dội, ngươi bất quá một giới kẻ hèn trúc cơ kỳ, dựa vào cái gì như vậy cuồng vọng. Nhưng xem Tô Nhàn thần sắc thong dong, cũng không nửa điểm điên cuồng thái độ. Hắn trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi là nghiêm túc? Tô Nhàn gật đầu, nói, ta vô tình giết hắn, nhưng hắn nếu thở, ta đây cũng đến có tự bảo vệ mình thủ đoạn. U Minh 10 sát trận, là ta cuối cùng sát chiêu. Hảo, lão hủ đáp ứng ngươi ba. Tiêu Cường gật đầu. Tiêu Viêm cả kinh nói, ra ra, Tô Nhàn điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Tạm thời bất luận như thế nào đúc lại mắt trận, liền tính thật sự đúc lại thành công, U Minh 10 sát trận ở Tô Nhàn dẫn đường hạ, chỉ sợ cũng không cụ bị mạt sát võ tôn thực lực. Tu vi hạn mức cao nhất ở nơi đó bãi. Tiêu Cường lắc đầu, nói, Viêm Nhi, ngươi đừng nhiều lời, Tô Tiểu Hữu, thỉnh cầu ngươi chờ một trận, lao hủ đi gọi người tới sao chép này thư, sao xong lúc sau, lập tức phá hủy mắt trận, hơn nữa 1000 chương linh tạp, cũng sẽ gửi đến nhà của ngươi chung, sẽ không có nửa điểm thiếu. Đa tạ. Tô Nhàn gật đầu. Chương 618, Tân Mắt Trận. Sao chép văn tự. Tiêu Cường tìm 7-8 cái tuyệt đối tin quá người, sao chép Tô Nhàn thư chung nội dung. Chỉ là sao chép đến một nửa, những cái đó nghiên cứu trận pháp đã có bao nhiêu năm trận tu nhóm, một đám đều đã nhịn không được xí ngốc. Trong sách nội dung ở bọn họ xem ra, thật sự là thiên mã hành không, như linh dương quải rác, không có dấu vết để tìm, nhưng nếu tinh tế phẩm vị, rồi lại phát giác trong đó ẩn chứa chí cao vô thượng trận pháp đại đạo chi lý. Dù cho bọn họ nghiên cứu nhiều năm trận pháp, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không thể tận ngộ. Chỉ cảm thấy, này tựa hồ hoàn toàn là một cái khác bất đồng hệ thống. Nhưng rồi lại cùng bọn họ nghiên cứu trận tu tri thức cùng một nhịp thở, giống như sáng lập một cái tân thế giới. Mà đương biết được sách này chung nội dung tất cả đều là đầu cuối đối diện người trẻ tuổi sao chép thời điểm, bọn họ nhìn Tô Nhàn ánh mắt, đã là kinh nếu thiên nhân. Các ngươi nhanh chóng sao chép, không thể thất thần. Tiêu Cường trong lòng kỳ thật từ lâu phiên khởi sóng to gió lớn, hắn vốn tưởng rằng Tô Nhàn bất quá là cơ duyên xảo hợp được chút thượng cổ đại năng truyền thừa, do đó biết trận pháp cùng linh tạp chung huyền bí mà thôi. Nhưng nhìn thư chung rõ ràng mang theo thực dạy đặc cá nhân sắc thái chú thích. Tô Nhàn chú thích. Tiểu tử này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trận pháp một đạo, nghiên cứu nghiễm nhiên sâu đậm, chút nào không ở chính mình dưới, đã là điện phủ cấp đại sư cảnh giới. Tuổi con trẻ, dùng cái gì? Hán quát, còn có những cái đó chú thích, kia mới là chân chân chính chính nhất quý giá đồ vật, bên trong ẩn chứa điện phủ cấp đại sư tri thức huyền bí, nhớ kỹ, phàm là dám sai rồi một chữ, lao hủ phạt các ngươi đi xem đại môn đi. La N. Tất cả mọi người không dám chậm trễ, liều mạng không đi cẩn thận phẩm tư thư trùng tri thức, mà là một mặt sao chép. Chỉ là dù cho như thế, sao chép vẫn cực kỳ vất vả, rốt cuộc trận pháp một đạo, cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Nửa điểm sai lầm cũng không chấp nhận được, bọn họ là viết mặt sau kiểm tra phía trước. Tiêu Cường tự trong lòng ngực lấy ra một viên hạt châu, nói, vật ấy danh gọi quỷ khôi châu, đúng là U Minh 10 sát trận mắt trận. Tiểu Hữu, U Minh 10 sát trận mắt trận, cần phải là cường đại sinh linh hải cốt luyện chế. Đem kia chết đi sinh vật linh có thể lấy U Minh 10 sát trận hình chiếu mà ra, quái vật càng là cường đại, trận pháp lực sát thương càng là kinh người. Ngươi trong tay không biết hay không có này loại bảo vật, nếu là không có, lão hủ có thể đưa ngươi một kiện, hoặc là dứt khoát đem vật ấy cho ngươi gửi qua đi. Không cần, quá mức chỉ hoãn thời gian, ta chờ không nổi. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, nói, lão tiên sinh, thỉnh cầu ngươi chuẩn bị đi. Không cần chuẩn bị. Thành ý mà thôi, lão hủ có. Nói. Thư còn vì sao chép hoàn toàn, hắn liền trong tay hơi hơi dùng sức, bang một tiếng vang nhỏ, hạt châu tức khắc rách nát mở ra. Mắt trận đã hủy, U Minh 10 sát trận lại khó thành trận. Tiểu Hữu, lúc sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ lão tiên sinh. Tô Nhàn đối với Tiêu Cường cung kính hành lễ, hắn chịu ở thời điểm này trợ chính mình rút một tay, đây đều là một cái nhân tình. Nên lão hủ đa tạ ngươi mới là, ngươi vẫn chưa tàng tư, lão hủ rất là vui mừng. Tiêu Cường cười nói. Lão hủ có một không tình chi thỉnh, ngày sau nếu có nhàn hạ, còn thỉnh ngươi tới ta Tiêu ra một chuyến, lão hủ ý muốn cùng ngươi cộng luận trận pháp, càng có chút khó hiểu chỗ, ý muốn thỉnh giáo, có không? Cố mong muốn, không dám thỉnh. Hảo. Tiêu Cường ha ha nở nụ cười. Thức mau, trận pháp chi thức liền đã sao chép hoàn thành. Phút cuối cùng. Tiêu Cường thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, tiểu hữu, lão hủ cuối cùng dặn dò ngươi một câu. U Minh 10 sát trận ở ta Tiêu gia cũng có không ít, nhưng duy độc ngươi trong tay cái kia trận pháp có thể chém giết nguyên anh tu sĩ, ngươi nên biết vì sao. Là mắt trận. Không tồi, là mắt trận. U Minh 10 sát trận uy lực hoàn toàn đến từ chính mắt trận. Nhớ rõ, càng cường đại sinh vật, trận pháp càng cường, ngươi nếu liền quỷ khôi đều không cần, như vậy rốt cuộc muốn lựa chọn cái gì, chính ngươi cân nhắc đi, tóm lại, tốt nhất 7 cấp trở lên dị thú mới được. Tiêu Cường cắt đứt thông tin. Tiêu Viêm sớm đã nhịn không được. Hắn kêu lên, ra ra. Làm cái gì? Quỷ khôi liền như vậy hủy diệt rồi. Bằng không đâu. Nhưng Tô Nhàn muốn sát võ tôn A. Vậy làm hắn đi sát hảo. Tiêu Cường hơi có chút hận sát không thành thép trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Nhân ra cùng ngươi cùng tuổi, đã muốn đi sát võ tôn, mà ngươi, ngươi lại còn ở nơi này làm hít đất, còn mẹ nó làm nhẹ rồi, lão hủ thật là xem ngươi liền đủ đủ, còn không cho ta cút đi tu luyện đi, hắn có thể sát võ tôn, ngươi phàm là có thể sát một con ba cấp dị thú trở về, lão hủ đều cảm nhớ tổ tiên tích đại đức. Tiêu Viêm tuy bị gian dạy, nhưng lại không có gì khuất nhục thần sắc, hoặc là nói bị chính mình ra ra ghét bỏ, hắn xưa nay thói quen. Lúc này, hắn chỉ là khiếp sợ với Tiêu Cường ý tứ trong lời nói, hắn cả kinh nói, ra ra, ngươi cho rằng hắn có thể thành công. Hắn rất bình tĩnh. Tiêu Cường nhàn nhạt nói, lão hủ cho rằng hắn chỉ là nhất thời xúc động, nhưng trên thực tế, hắn không xúc động. Như vậy, chính là trải qua cân nhắc, cho rằng chính mình có thành công nắm chắc. Hắn nếu thật có thể thành công, kia lão hủ chỉ sợ thật đúng là muốn thay đổi đối này phương thức. Hắn thật có thể thành công. Tiêu Viêm đã là sợ ngây người. Mà lúc này, đầu cuối cắt đứt. Trong phòng một mảnh tối tăm, Tô Nhàn nhìn trong tay thư. Chính mình này mấy tháng tâm huyết, nhưng hiện tại, vô dụng. Hắn chậm rãi đem thư xé nát, sau đó phanh một tiếng. Tam muội chân hỏa phun trào, như dung nham bạo viêm, trực tiếp đem trang giấy đều đốt hủy hầu như không còn. Sau đó lấy ra cái kia tiểu túi gấm. Đảo ra tới, mấy trăm khối tinh thạch liền như vậy rơi rụng ở trên giường. Chỉ là tinh thạch phía trên, tinh quang ảm đạm, linh có thể tàn hoán. Hiển nhiên, mắt trận bị hủy, dù cho cách xa nhau mấy ngàn năm ánh sáng, trận pháp vẫn cứ không thể tránh khỏi đã chịu cực đại ảnh hưởng, thậm chí còn, hiện tại nói, khả năng đã vô pháp bố trí lại thành trận. Như vậy, yêu cầu một cái tân mắt trận. Mắt trận yêu cầu cường đại sinh linh hài cốt. Mà chính mình trong tay, kỳ thật liền có một kiện hài cốt. Trung hoàng trái tim. Lúc trước ở dị tinh rèn luyện là lúc, Trung hoàng hấp thu rất nhiều đáng sợ sinh vật gen, rồi sau đó tiến hóa đến kia ly kỳ cổ quái bộ dáng. Tuy rằng ở Tô Cảnh cùng Hùng Khôn cùng với Thạch Hạo ba người liên thủ dưới, trực tiếp đã bị nháy mắt hạ gục, nhưng gần nhất chính mình đám người nhặt đại tiện nghi. Thứ hai, nay Trung hoàng rõ ràng còn ở vào hấu sinh thể. Nếu là hoàn toàn thể nói, Trung hoàng lại hấp thu như vậy nhiều quái vật gen, này nên là như thế nào một loại cường đại? Không biết. Phải biết rằng, này đó bọn quái vật, nhưng đều là trải qua trăm cây ngàn đắng mới vừa rồi đào tạo mà ra, tuy rằng vẫn đỉnh tiểu thuyết hoặc là điện ảnh dáng người, nhưng lực lượng sớm đã bao trùm. Mà nếu là làm như mắt trận nói, ấu sinh thể cũng hảo, hoàn toàn thể cũng hảo, khác biệt tuy có, nhưng cũng không phải rất lớn. Như vậy, Tô Nhàn tự chữ vật trong không gian lấy ra kia một chút màu xanh lục thủy tinh, đem U Minh 10 sát trận trận pháp dọn xong, mà hắn tắc hoàn ngồi ở trung gian. Có một chút hắn không cùng Tiêu Cường nói. Đúc lại mắt trận yêu cầu chân nguyên rất nhiều, nhưng chính mình có tức nữa ở, nhưng thật ra không ngờ, nhưng nếu là đúc lại thành công. Như vậy chính mình liền sẽ trở thành U Minh 10 sát trận chân chính trọng sinh sáng tạo giả. Đến lúc đó, đối với trận pháp khống chế, sẽ càng thêm như cánh tay sử dụng. Nếu đối thủ là Long Ngạo Thiên nói, chỉ là bằng vào lực lượng của chính mình, chẳng sợ nửa phần phần thắng đều không có. Chỉ bằng mượn đều thiên liệt hòa trận, cũng căn bản không đủ để khiêu chiến võ tôn, U Minh 10 sát trận. Đây là chính mình duy nhất phần thắng. Tuy rằng rất thấp, nhưng mục đích của chính mình cũng không phải muốn sát Long Ngạo Thiên, mà là... Cho nên, cần thiết chỉ mình sở hữu lực lượng mới được. Khuynh Tấn sở hữu lực lượng. Tô Nhàn sờ sờ trong túi thuốc tăng lực, đáy mắt hiện lên kiên quyết thần sắc. Chương 619, ngươi chính là kêu cha ta cũng không còn kịp rồi. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Tô Nhàn không hỏi ngoại vật, chỉ là một lòng chuyên chú đem trùng hoàng trái tim cùng U Minh 10 sát trận liên tiếp, làm chúng nó chi gian thành lập cực kỳ huyền ảo liên hệ, làm này trở thành U Minh 10 sát trận chân chân chính chính mắt trận. Quá trình thực phức tạp, thậm chí còn hao tổn linh khí chi cự, chớ nói Tô Nhàn, đó là một vị kim đan kỳ tu sĩ tới, chỉ sợ cũng muốn trả giá cực đại đại giới mới được. Nhưng cảm tạ Ngô tới. Có hắn tức nhưỡng ở, linh khí vĩnh viễn không cần phát sầu. Lấy tức nhưỡng phóng thích linh khí, lấy tự thân chân nguyên dẫn đường, sở yêu cầu hao tổn, liền gần trở ra một chút tinh thần phương diện hao tổn mà thôi. Đối Tô Nhàn mà nói, hoàn toàn không sao cả. Trong chớp mắt, hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua. Này hơn phân nửa tháng thời gian, hắn trừ bỏ tu luyện ở ngoài, thường xuyên cùng Nguyên Ca cùng với Tô Đào còn có Tạ Vận Vận đám người nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có nói cho các nàng chính mình hiện tại tình trạng, bằng không uổng bị các nàng nhọc lòng mà thôi. Hơn nữa Nguyên Ca càng rất có thể sẽ làm ra cái gì không lý trí hành vi. Nàng hiện tại vừa mới vừa kế nhiệm gia chủ, thân phận địa vị đều là không xong, thật sự không nên lại trêu chọc một vị võ tôn cảnh giới cao thủ. Chỉ là ảo giác sao? Mỗi lần cùng Tạ Vận Vận nói chuyện phiếm thời điểm, nàng luôn là cấp chính mình làm mặt quỷ, chính mình hỏi nàng rốt cuộc sao lại thế này, nàng lại không nói, chỉ là đẩy nói chính mình không thoải mái, dù sao quái dị cả mười phần. Hơn nữa tập người cũng là, trên mặt tươi cười luôn là vô cùng tươi đẹp, thậm chí còn tươi đẹp hoàn toàn không giống như là nàng. Phải biết rằng, trong trí nhớ Tiết Tập người, chính là cái ẩn tính ngạo kiểu tới, chính mình hiện tại liền quang chỉ còn lại có kiểu, không có ngạo. Hơn nữa nàng tươi cười cũng rất quái dị, hỏi nàng cũng là cái gì đều không nói. Tô Nhàn thậm chí đều hoài nghi Tạ Vận Vận có phải hay không bại lộ đâu. Nhưng nếu bại lộ nói, nàng phản ứng như thế nào cũng không nên là cái dạng này đi. Tô Nhàn cũng không quá đem việc này để ở trong lòng. Chẳng qua là mỗi ngày nói chuyện phiếm tâm sự mà thôi. Mà này đó thời gian, hắn cũng thường xuyên chú ý khách sạn hình chiếu TV. Về trạm không gian phụ cận tàu bay nguồn năng lượng thêm chú trạm nổ mạnh một chuyện, đã thống kê ra tới, người chết vượt qua 3.000 người, mà cường đại năng lượng hạt nhân nguyên phóng xạ, càng là làm này một mảnh địa phương, tương lai mấy trăm năm trong vòng đều không thể lại trụ người, tuy rằng chính phủ đã tận lực cứu trị, nhưng người bị thương vẫn là vượt qua 1 vạn người. Những người này ngày sau đều đem gặp phải kết sủ trị liệu phí dụng. Bức xạ hạt nhân không phải không thể loại bỏ, nhưng hao phí dụng chi cự, liền. Tuy rằng những người này đều là bởi vì Tô Nhàn mà chết, nhưng Tô Nhàn lại không quá nhiều hãy nấy tâm tư, ngược lại tẫn đều là tràn đầy lửa giận. Đều là Long Gia. Này đó phát dầu người, này cũng không phải trùng hợp, mà là bọn họ thật sự liền tưởng ở thêm chú trạm đem chính mình giết chết, bọn họ nhất định là muốn dùng này mấy ngàn người chết, tới che lấp trong đó âm mưu. Rốt cuộc người chết thật sự quá nhiều, tưởng cha cũng không từ cha nổi lên. Không hề nhân tính. Mà hắn càng nhìn đến Long Ngạo Thiên chủ động đứng dậy, tỏ vẻ sẽ gánh vác bộ phận trị liệu phí dụng, còn nói cái gì thân là Đông Lâm Tinh một phần tử, đối mặt loại này thiên tai thời điểm, tự nhiên phải có sở trả giá, mà không phải như thần dữ của giống nhau thủ chính mình địa bàn mặc kệ ngoại vật. Kia hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ở Tô Nhàn xem ra, lại là như thế lệnh người buồn nôn. Ai có thể tưởng đến, người này thế nhưng chính là hết thảy phía sau màn làm chủ đâu. Cùng các ngươi loại này mặt hàng, cũng không cần nói cái gì nhân tính. Tô Nhàn cầm trong tay kia một viên tinh xảo màu xanh lục thủy tinh cầu. Trong suốt thủy tinh cầu, bên trong mong muốn thấy một con dữ tợn vô cùng trùng hoàng. Chỉ là cùng phía trước chết đi trùng hoàng bất đồng, nay chỉ trùng hoàng bộ dáng càng hiện đáng sợ, thân thể càng vì lưu sướng, thoạt nhìn, giống như là tiến hóa đến mức tận cùng trùng hoàng giống nhau. Có thứ này làm mắt trận. U Minh 10 sát trận uy lực sẽ không nhược với phía trước quỷ khôi đi. Tô Nhàn đáy mắt mang theo hờ hững sát khí. Đứng dậy, thu thập một trận, hắn rời đi này cư trú hơn phân nửa tháng địa phương. Nên động thủ. Lại không động thủ. Chính mình đấy lòng lửa giận liền phải áp lực không được. Có ân báo ân, có thủ báo thủ. Hôm nay, còn ân. Báo thủ. Cùng nhau làm. Không có tàu bay. Nhưng không quan hệ. Có thể khống chế Nguyệt Tủy Linh Dịch tới lên đường. Phía trước mới biết được, Nguyệt Linh Tủy Dịch cũng không phải bị phá hỏng rồi. Sở dĩ vô pháp lại bị khống chế, là bởi vì này nội sớm đã lây dính năng lượng hạt nhân nguyên phóng xạ cùng ô nhiễm, mà hiện giờ... cùng với Tô Nhàn đem trong cơ thể năng lượng hạt nhân nguyên bị hoàn mỹ hấp thu. Này đó phóng xạ cùng ô nhiễm, đều đã một lần nữa thuộc sở hữu ở Tô Nhàn thao tác dưới. Không chỉ có vẫn cứ như phía trước như vậy tùy tâm sử dụng, Nguyệt Tủy Linh Dịch càng là mang lên năng lượng hạt nhân nguyên phóng xạ, nhưng với vô hình trùng xâm nhập địch nhân, uy năng nâng cao một bước. Uy lực đảo cũng có thể nói là tiến nhanh. Nhảy lên Nguyệt Tủy Linh Dịch, Tô Nhàn thân ảnh hướng về Long Gia chạy đến. Mấy trăm dặm đường xá, buôn ba mấy cái giờ thời gian, đợi đến màn đêm qua đi, sáng sớm buông xuống là lúc, liền đã tìm đến. Hắn cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là làm cuối cùng đích xác nhận. Rất dễ dàng tiệt một người nô buộc, đem này chế trụ. Phải không? Các ngươi nhị thiếu gia hiện tại đang ở diễn võ trường trong vòng luyện công. Tô Nhàn nhìn kia bị chính mình chế trụ người hầu, hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều ở nơi đó luyện công. Đối. Đối, Tô công tử, ngài. Ngài đây là có ý tứ gì? Kìa gã sai vật đã dọa sắp nước tiểu, thiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa trường đao đặt tại trên cổ, mà kia ngọn lửa càng là phảng phất bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thuốc nổ giống nhau, ngọn lửa phun bột như núi lửa sắp bùng nổ khúc nhạc dạo. Nếu dính lên, chính mình chính là hồn phi phách tán kết cục. Hắn thanh âm run rẩy hỏi, Tô thiếu gia, nhưng... chính là tiểu nhân làm không chu toàn đến. Ngài! Ngài có thể hay không thanh đao rời đi? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Các ngươi nhị thiếu gia là từ khi nào bắt đầu chăm chỉ luyện công? Một cái ỷ vào chính mình mẫu thân sùng ái không kiêng nể gì ra hỏa, đột nhiên biến như vậy chăm chỉ. Nếu nói không quỷ, quỷ đều không tin. Đại khái, có hơn nửa tháng đi, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Tô Nhàn hỏi, có phải hay không từ ta rời đi Long Gia lúc sau? Gã sai vật tức khắc kinh hỉ kêu lên, đối, không sai, chính là như vậy, chính là từ Tô thiếu gia ngài sau khi rời khỏi. Nghĩ đến nhị thiếu gia là bị Tô thiếu gia tuổi còn trẻ lại tu vi không tầm thường cấp kích thích tới rồi, cho nên mới biết xỉ rồi sau đó dũng, hăng hái hướng về phía trước. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Tô Nhàn bối chuyển qua thân đao, trực tiếp một thanh đánh ở hắn cổ chỗ. Kia gã sai vặt kêu lên một tiếng, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó, hắn càng lấy bí pháp mạnh mẽ hủy diệt này ký ức, làm hắn đem việc này tận quên. Đáng tiếc, sự thật không phải như thế, chỉ sợ là bị Long Ngạo Thiên hung hăng giáo huấn đi. Tô Nhàn nhíu mày, nhớ tới Long Ngạo Thiên nhắc tới chính mình đệ đệ khi, kia bất đắc dĩ chung hôn tạp đau lòng cùng nghiêm khắc. Ngài gia hỏa này đảo thật sự là cái hảo ca ca, đáng tiếc à, phạm phải không thể tha thứ sai lầm, này cũng không phải là có cái hảo ca ca có thể đền bù, ngươi chính là nhận ta làm cha cũng không còn kịp rồi. Lấy ra chữ vật không gian trong vòng U Minh 10 sát trận. Tô Nhàn trên mặt thần sắc hở hững vô cùng, võ tôn. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có không chống lại ta U Minh 10 sát trận đi. Chương 620, âm khí đột kích. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Long gia sinh hoạt bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng. Trừ bỏ những cái đó người bị hại nhóm đưa tới một mặt lại một mặt cờ thưởng, vì Long gia khẳng khái giúp tiền mà cảm tạ không thôi. Này đó cờ thưởng là ném không được, chậm trễ không được, cố tình lại không có tác dụng gì. Mà Long gia vì tỏ vẻ chính mình đối bọn họ coi trọng, đơn giản chuyên môn sáng lập một gian phòng, dùng để cất chứa này đó cờ thưởng. Long gia trong văn phòng. Long Ngạo Thiên chính xử lý gia tộc công vụ, đặc biệt là nhìn gia tộc tháng này đại đại thiếu hụt. Đau đầu thẳng cả mặt. Hoa như vậy nhiều tiền, mua tới hảo thanh danh đồng thời, gia tộc tiêu dùng cũng là so bình thường cao gấp 3, tự nhiên thu không đủ chi. Ai? Như vậy đi xuống, chỉ sợ thật đúng là đến vận dụng tiểu kim khố mới được. Long Ngạo Thiên nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Long Nguyên, phía trước Tô Nhàn khai đi kia chiếc tàu bay, hẳn là ngừng ở trạm không gian ngầm ga ra đi. Ngươi có hay không khai ra tới? Khởi bẩm gia chủ, đã khai đã trở lại. Long Nguyên đáp, trong lòng lại nhịn không được âm thầm tự dễ ước, đã khai không trở lại đi, hơn nữa căn cứ kia trương Long Gia Kim tạp tiêu phí ký lục, chỉ cần phí một lần, chính là ở cái kia nổ mạnh không gian chiến. Hiển nhiên, kia chiếc tàu bay đã cùng Tô Nhàn cùng nhau, hóa thành bụi bẩm chung một bộ phận. Cũng may mắn chính mình động thủ kịp thời, đem kia bút tiêu phí ký lục mà tiêu, nói cách khác, chỉ sợ gia chủ hiện tại đã phát hiện không đúng rồi. Nhưng hiện tại nói, chỉ sợ gia chủ chỉ biết cho rằng Tô Nhàn đã rời đi Đông Lâm Tinh đi. Bán đi. Long Ngạo Thiên nói, dù sao ngày sau cũng không có gì người khai, lưu trữ bị giảm giá trị không bằng bán đi, cũng có thể hơi chút bổ khuyết một chút thiếu hụt, như phi bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ vận dụng phía trước tồn kho. Như vậy luôn có một loại đang ở đi xuống sườn núi lộ cảm giác. Là. Long Nguyên ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng ứng hạ, trong lòng lại âm thầm cười khổ, xem ra lại muốn đi tìm Lao Phu Nhân, một chiếc mới nhất tàu bay, ít nhất cũng đến hơn 100 vạn tinh tệ. Này số tiền. Chính mình nhưng lấy không ra. Nhưng lấy không ra, gia chủ phi sinh nghi không thể. Hảo, chuyện sau đó liền lúc sau lại nhọc lòng đi, dù sao tháng này, là đừng nghĩ lại có cái gì thu vào. Long Ngạo Thiên mỏi mệt rỗi cái lười eo, nói, tính, đến bây giờ này một bước, ít nhất, sự tình cuối cùng bình ổn xuống dưới, tuy rằng nói như vậy có điểm vô sỉ, nhưng xác thật thông qua lần này nổ hạt nhân sự kiện, chúng ta Long gia trở thành lớn nhất người thắng, được dân tâm á hoàn toàn. Mẫu thân xưa nay rất là keo kiệt, lúc này sao lại thế này, thế nhưng chủ động kiến nghị ta trợ cấp những người này, nàng lao nhân ra quả nhiên cũng là tới rồi hành thiện tích đức tuổi tác sao. Có thể là bởi vì thẹn trong lòng đi. Long Nguyên thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Long Nguyên vội vàng rời đi đề tài, hỏi, gia chủ, ngài là tính toán đi diễn võ trường sao? Không sai, trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này, tổng cảm giác nghỉ ngơi không tốt, xương cốt đều dị sát, đi hảo hảo phát tiết một chút đi. Long Ngạo Thiên thở dài, thời tiết cũng hạ nhiệt độ nha, hai ngày này luôn là mạc danh cảm giác được lạnh. Đúng vậy, rõ ràng mau đến mùa hạ, thế nhưng còn phản dòng nước lạnh, ban đêm đều đến cái chăn mới có thể ngủ rồi. Long Nguyên thở dài, xem ra ngày sau, ta khả năng cũng muốn tùy gia chủ hảo hảo tu luyện một chút võ kỹ, bằng không thân thể quá sớm suy sụp, chẳng phải là đến nhanh chóng về hưu. Ha ha ha ha, yên tâm đi, nếu ngươi có hứng thú nói, ta có thể truyền thụ ngươi ta Long gia gia truyền tuyệt học. Này. Thuộc hạ sợ hãi. Long Nguyên biết Long Ngạo Thiên chưa bao giờ nói vọng ngữ, hắn nói muốn truyền thụ chính mình, chính là thật sự có này tâm tư, nhưng chính mình đều không phải là Long gia dòng chính, chỉ sợ. Hắn tức khắc cảm động lệ nóng doanh trọng. Ha ha ha ha, cùng ta khách khí cái gì, ta chính là thật sự đem ngươi đương huynh đệ, ngươi nếu sớm sớm lui cư nhị tuyến, ta đây chẳng phải là càng muốn vội đã chết. Thực ly kỳ cảm giác. Long lão phu nhân nói đem Long Nguyên đương nhi tử, Long Nguyên chỉ sợ hãi cả người phát lạnh. Nhưng Long Ngạo Thiên nói lời này. Long Nguyên lại cảm động quả muốn khóc thút thít. Đi. Trước mang ngươi đi luyện một ít kiến thức cơ bản, đối đãi ngươi công thể đủ tư cách lúc sau, ta liền truyền thụ ngươi ta Long gia gia truyền công pháp. Long Ngạo Thiên lôi kéo Long Nguyên đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra môn, lại trực tiếp nên đón mấy người bước chân vội vàng, nhìn đến Long Ngạo Thiên, kêu lên, gia chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Ngạo Thiên ngẩn ra, hỏi, Long Tiềm, sao lại thế này? Này, hôm nay diễn võ trường thượng, có vài người đều bị không nhẹ ngoại thương. Long Tiềm lo lắng nói, chúng ta đi trị liệu thời điểm, đại phu nói là hàn khí nhập thể, nhưng cẩn thận dò hỏi chúng ta tình hình gần đây lúc sau, lại nói. Nói chúng ta khả năng treo chọc một ít không sạch sẽ đồ vật. Không sạch sẽ đồ vật. Long Ngạo Thiên nhíu mày nói, cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tổng không đến mức nói là quỷ đi. Long Tiềm, ta chờ người tập võ, dương khí dư thừa, tạm thời không nói có hay không quỷ, liền tính thực sự có, hẳn là cũng trăm triệu không dám tiếp cận chúng ta phụ cận, nơi nào sẽ có cái gì âm khí nhập thể. Long Tiềm, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Thuộc hạ không có, là thật sự. Gia chủ ngài trong khoảng thời gian này không ly quá gia môn, khả năng phát hiện không đến, chúng ta rất nhiều người đều đã nhận ra, rõ ràng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng thời tiết, độ ấm cũng thực thích hợp, nhưng vừa tiến vào lòng ra, lập tức liền nhịn không được cả người lạnh lùng, ban đêm rõ ràng độ ấm cũng không thấp, nhưng lại luôn là cảm giác đông lạnh hoảng, cái mấy tầng chăn cũng ngăn không được hàn khí xâm nhập. Rất nhiều người đều nói, đây là ác quỷ lấy mạng, âm hồn không tan, là chúng ta Long gia làm đại nghiệt, oan hồn tới báo thù. Long Tiềm giọng nói rơi xuống. Bên cạnh Long Nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Xác thật. Rõ ràng hắn mỗi ngày đều xem thời tiết dự báo, thời tiết nói là sáng sủa thời tiết, nhưng chính mình lại tổng cảm thấy lạnh. Chẳng lẽ nói, thật là bởi vì Lao Thái Thái làm bậy quá lớn, có báo ứng. Long Ngạo Thiên tưởng lại là một cái khác. Chẳng lẽ nói, Nguyên thật thật oan hồn bất tán. Nghĩ như thế, trong lòng tức khắc nhịn không được phát lạnh, dù cho võ tôn chi khu. Lại cũng cảm giác chung quanh âm lãnh chi khí tựa hồ càng ngày càng đùng. Chỉ là tuy rằng trong lòng như thế tưởng, nhưng hắn trên mặt lại vẫn là vẻ mặt bình thường, nói, đừng nói bừa, có thể là gần nhất dòng nước lạnh kích động. Như vậy đi, gia tộc bỏ vốn, mọi người đều đi kiểm tra một chút thân thể, nhớ kỹ, ta chờ tập võ, không thể lưu lại ám sang, bằng không, ngày sau chỉ sợ này liền sẽ trở thành ta chờ trở ngại. Đối thân thể của mình cần thiết yêu quý, biết không? Là, đa tạ gia chủ. Long Tiềm bước nhanh đi xuống. Long Ngạo Thiên nhìn Long Tiềm rời đi sau, mới thở dài nói, Long Nguyên. Gia chủ. Long Ngạo Thiên thật dài thở dài, ngươi nói, có phải hay không bởi vì lão nhị làm bậy quá nhiều, mới đưa đến âm khí bốn phía đâu. Gia chủ ngài suy nghĩ nhiều quá, ngài chính là võ tôn, có ngài tòa chấn, cái gì yêu ma quỷ quái dám ở Long gia lùi tới. Nhưng ta này trong lòng vẫn là, ai, tính. Ngươi đi thỉnh Lân Tinh Chu Đại Sư tới một chuyến đi. Bố trí một cái loại bỏ âm khí trận pháp, bằng không, ta này trong lòng tổng cảm giác không yên ổn à. Là, Long Nguyên thầm nghĩ đâu chỉ ngươi không yên ổn, ta cũng không yên ổn nha. Rốt cuộc nhà ta tạo nghiệt, chính là so ngươi trong tưởng tượng muốn tới lớn rất nhiều nha. Chương 621, xuất hiện đi Tô Tiểu Ca. Cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng Long Nguyên đối lý a, đặc biệt là đang nghe nói Lao Phu Nhân hai ngày này Lao thấp khớp phát tác. Nằm ở trên giường đã khởi không được thân thời điểm. Hắn càng là tin tưởng vững chắc, chỉ sợ Long gia là gặp tà. Là nên yêu cầu bố trí một cái trừ tà trận pháp tới tránh tránh ma quỷ. Long Ngạo Thiên nếu phân phó xuống dưới, hắn tự nhiên lập tức đem việc này phóng tới đệ nhất vị đi làm. Đông Lâm Tinh tu sĩ rất ít, căn bản liền không có trận tu sư. Nhưng Long gia có tiền. Từ cách vách tinh hệ trực tiếp dùng nhiều tiền mời một vị trận tu đại sư tới hỗ trợ bố trí trận pháp. Ngày hôm sau, kia cái gọi là Chu Đại Sư liền đã bị thỉnh tới rồi Long gia. Mà ra với nào đó không thể nói tâm tư, Long lão phu nhân cũng ngồi xe lăn, làm Long Ngạo Tuyển đẩy tiến đến tiếp đái Chu Đại Sư, xem ra, hai người cũng là chuẩn dạ. Thiện ác có báo, đây là Long lão phu nhân năm xưa cũng vô cùng thờ phụng đạo lý. Mà những cái đó võ sư đại võ giả nhóm, cũng đều sôi nổi vây quanh ở nơi xa, trong khoảng thời gian này tới nay, mọi người đều thâm chịu khí lạnh tra tấn, hiện giờ nhìn thấy trận pháp đại sư. Tự nhiên nhịn không được quan tâm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trong lúc nhất thời, thế nhưng rất có cả nhà dốc toàn bộ lực lượng dấu hiệu. Chỉ là Chu Đại Sư vừa mới bước vào Long Gia Đại Môn. Hắn mày liền nhịn không được biến đổi. Làm sao vậy, Chu Đại Sư? Long Ngạo Thiên quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là ngươi Long Gia âm khí sao như vậy trọng. Chu Đại Sư trên trán chậm rãi nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt ngưng trọng tả hữu nhìn xung quanh một trận, nói, vừa mới ta liền đã có điều chú ý. Phạm vi mấy trăm dặm âm khí cơ hồ đều đã biến mất hầu như không còn, toàn bộ bị mạnh mẽ chuyển qua Long Gia địa giới tới. Long Gia âm khí quá thịnh, thả như giỏi trong xương, ở các ngươi trong mắt xem ra, tự nhiên phá lệ lãnh. Chu đại sư ý tứ là nói, việc này đều không phải là trùng hợp, mà là có người ở ác ý mưu hại ta Long Gia. Long lão phu nhân cả giận nói, đều không phải là yêu ma quỷ quái, mà là rốt cuộc ra sao phương bọn đạo trích như vậy lớn mật. Chu đại sư lắc đầu nói, chỉ sợ không phải bọn đạo trích đơn giản như vậy, âm khí tập thể, đây chính là sẽ lưu lại cả đời khó có thể khỏi hẳn di chứng, thậm chí còn nếu là nghiêm trọng nói, sẽ có bỏ mạng chi nguy, sở dĩ đến bây giờ mọi người mới chỉ là có chút nho nhỏ không khỏe, hoàn toàn là bởi vì Long gia chủ ngài dương khí quá thịnh, trước sau áp chế này đó âm khí duyên cớ. Long Ngạo Thiên hỏi, nhưng có giải cứu phương pháp? Cái này, phải thử một chút xem mới biết được. Chu đại sư nói, ta vì Long gia chủ tại nơi đây bố trí một cái trước dương đuổi âm trận, trận này nhưng mượn thái dương ánh sáng huy, đem này dương khí tất cả ở lại với trận pháp trong vòng, đương có thể xua tan âm khí, đến lúc đó, âm khí ly thể, bị thương thân thể chậm rãi điều dưỡng một trận, thì tốt rồi. Đa tạ Chu đại sư yên tâm, chỉ cần sự thành, làm ta Long gia đuổi đi này đó âm khí, ta Long gia tất có thâm tạ. Thử xem đi. So với Long lão phu nhân đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu đại sư lại rõ ràng sắc mặt trầm trọng nhiều, hắn lấy ra tinh thạch, bắt đầu giá cấu trước dương đuổi âm trận tiết điểm. Chỉ là vừa mới giá cấu ra đệ nhất viên tinh thạch mà thôi. Vốn dĩ sáng sủa Long gia trên không, lại bỗng nhiên có âm phong gào thét lên. Ô ô quỷ khóc tiếng động, cùng với mắt thường có thể thấy được ly kỳ ảo giác. Mọi người đều là cảm giác một trận lạnh lẽo tập thể, lại là có phảng phất thân ở tam chín trời đông giá rét cảm giác. Mà kia đã giá cấu hoàn thành, tản ra ôn nhuận quang mang tinh thạch liền như vậy bỗng nhiên dùng mình lên, trong chớp mắt, chỉ nghe nói từng đợt ra nẻ tiếng động, kia viên vốn dĩ hoàn chỉnh vô khuyết tinh thạch liền như vậy trực tiếp từ trung gian vỡ ra, biến thành hai nửa. Vốn dĩ hỗn tạp trong đó tiết điểm cũng tất cả hủy diệt, chỉ còn lại có một đống vốn dĩ ấm áp vô cùng chân nguyên nháy mắt bị âm khí dập tắt. Mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ giống như thấy được ảo giác, thấy được một con ác quỷ nhào hướng kia viên tản ra ấm áp cảm giác tinh thạch. Một người nhìn đến còn có thể nói là ảo giác, nhưng nếu tất cả mọi người nhìn đến đâu? Này rốt cuộc! Sao lại thế này? Sớm đã bị vây trong ba tầng ngoài ba tầng Long Ngạo Tuyển cả kinh kêu lên, ta như thế nào cảm giác đột nhiên lạnh nhiều như vậy? Cái gì? Này! Sao có thể? Chu đại sư cũng đi theo la hoàng lên, ta trận pháp thế nhưng vô pháp bố trí. Này! Nơi đây thế nhưng! Long lão phu nhân khiếp sợ nhìn kia dị tượng, mặc danh tiểu một trận hoảng hốt. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thì ra là thế, thế nhưng là như thế này sao? Chu đại sư rõ ràng biết được là chuyện như thế nào, trên mặt hắn hiện lên thổn thức thần sắc, thở dài, xem ra, Long gia chủ lúc này là trêu chọc chân chính không thể trêu chọc địch nhân, ta vốn tưởng rằng là có tâm người đem âm khí dẫn vào Long gia, muốn cho các ngươi Long gia gà chó không yên, nhưng hiện tại xem ra, đối phương suy nghĩ, cũng không gần ngăn tại đây, thậm chí còn này đó âm khí đều gần chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Chỉ là hắn chuẩn bị công tác tán tràn ra tới một ít còn sót lại. Mà thôi. Long Ngạo Thiên không kiên nhẫn nói, đại sư có thể hay không nói trực tiếp một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn như vậy cùng ta như lọt vào trong sương mù, tin hay không ta không trả tiền. Là chân chính trận pháp đại sư. Chu đại sư thật sâu nhìn Long Ngạo Thiên liếc mắt một cái, thở dài một hơi, nói, xem ra lúc này, cùng Long gia khó xử đều không phải là ta trong tưởng tượng như vậy yêu quái tiểu nhân. Mà là một vị thực lực cao thâm vô cùng trận pháp đại sư, này âm khí, bất quá là hắn trận pháp còn chưa từng bố trí hoàn toàn tán giật mà thôi, ta nhìn xem đi. Nói, hắn hướng bốn phía đi đến, ở mấy chỗ bí ẩn nơi cẩn thận quan sát một trận, ngay sau đó kinh thanh kêu lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Chu đại sư, ngại nhưng đừng như vậy thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Long lão phu nhân kêu lên. Là, trận pháp. Chu đại sư trên mặt hiện lên dại ra thần sắc, nói, đối phương thế nhưng dùng trận pháp đem toàn bộ Long gia đều cấp bao quát đi vào, hắn là như thế nào làm được, bố trí một cái như vậy đại trận pháp, sở yêu cầu linh khí đó là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ tiến đến, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành, này yêu cầu chân nguyên quá mức cường đại, chẳng lẽ nói, Long gia chủ, ngươi là đắc tội một vị phân thần kỳ trận pháp đại tu sĩ sao? Trận pháp? Đại tu sĩ? Long Ngạo Thiên bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Long Ngạo Tuyền. Long Ngạo Tuyền vội vàng xua tay, đại ca ngươi là biết đến, ta trong khoảng thời gian này ngoan thực, vẫn luôn nỗ lực ở nhà tu luyện, nhiều lắm cùng những cái đó bọn nha hoàn làm bậy một chút, nhưng ta cũng không tra tấn các nàng, chính là chơi chơi mà thôi, chưa làm qua phân sự tình. Xác thật, này chính mình nhưng thật ra biết. Long Ngạo Thiên nhíu mày nói, có thể hay không là hiểu lầm. Ta chưa bao giờ từng gặp qua trận pháp đại tu sĩ. Càng không nói đến đắc tội. Không phải hiểu lầm, ta trước Dương Đuổi Âm trận chính là 5 cấp trận pháp, nhưng tại nơi đây, lại căn bản liền lời dẫn đều không thể hoàn thành. Đối phương trận pháp cực kỳ bá đạo, đã đem nơi đây sở hữu linh khí tẫn đều rút ra không còn, không chấp nhận được nửa điểm ngoại vật. Ta này Dương hệ chân nguyên xung nhập, lập tức liền bị cắn nuốt. May mắn ta mới chỉ giá cấu một viên tinh thạch mà thôi. Nếu ta đem hoàn thành phẩm tinh thạch tất cả đều lấy lại đây nói, không nói được lúc này đã khiến cho đối phương trận pháp phản vệ, đến lúc đó, ta sợ là đã nổ mạnh mà chết, như vậy bá đạo trận pháp, theo ta được biết, ít nhất cũng đến là 6 cấp trở lên trận pháp mới được. Thậm chí còn, có lẽ càng cao. Chu Đại Sư cả kinh nói, có năng lực bố trí như vậy đáng sợ trận pháp, quyết cũng không là hời hợt hạng người, tất nhiên là ít nhất Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ. Có lẽ không phải. Long Ngạo Thiên trên mặt thần sắc trầm tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn âm lãnh không trung. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, nhưng chiếu hạ dương quang tới rồi sân trong vòng, lại cũng lạnh băng phảng phất chỉ còn lại có sáng rọi, mà lại vô nửa điểm nhiệt độ. Như vậy âm lãnh trận pháp, như vậy đáng sợ trận pháp. Tuy rằng không tin, nhưng không có khả năng như vậy xảo, Đông Lâm Tinh có thể có mấy cái tu sĩ. Tô Tiểu Ca, xuất hiện đi. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chương 622, trận pháp phát động. Giọng nói rơi xuống. Mọi người đều là kinh hãi. Tô Tiểu Ca. Bố trí này trận pháp người chẳng lẽ nói thế nhưng sẽ là phía trước còn tại nơi đây làm khách, hơn nữa cùng gia chủ trò chuyện với nhau thật vui Tô Nhàn. Cái kia thực lực cường đại đến làm người tuyệt vọng tu sĩ, thế nhưng còn có thể bố trí như vậy đáng sợ trận pháp. Nhưng căn cứ vừa mới cái kia Chu Đại Sư cách nói, bố trí cái này trận pháp người, rõ ràng ít nhất cũng nên là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, nhưng cái kia Tô Nhàn. Rõ ràng bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Hắn sao có thể có năng lực, hắn sao có thể có nguyên nhân bố trí như vậy một cái khả năng sẽ trí long ra với tuyệt địa trận pháp. Ngược lại là Long lão phu nhân cùng Long Ngạo Tuyền, cùng với Long Nguyên ba người, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Long Ngạo Tuyền cả kinh nói, sao có thể, Tô Nhàn. Hắn không phải đã chết sao. Tiểu Tuyền. Long lão phu nhân lớn tiếng kêu lên. Long Ngạo Tuyền ngẩn ra, hỏi, đã chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại mới đến làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, không cảm thấy có chút chậm sao. Mang theo trào phúng thanh âm. Tô Nhàn thân ảnh liền như vậy ly kỳ hiện lên ở giữa không trung. Dưới thân ngồi Nguyệt Tủy Linh dịch hóa thành phi thảm, mỉm cười nói, rất thông minh, biết tìm trận đã tu luyện thế ngươi giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc à, gần nhất, ngươi tìm trận tu tuy rằng ánh mắt không kém, nhưng thực lực lại là kém một chút, vừa mới trước Dương đuổi âm trận, cũng bất quá là 5 cấp trận pháp mà thôi. Xem ra. Đã là hắn áp đáy hòm bản lĩnh, xa xa không đủ à, thứ hai, ngươi phát hiện cũng quá muộn, này đó thời gian, ta vẫn luôn ở ngươi Long Gia bồi hồi, đem U Minh mời sát. Trận bố trí ở ngươi Long Gia chung quanh, đem toàn bộ Long Gia đều cấp bao quát trong đó. Trên mặt hắn thần sắc hiện lên tiếc nuối thần sắc, đáng tiếc à, Long Gia thật sự quá lớn, hao phí linh khí thật sự là quá nhiều không nói, âm khí cũng không có biện pháp thực tốt hoàn toàn tụ tập ở chết giới trong vòng, chỉ có thể tan một ít đến sinh giới tới. Không nghĩ tới các ngươi đều cấp đã nhận ra manh mối tới. U Minh mời sát trận. Chu Đại Sư cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia. Tô Nhàn mỉm cười nói không phải truyền thuyết Nga, là thật sự, thậm chí còn ta bố trí ở Long Gia cái này U Minh mời sát trận, đó là năm đó đã từng săn giết quá Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cái kia trận pháp. Lời này vừa ra, tức khắc tình cảm quần chúng ồ lên. Cái gì? Đã từng săn giết quá Nguyên Anh kỳ? Nghe nói Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ là chút nào không thua kém với võ tôn cường giả, hơn nữa thủ đoạn càng vì phồn đa, thế nhưng sẽ bị một cái trận pháp. Hơn nữa hiện tại, chúng ta còn bị cái này trận pháp cấp vây. Kia không phải chết chắc rồi. Tô Nhàn, ngươi ở ta Long Gia làm khách mấy ngày, ta chờ đợi ngươi cũng coi như có lễ, ngươi vì sao vong ân phụ nghĩa, thế nhưng đối ta chờ hạ độc thủ như vậy. Nghe nói Tô Nhàn chi lời nói, mọi người phẫn nộ giả có chi, hoảng sợ giả có chi. Bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng. Vì sao phía trước còn ở nhà bọn họ trụ hảo hảo Tô Nhàn, đột nhiên liền đối bọn họ đau hạ sát thủ? Chẳng lẽ nói cái này Tô Nhàn thế nhưng là một cái sát nhân cuồng mà sao? Nhưng rốt cuộc là nhiều cuồng vọng, mới nguyện ý trêu chọc một cái võ tôn cảnh giới cường giả. Chu Đại Sư thở dài nói, thì ra là thế, thế nhưng là trong truyền thuyết 7 cấp trận pháp U Minh 10 sát trận, khó trách ta trước Dương đuổi âm trận căn bản vô pháp bố trí, nghe nói U Minh 10 sát trận nhưng tự thành sinh tử hai giới, sinh giới người sống, chết giới người chết. Ngươi đem âm khí tụ lại ở chết giới, đến lúc đó chỉ cần khởi động trận pháp, sinh tử hai giới lẫn nhau chuyển, đến lúc đó ở đây mọi người liền sẽ tất cả dừng ở chết giới bên trong, chỉ sợ đem không một may mắn thoát. khỏi, các hạ xuống tay như thế tàn nhẫn, không sợ thu nhận siêu võ văn minh địch ý sao? Ta không có biện pháp, ta là bị buộc, tìm được đường sống trong chỗ chết, ta còn có thể quản kia rất nhiều. Đối thủ là võ tôn, ta càng không có thu tay lại năng lực, chỉ có thể khuynh tẫn ta toàn lực, làm hắn trả giá lên phó đại giới. Tô Nhàn nhìn về phía Trầm Mặc Long Ngạo Thiên, phẫn nộ quát, Long Ngạo Thiên, tới rồi hiện tại, ngươi còn tưởng giấu giếm ngươi đã từng đã làm sự tình sao? Long Ngạo Thiên sắc mặt mạc danh âm trầm xuống dưới. Hắn kia như chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Trầm rãi nói, xác thật, ta che giấu ngươi một ít đồ vật, nhưng vì giữ gìn thân nhân, tuy pháp lý không dùng, nhưng ta tự giác này tình nhưng mẫn, cố nhiên có sai, nhưng sai ở một mình ta, ngươi nếu có bất mãn, tới tìm ta đó là, nếu tự nhận đánh không lại ta, lấy ngươi tư chất, nhiều nhất 10 năm, liền có thể bước vào nguyên anh chi cảnh, cùng ta cùng ngồi cùng ăn, đến lúc đó lại đến tìm ta, ta cũng sẽ cùng ngươi chiến cái thông khoái, nhưng ngươi lại đem ta toàn bộ long gia toàn kéo vào trong. Đó, Tô Nhàn, ngươi làm quá phận. Ha ha ha ha. Nói như vậy, năm đó gian sát nguyên thật thật một án, hơn nữa đem khổ chủ nguyên thật thật huynh trưởng nguyên thứ phế bỏ một chân hung phạm, kỳ thật chính là ngươi đệ đệ Long Ngạo Tuyền lâu. Tô Nhàn quát to. Thanh chấn vài dặm. Cơ hồ toàn bộ long gia tất cả đều nghe nói. Ánh mắt mọi người đều bản năng rơi xuống Long Ngạo Tuyền trên người. Nói như vậy, hôm nay họa, thế nhưng vẫn là nhị thiếu gia trêu chọc ra tới. Thế nhưng gian giết nguyên gia người. Này đến là nhiều to gan lớn mật. Mọi người rõ ràng đều đem Tô Nhàn làm như nguyên gia phái tới tìm công đạo. Đáng tiếc à, ta quá tin ngươi, thế cho nên tra tấn như vậy nhiều người, lại đều là đồng lõa công cụ mà thôi, chân chính làm chủ vẫn luôn đều ở cạnh ngươi, mà ngươi tuy rằng biết được, lại làm bộ không biết, hiện tại còn ở cùng ta chơi tránh nặng tìm nhẹ này một bộ. Long Ngạo Thiên, chỉ có thể nói ngươi trí nhớ thật sự quá kém, nếu ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước ở dị tinh đã từng lấy U Minh 10 sát trận chém giết mấy chục vạn chủng tộc nói, vậy nên biết, ta tuy còn trẻ tuổi, tu vi tuy thiện, nhưng kiến thức lại cũng đủ có thể xương thượng là điện phủ cấp trận pháp đại sư, cùng ta chơi nghịch chuyển trận pháp này một bộ. Ta phải nhiều xuẩn, mới có thể chết ở ngươi âm mưu tính kế dưới. Tô Nhàn tự rêu cười nói, ta chỉ đổ thừa chính mình phát hiện quá muộn, nhưng ngươi. Long Ngạo Thiên, ngươi cố ý nghịch chuyển yến phi tàu bay bổ sung năng lượng trận pháp, dẫn này năng lượng hạt nhân nguyên nổ mạnh, muốn lấy này lấy ta tánh mạng, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, thêm chú chạm đến tột cùng bao nhiêu người, ngươi vì giết ta một người. Thế nhưng không tiếc làm mấy nghìn người chôn cùng, hiện tại còn ở nơi này quá độ người chết tài, dùng bọn họ chết tới kiếm lấy ngươi thanh danh. Long Ngạo Thiên chỉ một thoáng cả kinh, phẫn nộ quát, Tô Nhàn, ngươi nói bậy gì đó đâu. Long lão phu nhân hét lớn, Tiểu Thiên, không thể nghe này tiểu hỗn đản nói hiệu nói vượng, hắn hiện giờ ý muốn điên đảo ta Long ra, ngươi không thể buông tha hắn, mau mau giết hắn ba. Long Ngạo Thiên lại không nhúc đích, hắn giận dữ hét, Tô Nhàn, ngươi con mẹ nó cho ta nói rõ ràng. Cái gì kêu ta phát người chết tải? Cái gì kêu ta làm mấy nghìn người vì ngươi chôn cùng? Tô Nhàn đồng dạng quát, Long Ngạo Thiên, ngươi hiện tại còn ở trang si giả ngốc sao? Ngươi cho ta kim tạp nếu là có tiêu phí, ngươi sao có thể không biết ký lục? Ngươi cố ý cho ta có vấn đề kim tạp cùng có vấn đề tàu bay, chính là làm ta ở dùng kim tạp cấp tàu bay bổ sung năng lượng thời điểm, lấy kim tạp cùng tàu bay trận pháp xoay ngược lại nghịch hướng năng lượng hạt nhân nguyên khiến cho nổ mạnh, đến lúc đó ta chết ở thêm chú trạm trong vòng. Đồng thời chết còn có mấy ngàn vô tội bình dân, ai còn có thể biết được rốt cuộc là ai làm. Thần không biết quỷ không hay, liền nguyên gia cũng không tìm được gì để bắt bẻ. Ngươi nhìn như hàm hậu, vừa ý cơ sâu trầm, lại là làm người kinh sợ, ngươi đối ta đau hạ sát thủ, hôm nay, cũng đừng trách ta không lưu tình, hiện tại n. Y, xem ta U Minh 10 sát trận. Hán cao quát một tiếng. Trần Nguyên xuất hiện. Chỉ một thoáng. Quỷ khóc thần gào tiếng động tràn ngập. Thiên địa nháy mắt lâm vào tối tăm bên trong. Sinh tử hai giới. Nghịch chuyển ba. Ở từng đợt kinh hô bên trong. Toàn bộ long gia người, tất cả lâm vào trận pháp bên trong. Chương 623, quyết không hối hận. Chỉ một thoáng, thế giới thay đổi. Dù cho thân là võ giả, là phát hiện không đến những cái đó âm lánh linh khí, nhưng lại có thể cảm nhận được từng đợt đến xương âm phong ập vào trước mặt. Thế giới vẫn cứ sáng ngời, nhưng ở trong mắt hiện ra, đã là có một loại xám xịt cảm giác, không nông. Yên tĩnh, giống như đã không ở thế giới này giống nhau. Phía trước gần chỉ là tán giật âm khí liền đã có thể làm mọi người thân thể không khỏe, hiện giờ chân chính đặt mình trong với âm quỷ thế giới, mọi người chỉ cảm thấy từ đáy lòng một trận phát lạnh, bốn phía tựa hồ có trong suốt quái vật ở không trung du đãng. Từ bọn họ trong thân thể xuyên qua mà qua. Mỗi lần xuyên qua, đều làm người sởn tóc gáy. Nhưng đụng chạm không đến, chớ nói ngăn cản, ngay cả công kích đều đụng chạm không đến. U Minh 10 sát trận. Bảy cấp trận pháp chung cũng có thể xưng nổi bật trận pháp. uy lực chi cường, đã có thể đạt tới đến tự thành một giới nông nỗi. Theo trận pháp khởi động, mọi người tuy rằng thân hình chưa động, vị trí chưa dịch, nhưng cũng đã bị sinh sôi chuyển qua một cái khác thế giới. U Minh mười sát trận chết giới, một cái liền mấy chục vạn chủng tộc đều nhưng cắn nuốt cất chứa tử vong thế giới. Ta biết, ở đây mọi người, kỳ thật phần lớn đều là vô tội người. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta đều không phải là lạm sát người, nhưng Long Ngạo Thiên mưu hại mấy ngàn vô tội tánh mạng, này đó tánh mạng cũng không là ta làm hại, lại nhân ta mà chết, ta tất yếu giết hắn. Mà Long Ngạo Tuyền hại ta cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn thân thân muội, càng liền toàn thây đều không cho nàng lưu, ta cũng phải giết chi. Các ngươi là Long gia người, khó bảo toàn sẽ không ra tay tương trợ, cho nên ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội, mọi người đứng ở tại chỗ đừng núp đích, các ngươi tuy xử tử mà, ta nhưng bảo đảm, không thương các ngươi, nhưng nếu lộn xộn, sinh tử vô view. Nói, hắn lấy ra một viên đan dược, chậm rãi nuốt xuống trong bụng. Thuốc tăng lực, nhưng làm tự thân tu vi tăng cường một cái cảnh giới. Tô Nhàn hiện giờ đã là trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, lại tiến thêm một bước, đó là trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên nổ vang vang lớn. Chỉ một thoáng, trong cơ thể nóng rực vô cùng đau nhức cảm giác gập vào trong lòng, vốn di thong thả chạy xuôi chân nguyên dần dần đọng lại, chậm rãi chạy xuôi, đến đan điền vị trí là lúc, liền không hề động. Di động trung bỗng nhiên trệ sáp, sở hữu chân nguyên tất cả mạnh mẽ tắc gáp ở một cái điểm thượng, kia thống khổ làm Tô Nhàn cũng nhịn không được thấp giọng thống khổ nước nở lên. Trên trán bạo khởi từng trận gân xanh. Hắn cắn răng kiên quyết. Trơ mắt cảm giác sở hữu chân nguyên đều là như thế, bất quá trong chốc lát, trong cơ thể công lực đã hết số hội tụ với trong đan điền. Một viên kim sắc nho nhỏ hạt châu đã thành hình. Tuy rằng hình ảnh mơ hồ, giống như ảo ảnh, nhưng Tô Nhàn có thể cảm giác được, chính mình chân nguyên so chi phía trước, lại có cực đại tăng cường, đều không phải là đơn thuần tăng cường, mà là có chất tăng lên. Kim đan kỳ. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng hiện tại, Tô Nhàn đã đạt đến kim đan cảnh giới. Ha! Tô Nhàn thống khổ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng thu liễm. Tuy là mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, nhưng hắn bằng vào tự thân siêu cường tinh thần lực cùng với chân nguyên hoạt tính, ngạnh sinh sinh hoàn toàn đem này khống chế. Trên mặt hắn hiện lên kiên quyết thần sắc. Năm xưa từng có kim đan kỳ tu sĩ trượng U Minh mười sát trận, hủy diệt nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Mà hiện giờ, chính mình đúng là kim đan kỳ. Mà Long Ngạo Thiên, chưa chắc liền cường với nguyên anh. Chính mình chưa chắc không có phần thắng. Là thuốc tăng lực sao? Không thể tưởng được. Ngươi thế nhưng liền loại này cả đời chỉ có thể dùng một lần đan dược đều cấp ăn, xem ra, đã là đau hạ quyết tâm. Long Ngạo Thiên thật sâu phun ra một hơi, cũng không có ngăn cản Tô Nhàn hành động, hoặc là nói hiện giờ chính mình thân ở với Tô Nhàn trận pháp bên trong, liền tính tưởng ngăn cản, chỉ sợ cũng không quá khả năng, hắn trận pháp chưa chắc nghề hà chính mình, nhưng cũng đã có được cùng chính mình một trận chiến năng lực. Chỉ là, hắn càng để ý, lại là một cái khác phương hướng. Đôi mắt nhịn không được đỏ. Thậm chí còn thanh âm đều ẩn ẩn nhiên run run, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, chỉ là còn thế nào cũng phải tự mình xác nhận mới được. Hắn quay đầu nhìn chính mình mẫu thân, chính mình cả đời thân nhất người, hỏi, mẫu thân, này rốt cuộc sao lại thế này, ngài có thể cho ta một cái trả lời sao? Long lão phu nhân một trận nghẹn lời. Thật lâu sau lúc sau, mới quay đầu đi, nói, tiểu tuyển hắn là ngươi thân đệ đệ, nếu không có hắn hy sinh, cũng không có ngươi hôm nay, nhưng nói ta Long gia vô thượng vinh quang. Tất cả đều là tiểu tuyển hy sinh chính mình tương lai đổi lấy. Không sai, ta thiếu hắn. Ngươi thiếu hắn. Chúng ta mọi người đều thiếu hắn, cho nên. Long Ngạo Thiên cắn răng nói, cho nên, những cái đó chết đi người, thật là mẫu thân ngài làm. Mẫu thân, những người đó cũng thiếu tiểu tuyển sao. Mấy ngàn người nột, đó là mấy ngàn điều vô tội sinh mệnh a. Cho nên nhất định phải vì hắn trả giá chính mình sinh mệnh, thậm chí còn đến chết ta còn ở phát bọn họ người chết tài. Lợi dụng bọn họ chết tới vì ta Long gia tăng thêm danh vọng, đây là giết bọn họ, còn dùng bọn họ huyết chấm màn thầu ăn. Ngài biết sao mẫu thân của ta, năm đó ta trong trí nhớ cái kia luôn là dạy dỗ ta phải kiên cường, phải vì tương lai giao tranh, không túi đầu cầu người, không chủ động hại người mẫu thân, chẳng lẽ nói đã chết sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là lời nói lệ thiết, chủy tâm khắc cốt. Hắn quát, ta thật hận ta chính mình, ta vì cái gì không thể giống ngài giống nhau, sớm đã mất đi toàn bộ nhân tính. Như vậy ta liền sẽ không để ý, ta liền sẽ không áy náy, nhưng ta còn là cá nhân, ta sẽ thống khổ, ta sẽ áy náy. Mẫu thân, tiểu tuyền là ngài nhi tử, ta liền không phải sao. Hắn vì cái này gia tộc, cho chúng ta mẫu tử hai người trả giá rất nhiều, nhưng ta bất quá 30 chi linh liền đã đột phá võ tôn chi cảnh, chẳng lẽ ta trả giá cùng vất vả, mỗi ngày mỗi đêm luyện công đến thân thể tàn phá, đều là ngài đem ta kéo dài tới trên giường nghỉ ngơi, này nỗ lực vất vả ngài xem không đến sao. Vẫn là nói. này đó ngài liền cho rằng là đương nhiên sao? Là dễ như trở bàn tay sao? Ta vì cái này ra dốc hết sức lực, con thậm chí còn cập không thượng tiểu tuyển mỗi ngày mỗi. Em hoang đường. Đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, mẫu thân không ý tứ này. Chưa bao giờ từng nhìn đến Long Ngạo Thiên như thế phẫn nộ bộ dáng, Long Ngạo Tuyển trên mặt hiện lên kinh sợ thần sắc, hắn giải thích nói, ta biết ngươi không dễ dàng, ta xác thật là trong lòng không cân bằng, cho nên cho ngươi tự tìm phiền phức, nhưng ngươi nỗ lực ta là xem đến, không ai phủ định ngươi nỗ lực. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Long Ngạo Thiên cũng không thèm nhìn tới Long Ngạo Tuyển, quắc, mẫu thân, trả lời ta, giết như vậy nhiều người, ngươi thật sự không nửa điểm áy náy. Long lão phu nhân nhịn không được đỏ đôi mắt, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, nói, nếu không thẹn cứu, ta lại sao lại chủ động yêu cầu ngươi trợ cấp những người đó. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết Long gia đi trước không dễ, kinh tế khẩn trương sao? Chính là bởi vì ta áy náy. Nhưng áy náy có ích lợi gì? Tiểu Tuyền cùng ngươi giống nhau, là ta nhi tử, năm đó ta có thể vì ngươi, hoài hài tử đi cho người ta khiêng gạch để bùn. Hiện giờ, ta liền có thể vì hắn dùng hết ta toàn bộ lực lượng, chớ nói mấy ngàn người, đó là mấy ngàn vạn. Ta trong lòng lại nhiều áy náy, lại không có nửa điểm hối hận, bởi vì các ngươi là ta nhi tử, là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử. Các ngươi đều là ta mệnh căn tử nha. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là nước mắt rơi như mưa. Mẫu thân, vì cái gì? Rõ ràng ngài rất đau ta, rõ ràng trước kia ngươi rất đau ta, ta vì không cô phụ ngài yêu thương, mới nỗ lực đạt tới hiện giờ thành tựu, chính là vì không cô phụ ngài kỳ vọng, nhưng ta đạt tới ngài kỳ vọng, vì cái gì ngài ngược lại không đau ta đâu? Vì cái gì a? Liên như vậy làm ta ấy nấy thống khổ, ngài nhẫn tâm sao? Long Ngạo Thiên rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Chương 624, nhất không công bằng công bằng. Sở hữu Long gia người đều đã nghe ngây người. Gần nhất hỏa bạo toàn bộ Đông Lâm tinh năng lượng hạt nhân nguyên thêm chú chạm nổ mạnh sự tình, bọn họ tự nhiên là biết được, thậm chí còn bởi vì việc này, Long gia càng là nhảy trở thành toàn bộ Đông Lâm tinh lương tâm đảm đương. Nhưng hiện tại nghe Long Ngạo Thiên cùng với mẫu thân đối thoại, việc này thế nhưng là bởi vì lão phu nhân bởi vì chính mình nhi tử làm chuyện sai lầm, sợ hai kia Tô Nhàn sẽ tiến đến báo thù, cho nên muốn giết hắn, rồi lại bởi vì lo lắng thu nhận nguyên gia trả thù, cho nên xuống tay không dám quá minh, liền lợi dụng tàu bay trận pháp ngược hướng xung đột, khiến cho nổ mạnh, làm mấy ngàn nhân vi hắn tuân táng. Nhưng cố tình, tất cả mọi người đã chết, duy độc chính chủ Tô Nhàn còn sống. Hiện tại khổ chủ tìm tới môn, đều không phải là gần chỉ là vì những cái đó năm xưa nợ cũ, càng vì tân thêm huyết cửu. Mọi người trong lúc nhất thời trong lòng đều là không biết theo ai. Bọn họ đối gia chủ tất nhiên là vô cùng kính ngưỡng, Long Ngạo Thiên cá nhân mị lực cực cường, nhưng nói ở bọn họ cảm nhận chung giống như thần chi giống nhau, hắn làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ quyết không hướng tây, nhưng hiện tại, phạm sai lầm lại là gia chủ mẫu thân cùng đệ đệ. Này nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhàn cũng là khiếp sợ, Long Ngạo Thiên chân tình biểu lộ, đường đường võ tôn cường giả, lại quỳ trên mặt đất thất thanh khóc lớn. Nếu không có tình cảm hỏng mất đến mức tận cùng, hắn lại như thế nào có như vậy thất thố hành động. Hiển nhiên, hắn đối mẫu thân sớm đã bất mãn, chỉ là trong lòng áp lực, không dám phân trần, hiện giờ mới vừa rồi toàn diện bộc phát ra tới. Nhưng, này còn không phải là mẫu thân sao? Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng tay cầm thành quyền, lòng bàn tay bị bảo hộ thực hảo, mu bàn tay lại thổi gió lạnh mưa lạnh. Thật giống như chính mình cùng đảo đảo giống nhau. Nhớ rõ phía trước chính mình vừa mới xuyên qua kia trận, mụ mụ là thiên hướng chính mình nhiều một ít, thậm chí còn khả năng không thiếu ủy khuất đào đào, nhưng hiện tại, lại thiên hướng đào đào nhiều một ít. Nguyên nhân nói, đại khái là thiên hạ mẫu thân đều là một cái dạng, luôn là thích chiếu cố tương đối nhược thế cái kia, cho nên không tự giác xem nhẹ tương đối có khả năng hài tử, lại quên mất dù cho lại như thế nào có khả năng, làm hài tử, cũng là yêu cầu mẫu thân quan tâm. Có khả năng hài tử, luôn là nhất khổ hài tử, bởi vì bọn họ là bị buộc không thể không có khả năng. Việc này nếu cùng ngươi không quan hệ nói, Long gia chủ, ta hy vọng ngươi không cần xen vào việc người khác. Tô Nhàn nhắm mắt, nói, ta này tới, chỉ vì chu sát đầu đảng tội ác, rồi sau đó đem chứng cứ giao cho Võ Cảnh Tư, làm phạm sai lầm người trả giá nên trả giá đại giới. Nhưng hiện tại, xem ở ngươi không hiểu rõ phân thượng, ta có thể cho ngươi mặt mũi, không giết bọn họ, đưa bọn họ giao cho Võ Cảnh Tư, làm cho bọn họ trả giá nên trả giá đại giới. Long lão phu nhân cả kinh kêu lên, Tiểu Thiên, ngươi không thể nghe hắn nói bậy, Tiểu Tuyền là ngươi thân đệ đệ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ ta thiếu hắn. Long Ngạo Thiên tiếng khóc tiệm ngăn, thấp thấp cười lạnh lên. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, biểu tình thống khổ. Hắn tự rêu nói, không sai, ta thiếu hắn, hắn không chết, ta liền thiếu hắn, thiếu hắn cả đời đều còn không rõ, này thiếu thâm nhập cốt tủy huyết nhục, liền tính ta đem chính mình bầm thây vạn đoạn, cũng vẫn là thiếu hắn. Mẫu thân, ta không chỉ có thiếu hắn, càng thiếu ngài. Ta thiếu ngài càng nhiều, tích tình tích cảnh, rõ ràng trước mắt. Ha ha ha ha. Một cái là ta đệ đệ, một cái là ta mẫu thân, làm ta không cần xen vào việc người khác. Đây là nhàn sự sao? Ta có thể đứng ngoài cuộc sao? Ta như thế nào đứng ngoài cuộc? Tô Tiểu Ca, ngươi dạy ta, ta muốn như thế nào đứng ngoài cuộc? Tô Nhàn trầm mặc, vốn tưởng rằng Long Ngạo Thiên là dối trá tiểu nhân, lại phát hiện nguyên lai hắn cũng bất quá là che giấu ở cổ chung người đáng thương. Nhưng hôm nay, biết rõ tiền đồ một mảnh ảm đạm, hắn lại vẫn muốn khăng khăng nhảy vào hố sâu bên trong, hồi ức lần đầu gặp mặt, kia cười ha ha sàng sàng thân ảnh. Hắn trong lòng rất là phức tạp, hỏi, Long Đạo Sư, ngươi muốn trợ chủ vi ngược sao? Tựa như ta mẫu thân nói như vậy, nàng cũng sẽ hay nấy, nhưng vì bảo hộ ta đệ đệ, nàng không hối hận. Ta cùng nàng không giống nhau, ta nhất định sẽ hối hận, nhưng liền tính hối hận, lại lựa chọn ngàn lần trăm lần, ta còn là đến làm. Bởi vì, hắn là ta đệ đệ ba. Long Ngạo Thiên cao quát, Long ra mọi người nghe lệnh. Ở, dù cho đấy lòng rẽ rủa vạn phần, nhưng nghe đến Long Ngạo Thiên tiếng quát, mọi người vẫn là nhịn không được bản năng lên tiếng. Long Ngạo Thiên trên mặt thần sắc khôi phục kiên định, quát, Long Ngạo Thiên giáo đệ vô phương, làm tiểu đệ phạm phải không thể tha thứ to lớn sai. Đến nỗi có hôm nay Tô Nhàn tới báo thủ, việc này về tình về lý, với pháp với đức, đều chút nào vô mệt, nhưng ta là tiểu Tuyền đại ca, liền tính huynh đệ lại như thế nào không nên thân, Long Ngạo Thiên đều không phải là anh hùng, làm không được đại nghĩa diệt thân, hôm nay, ta cần thiết muốn hộ hắn chu toàn, việc này cùng các ngươi không quan hệ, ta mệnh lệnh các ngươi, ai cũng không chuẩn ra tay, ai nếu ra tay, trục xuất Long ra, nếu ta hôm nay bất hạnh chết trận, Long Nguyên kế nhiệm gia chủ chi vị. Gia chủ. Long Nguyên nhịn không được nghẹn ngào lên. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Tô Nhàn, hô hấp đông nhiên cấp xúc lên. Hắn cắn răng, nói, Tô Nhàn, ta đối với ngươi không được, vốn định giúp ngươi, lại nhân chính mình ích kỷ làm hại nhiều như vậy người chết thảm. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên lưu ngươi một mạng, đánh bại ngươi lúc sau, ta sẽ đi tự thú, những người này tánh mạng, ta sẽ cho bọn họ người nhà một công đạo. Thay ta mẫu thân cho bọn hắn công đạo. Tiểu Thiên. Long lão phu nhân nhịn không được nghẹn ngào lên. Ngươi yên tâm, hôm nay, ta cũng tất nhiên lưu ngươi một mạng. Tô Nhàn nhìn Long Ngạo Thiên trong ánh mắt đã tràn đầy khâm phục, đường đường võ tôn, có thể buông dáng người, có thể thấy được xác thật là điều lỗi lạc hán tử. Đáng tiếc. Nhưng mẫu thân ngươi cùng đệ đệ phạm sai lầm quá lớn, hôm nay, ta không thể lưu các nàng. Ha ha ha ha, muốn giết bọn họ, bước qua ta thi thể đi. Long Ngạo Thiên cười to nói, ngươi nếu có thể giết ta, còn ta ngược lại trả hết mẫu thân cùng đệ đệ tình, chết cũng sạch sẽ thông khoái. Hảo quá hiện giờ sống ngất ức, đến đây đi, Tô Nhàn, thuốc tăng lực thời gian hữu hạn, ta không chiếm ngươi tiện nghi, tới trận này nhất không công bằng công bằng một trận chiến đi, đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Vậy đến đây đi, Tô Nhàn cũng cao quát một tiếng, trong tay cầm minh viêm đao, hồn thương, trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng cố lấy, bước vào kim đan chi cảnh, chân nguyên đã không giống phía trước như vậy yêu cầu vận chuyển, mà là lấy kim đan vì trung tâm, chỉ cần yêu cầu, một cái tâm niệm, kim đan sẽ tự phát chuyển vận chân nguyên. Giống như ở trong cơ thể nhiều ra một cái động cơ, chân nguyên vận chuyển thật sự so phía trước nhanh đến không hết. Minh viêm đao. Hồn thương phía trên, tam muội chân hỏa bùm bùm thiêu đốt không thôi, năng lượng hạt nhân thêm thành dưới, tam muội chân hỏa như dung nham bùng nổ, áp xúc tới rồi cực hạn. Xét đánh sáu thức chi sao chổi đã thi triển mà ra, tam muội chân hỏa hóa thân đao khí như ánh nắng vô tận, xua tan quanh mình vô tận hắc ám, hướng về kia nơi xa hoảng sợ Long Ngạo Tuyền chém tới. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy, tái xuất hiện, đã là ở Long Ngạo Tuyền trước người, hữu quyền oanh ra, ở giữa tam muội chân hỏa. Lần đầu tiên, tam muội chân hỏa bị người chính diện tiếp xúc, không chỉ có chưa từng đả thương địch thủ, thậm chí trực tiếp bị một quyền nổ nát. Vô tận ngọn lửa vẩy ra, minh viêm đao đều suýt nữa rời tay mà ra. Trên mặt hắn mang theo ngưng trọng thần sắc, quắc, Tô Nhàn, không giết ta, ngươi đừng nghĩ thương ta đệ đệ nửa điểm lông tơ. Tô Nhàn lớn tiếng nói, đừng ép ta. Lấy ra bản lĩnh của ngươi, không mượn trận pháp chi lợi, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Long Ngạo Thiên quát, ngươi rất lợi hại, nhưng còn xa xa không đủ, vừa mới một đao, còn không đến ta tam thành công lực, không đủ, xa xa không đủ a. Chương 625, Long Thần Công. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Nhàn khuynh lực một kích, lấy kim đan kỳ tu vi, phóng thích chính mình đã hoàn toàn phân tích xét đánh đạo pháp, lực sát thương ít nhất cũng đạt tới 15V đúc động, như vậy uy lực. Nhưng nói là hắn phát huy tốt nhất một lần. Nhưng ở Long Ngạo Thiên trong mắt, này lại bị đánh giá vì không đến hắn tam thành công lực. thậm chí còn xem hắn ngăn cản cử trọng nhược khinh tư thái, chỉ sợ này Tam Thành vẫn là nhìn chính mình mặt mũi, hướng cao nói. Liên tính chính mình dùng thuốc tăng lực. Hai người chi gian chênh lệch to lớn, cũng là đủ để cho người tuyệt vọng. Nếu không có U Minh 10 sát trận, Tô Nhàn chỉ sợ liền khiêu chiến dũng khí đều sẽ không có. Nhưng, U Minh 10 sát trận khuyết điểm chính là chuẩn bị thời gian quá mức dài lâu, nhưng nếu vượt qua dài dòng chuẩn bị thời gian, như vậy uy lực liền đủ để cho Tô Nhàn thực lực tăng gấp bội. Đơn đả độc đấu địch nổi bất quá, như vậy liền chỉ có thể mượn dùng trận pháp chi lợi, hơn nữa Long Ngạo Thiên đều không phải là mục tiêu của chính mình. Chỉ cần giết rớt hắn sau lưng kia một đôi đầu sỏ gây tội hai mẹ con, chính mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Chân nguyên chuyển vận trận pháp bên trong. Chỉ một thoáng, thiên địa âm khí càng vì nồng đậm, xám xịt sương mù dày đặc trùng, có quỷ khóc tiếng động tràn ngập. Sương mù thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể rõ ràng nhận thấy được sương mù chỗ sâu nhất, có vô số đạo tàn toái thân ảnh thành hình. Mặt đất càng là ầm ầm ầm một trận kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên, nhìn đến thổ địa quay cuồng. Vô số bộ xương khô giữ tận cự trảo trực tiếp tự ngầm dò xét ra tới, mà âm trầm trên bầu trời, càng là có cốt thú khôi phục thật lớn cốt cánh tung hoành mà xuống. Vô tận vong hồn tràn ngập. U Minh 10 sát trận, chết giới bên trong, nơi trốn sát khí. Nhưng tựa như Tô Nhàn nói như vậy, những cái đó đứng thẳng bất động người, chút nào không chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, Tô Nhàn cố tình tránh đi những người này, nhưng Long Ngạo Thiên lại chưa từng tránh đi, liên quan hắn phía sau Long Ngạo Tuyển Mẫu Tử hai người, cũng đều vô pháp tránh thoát. Âm khí hóa thành thực chất, cùng bộ xương khô cự trảo đồng thời hướng về ba người chụp tới. Thiên diêu địa chấn, thanh thế kinh người. Á á á, đại ca cứu mạng a! Long Ngạo Tuyền nhịn không được la hoàng lên. Hôn trướng! Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng cao vút vô cùng rồng ngâm tiếng động chật vang, kinh sợ màng thai, làm người mấy dục nhĩ long hoa mắt. Mà hắn cả người đều đã biến mất, hóa làm một con thật lớn long đầu, sau lưng càng có chân khí hỗn lượng. Hắn thế nhưng lấy tự thân chân khí hóa làm cùng lòng, răng nanh dữ tợn, thanh thế ngập trời, đối mặt kia vô tận âm lãnh chi khí, vong hồn xương khô, hắn không chỉ có không né, ngược lại chính diện xông lên, trực tiếp đem này đâm dập nát nát nhừ. Lại vọt tới Long Ngạo Tuyền bên người, trực tiếp đem quanh mình sở hữu công kích tất cả hóa giải. Rồi sau đó, cùng với cao vút rồng ngâm tiếng động, thật lớn cùng lòng hướng về trên bầu trời Tô Nhàn bay đi. Hiển nhiên, U Minh 10 sát trận trận pháp cơ hồ nhưng nói thập diện mai phục. Dù cho hắn thân là võ tôn cao thủ, muốn bảo vệ chính mình mẫu đệ an toàn, khó khăn cũng là cực cao, như vậy chỉ có thể tấn công địch tất cứu, làm hắn không rảnh đối chính mình mẫu thân ra tay. Chỉ có thể. Giống bốn. Bén nhọn tiếng huyết gió, thuần túy từ chân khí hóa thành cuồng long, công phòng nhất thể, không thua kém với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Hắn đã ra tay, tự nhiên đã điều tra xong. Long Ngạo Thiên chính là năm đó 300 anh hùng Long Bác hậu nhân. Mà này ra truyền võ học, đó là Long Thần Công, cũng là căn cứ khải điểm trong vòng võ học khổ tâm nghiên cứu mà thành, uy lực càng vì cường đại đồng thời, biểu hiện hình thức lại là kém sấp xỉ phận. Chỉ là tuy rằng chính mình đã làm đủ chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này, U Minh 10 sát trận lực công kích có thể dễ dàng xé rách mấy trăm chỉ chủng tộc, nhưng ở trước mặt hắn, lại yếu ớt phảng phất xếp gỗ giống nhau đầy liền đảo. Nếu thật là vì sinh tử tương bác, kia chính mình tự nhiên có thể lợi dụng U Minh 10 sát trận trong vòng vô cùng vô tận âm sát khí đem này sinh sôi vây đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Nhưng hiện tại, hắn là vô tội. Hắn chỉ là bị chính mình mẫu thân huynh đệ liên lụy. Này đã có thể bó tay bó chân nhiều. Đi xuống cho ta. Hắn trợn quát một tiếng, giơ lên cao trong tay mình viêm đao. Hồn hương, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, cùng với không tiếng động bạo phá, như dung nham bùng nổ, kim sắc ngọn lửa nóng rực chi khí bốn phía, lăng không một đao chém xuống. Phanh một tiếng vang lớn. Cuồng Long mở ra miệng rộng, trực tiếp cắn Minh Viêm đao. Hồn thương. Coi kia hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa như không có gì. Mà thật lớn lực lượng, càng là làm Tô Nhàn trong tay trường đao suýt nữa rời tay mà ra. Cho ta buông ra. Tô Nhàn quát lớn, sau lưng thật lớn xương không ngưng kết, hóa thành một mặt so với hắn cao mấy chục lần thật lớn thân ảnh, trong tay cầm thật lớn cốt đao, lấy vừa mới giống nhau như lúc tư thái, lăng không chém xuống. Xét đánh đạo pháp trung uy lực nhất cường đại xét đánh. Đao thế như xét đánh gió mạnh, thế mạnh mẽ trầm, một kích chính oanh ở cuồng long thân thượng. Mượn U Minh 10 sát trận chi lực, Tô Nhàn này một đao uy lực so chi vừa mới Minh Viêm đao. Hồn thương cường đâu chỉ gấp 10 lần, cuồng long tuy là chân khí hội tụ mà thành, này nội lại cũng có Long Ngạo Thiên tồn tại, một chút mùi tanh tràn ngập. Hắn đã bị thật mạnh tạp bay đi ra ngoài. Mà Tô Nhàn cánh tay cũng cảm giác một cổ cự lực đánh út lại, vội vàng buông tay. Minh Viêm đao. Hồn thương đã bị rất xa ném tới rồi một bên. Thậm chí còn nếu không có là hắn buông tay mau, chỉ sợ cánh tay đều phải bị sinh sôi rào thành mảnh nhỏ. Ngực một trận bực mình, Tô Nhàn quát to, tiếp tục, y đi cắt lốt ba. Ở, chủ nhân. Giọng nói rơi xuống. Một đạo ước chừng 50 dư mễ thật lớn thuần trắng người máy liền như vậy từ xương mù dày đặc chỗ sâu trong đi ra. Chu Hưng mồi lửa đều không phải là đơn thuần nhưng cung điều khiển cao tới, mà là nhưng tự phát chiến đấu người máy, lấy này mồi lửa kích hoạt Iricatlos, làm Iricatlos cũng cụ bị hai loại bất đồng hình thái, tinh hạm cùng với chiến đấu dùng người máy loại hình.